Mặc dù trượng phu không phải một cái cảm kích thức thời hảo tình nhân, nhưng là cũng đối với nàng toàn tâm toàn ý đối đãi, yêu nàng sâu vô cùng hảo phu quân, mà nay chính mình thế nhưng ở nơi này không người đáy hồ trong động đá vôi mạc danh kỳ diệu mất đi trong sạch. Càng làm cho nàng khó có thể nhận là, phá hư nàng trong sạch không là người khác, chính là con nuôi của mình Nam Cung Dật Ngọc, hơn nữa hay là đang chính mình bán chủ động bán bị động vô tình hay cố ý cám dỗ dưới đã xảy ra như vậy cấm kỵ không chỉ hồng hạnh xuất tường. Phản bội trượng phu, mất đi hiền thê lương mẫu trinh tiết, nghĩ đến chỗ thương tâm, không khỏi trong lòng nhất chua, nói không ra ảo não hối hận đem Nam Cung Dật Ngọc đẩy ra, ngồi dậy, nước mắt đoạt khuôn mà ra, che mặt khóc. Nam Cung Dật Ngọc vốn vẫn còn sa vào đang cùng Vân Đan Phỉ giao cấu thoải mái khoái ý bên trong. Không đề phòng lại bị nàng đẩy ra, trong lòng vẫn còn đang nghi ngờ, không ngờ đã thấy đến mẹ nuôi Vân Đan Phỉ thế nhưng ở trước mặt hắn khóc, hắn một chút hoảng tay chân, vội vàng lâu Vân Đan Phỉ trần trụi vai, hỏi nói, mẹ nuôi. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên khóc đâu này? Vân Đan Phỉ quơ quơ đầu vai, một chút không có thoát khỏi Nam Cung Dật Ngọc ôm, nghĩ rằng, thân mình đại tiện nghi như là đã cho hắn chiếm, lại để cho hắn chiếm chút tiện nghi nhỏ thì tính sao? Liền cũng không để ý đến hắn nữa, chỉ nuốt nuốt khóc nói, ngươi đừng gọi ta mẹ nuôi, ta không có ngươi này to gan lớn mật con nuôi, liền đối với ta cũng dám vô lễ như thế, nay chúng ta làm ra bực này cẩu thả việc, ngươi nói chúng ta như thế nào không làm thất vọng ngươi cha nuôi sao? Ta lại nên như thế nào đối mặt với ngươi mẫu thân các nàng đâu? Nam Cung Dật Ngọc nói thầm thì ra là thế, trong lòng biết nếu không thể đánh tan Vân Đan Phỉ trong lòng tội ác cảm giác, đừng nói còn muốn hưởng thụ nàng tốt tươi thân thể. Tính là muốn đồng tâm hiệp lực tìm đường đi ra ngoài miệng cũng không có khả năng, tâm niệm vừa chuyển, không dám chậm trễ, vội vàng quỳ gối Vân Đan Phỉ trước mặt, trang hối hận giọng của nói, mẹ nuôi, đây đều là ta không tốt, toàn bộ trách ta quá yêu mẹ nuôi. Nhất thời cầm giữ không được, mạo phạm mẹ nuôi Ngọc Thể. Thật sự là tội không thể tha thứ, xin mời mẹ nuôi hàng phạt a, cho dù là đánh ta mắng ta giết ta cũng không hề câu oán hận. Vân Đan Phỉ chính là ngại vì hiền thê lương mẫu luân lý đạo đức khúc mắc mà thôi. Kỳ thật vừa rồi cũng là một nửa bị động một nửa chủ động, có thể nói là ỡm ờ, huống chi con nuôi Nam Cung Dật Ngọc tuổi tuy nhỏ, nhưng linh động hoạt bát khôi hài thú vị, lại giỏi về sát ngôn quan sát, huống mình theo người ở nàng. Bởi vậy cùng với ở chung, ngược lại có một loại chưa bao giờ có khoái hoạt, động rộng rãi cô tịch, nếu không phải là có hắn, chính mình chỉ sợ sớm đã nhàm chán chết rồi, nhưng này điểm trọng yếu nhất, cũng là Vân Đan Phỉ không dám nói ra miệng. Nhớ năm đó cùng phu quân mặc dù là vợ chồng hài hòa, nhưng ở này khuê phòng chi nhạc thượng phu quân luôn đứng đắn giữ lễ tiết được ngay, mà Nam Cung Dật Ngọc lại cả gan làm loạn vô cùng, cũng dám tại đây động rộng rãi bên trong liền hướng chính mình dương oai. Chính mình nhưng là chưa bao giờ thử qua giống như vậy tịch màn trời liền làm, hơn nữa Nam Cung Dật Ngọc lại thiên phú dị bẩm, thực lực kinh người, vừa rồi cái kia tràn giao hoang, mỗi khi làm chính mình dục tiên dục tử, cao trào không ngừng. Hiện tại Nam Cung Dật Ngọc lại đem nói minh bạch, vốn liền như có như không xấu hổ nan kham, lập tức liền tan thành mây khói. Vân Đan Phỉ sâu thở dài một hơi nói, điều này cũng không có thể toàn bộ quái đến ngươi trên đầu, nếu không có ta không thể tự chế. Như thế nào lại cho ngươi dễ dàng đắc thủ? Đây không phải nói, kỳ thật mẹ nuôi trong lòng nghĩ cũng theo ta như vậy. Mẹ nuôi là cùng ý đúng không? Nam Cung Dật Ngọc mừng rỡ như điên tưởng, nhưng hắn vẫn còn thật không dám xác định. Cường áp trong lòng mừng như điên, hắn cẩn thận ngẩng đầu hỏi nói, mẹ nuôi, ngươi vừa rồi cũng có cảm thấy vui không? Vân Đan Phỉ lập tức mây đỏ đầy mặt, nàng hờn dỗi trắng Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng thiên ngôn vạn ngữ liền tất cả cái nhìn này bên trong, Nam Cung Dật Ngọc hỉ lật tâm, quái khiếu một tiếng, khiêu đem, ôm cổ Vân Đan Phỉ, liền hôn hướng môi anh đào của nàng, Vân Đan Phỉ chỉ ưng một tiếng, liền uyển chuyển tướng liền. Mặc kệ từ Nam Cung Dật Ngọc muốn làm gì thì làm. Nam Cung Dật Ngọc tràn đầy nam tính mị lực hơi thở không ngừng phun tại Vân Đan Phỉ trên mặt, linh hoạt đầu lưỡi cũng hốt nhuyễn hốt cứng trắng tạo làm miệng của nàng khang các nơi. Vân Đan Phỉ cũng tích cực đáp lại, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Vân Đan Phỉ lưỡi thơm linh hoạt xảo quyệt, truyền công tinh tế, tựa như xuân tàm phun tơ giống như tinh tế mềm nhẹ liếm phủ, mà Vân Đan Phỉ lại cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tựa như linh xà lè lưỡi giống như mở rộng đại hạt. Cường lực dây dưa nàng lưỡi thơm, hồn nhiên không giống với mới vừa rồi cuồng loạn, nụ hôn này tràn đầy nùng tình mật ý khoái ý. Chương 150, cuối cùng cứu giúp Vân Đan Phỉ chỉ cảm thấy hôn môi cảm giác ấm áp ngọt ngào, vui thích cảm giác tự đầu lưỡi truyện từ toàn thân. Cả người cũng dần dần say mê tại sung sướng mộng ảo bên trong, này mới xem như hai người chân chính ẩm ướt hôn, nhưng theo miệng lưỡi quấn quýt nhiệt liệt, Nam Cung Dật Ngọc lại đem ma trảo đưa đến Vân Đan Phỉ trước ngực phong nhũ thượng chà sát nhào nặng. Kích tình âu yếm lại để cho hai người ham muốn tăng vọt, hôn môi cũng càng thêm kịch liệt, thân, Vân Đan Phỉ cũng có chút động tình. Thấy thế, Nam Cung Dật Ngọc đang làm nương Vân Đan Phỉ bên tai, nhẹ nhàng cười xấu xa. Mẹ nuôi, chúng ta đến trong nước đi phiên giang đảo hải một phen a. Không cần a. Ta không được a. Vân Đan Phỉ nũng nịu thở gấp nỉ non nói. Chúng ta còn muốn đến trong nước nói lặng lẽ nói đâu rồi, mẹ nuôi mà thử một lần ta đây chiêu lão hán đẩy xe như thế nào. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa ôm Vân Đan Phỉ hướng bể bơi đi vào trong đi. Tiểu trứng thối. Không cần a. Vân Đan Phỉ trong miệng hờn dỗi. Đi vào ao biên về sau, Nam Cung Dật Ngọc làm mẹ nuôi Vân Đan Phỉ nằm sấp ở trên mặt đất. Bàn tay mềm chống đỡ thân thể mềm mại, tuyết đồn thật cao dơ cao, sau đó một cây vào động, lại tiến vào nàng mật huyệt, hai người đồng thời phát ra đến nhất tiếng trên rỉ, thật sự là vô cùng thoải mái nha. Sau đó Nam Cung Dật Ngọc khai chừng mã lực. Dùng sức quất cắm, khiến cho Vân Đan Phỉ nhịn không được lớn tiếng trên rỉ, phóng túng phối hợp Nam Cung Dật Ngọc cầu hoang, đem kia nhục dục lửa hâm lại một dưới nghênh nhân trong thân thể, gặp Vân Đan Phỉ như thế phóng đãng. Nam Cung Dật Ngọc cũng không quản hôm nay liên tục tác chiến. Ít nhất phải nghỉ ngơi một chút rồi, hay dùng cái tư thế này làm, đính đến Vân Đan Phỉ không được thở kêu, ngày thường xấu hổ mở miệng lời nói toàn bộ khuynh ra, chỉ cảm thấy u cốc bị Nam Cung Dật Ngọc được tô nhức mỏi ngứa. Mỹ không thể nói, bị Nam Cung Dật Ngọc làm được thần hồn điên đảo. Vân Đan Phỉ mị quan sát, hơi hơi khe hở lộ ra thu ba, môi anh đào phun ra trên rỉ càng lúc càng mị đảng, ai? Hảo Ngọc Nhi. Ngươi nóng quá. A. Mẹ nuôi. Cũng thật là nóng. Ân. Giống như cả người đều nóng đi lên. A. Hảo gậy. Thật thoải mái. Ân. Mẹ nuôi. Trước mặt bị ngươi chui thật sâu. Ai. Mẹ nuôi sẽ không nói. Không quan hệ. A. Mẹ nuôi xoay được thật là lợi hại. Ngọc Nhi cũng thật thoải mái. Ân. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy côn thịt bị u cốc cắt gao kẹp chặt, xoay diêu ma sát trung gian, có loại sảng khoái chen vội vã cảm nhất thời tập trên thân đến. Nam Cung Dật Ngọc vi nhắm mắt lại. Trên tay hơi hơi dùng sức, tại Vân Đan Phỉ kia tốt tươi nhũ thượng nhẹ nhàng một trảo, lệnh Vân Đan Phỉ không được trên rỉ, u cốc càng giống như đã bị kích thích giống như càng dữ dội hơn. Tràn đầy rắn chắc nóng bỏng đói khát, mẹ nuôi đẹp quá. Hảo mị. A. Kẹp chặt ta thật thoải mái. Làm không chỉ trước mặt lại nhanh lại hút. Liền thân mình đều như vậy. Tiền đột hậu kiều lại tràn đầy lực đàn hồi. Như thế nào nhào nặng như thế nào sờ cũng không ngấy. Thực gậy thấu. Ân. Ngọc Nhi. Ai. Ngươi phá hư. Đều là ngươi. Đều là ngươi dụ. Dụ người da mất đi trinh tiết. Vẫn còn nói như vậy. Nghe Nam Cung Dật Ngọc như vậy khen ngợi chính mình, tuy nói không khỏi có điểm rõ ràng, khả tại Vân Đan Phỉ nhĩ bên trong lại tràn đầy thân mật. Vân Đan Phỉ thẹn thùng xoay diêu, chờ mong lại một lần nữa xuất tinh tiến đến, nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, trên rỉ liền liền, ai? Không có biện pháp. Mẹ nuôi thật sự thật thoải mái. Ai? Ngọc Nhi. Ngươi đỉnh mẹ nuôi hoa tâm rồi. Ai? Mẹ nuôi. Mẹ nuôi muốn ném. Lời còn chưa dứt, một cổ tuyệt vời run rẩy đã tự hoa tâm chỗ tập trên thân, Vân Đan Phỉ chỉ cảm thấy thân thể mềm mại một trận ngọt ngào run rẩy, u cốc hung hăng hút côn thịt một phen, lập tức thân mình mềm yếu. Ngọt ngào xuất tinh tư vị nhất thời theo hoa tâm nóng bỏng vọt lên, chốc lát ở giữa đã lan khắp quanh thân. Đẹp đến nàng thiếu chút nữa liền nước mắt đều chảy ra. Nam Cung Dật Ngọc là hít sâu một hơi khí, ổn định tinh quang, chỉ cảm thấy côn thịt bị kia tê dại lạnh lẽo âm tinh ngâm. Tô Ý nhất thời toàn bộ ma trên thân, kia tuyệt vời khoái cảm vô luận nếm thử vài lần, đều không có chán ngấy cảm giác, hắn ôm nhẹ Vân đang phỉ tê dại thân thể mềm mại, há mồm mút ở một bên kiều rất mỹ phong, đầu lưỡi ôm nhu tại kia trướng cứng rắn thượng trơn trượt. Vừa tiết thân làm nhi vốn là nữ thể yếu ớt nhất, thời điểm mẫn cảm nhất, Nam Cung Dật Ngọc biết rõ này để ý, tự sẽ không bỏ qua tuyệt vời này một lát, Vân Đan Phỉ chỉ cảm thấy tiết thân tê dại lỏng trong đó, lại bị Nam Cung Dật Ngọc một trận liếm láp. Tô được cả người đều tê liệt, u cốc bên trong lại càng tô nhức mỏi ngứa, đủ loại tư vị hỗn tạp một chỗ, làm nàng tuy là bủng rủng vô lực, lại luôn cảm thấy có một loại chưa thỏa mãn khát vọng. Vân Đan Phỉ mị nhãn nhẹ phiêu. Bàn tay mềm ấn chui đầu vào trước ngực nàng Nam Cung Dật Ngọc gáy, áp Nam Cung Dật Ngọc tại chính mình ngực thượng hôn càng sâu, tăng thêm u cốc bên trong côn thịt vẫn nghiêm nghị sinh uy, mặc dù chính mình vừa mới cao triều, Nam Cung Dật Ngọc kia côn thịt vẫn là sinh long hoặc hổ. Đội lên hoa tâm của nàng chỗ như núi bất động, thân thể mềm mại run rẩy chấn động trung gian, hoa tâm chỗ tê dại càng trở lên tuyệt vời, thiếu chút nữa lệnh Vân Đan Phỉ có loại chính mình chính tiếp tục tại tiết thân lỗi cảm giác. A. Ngọc Nhi. Đều là ngươi phá hư. Làm hại nhân gia hiện tại thành hoa dâm phụ rồi. Cảm giác trước ngực Nam Cung Dật Ngọc khẽ nâng lên đầu, Vân Đan Phỉ kiểm nhi vi cúi xuống, cùng Nam Cung Dật Ngọc đối mặt mắt, vi sân trung gian tràn đầy nùng tình mật ý. Không giải được hóa không đi ngọt ngấy, ai? Mẹ nuôi. Mẹ nuôi thân mình bị ngươi làm hư. Này hai lần đều. Đều nhanh như vậy liền ném thân mình. Bị ngươi biến thành càng lúc càng dễ dàng thư sướng. Lại như vậy đi xuống. Lại như vậy đi xuống mẹ nuôi muốn chịu không nổi. Ngọc Nhi ngươi nói nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Liên tiếp bị Nam Cung Dật Ngọc làm đến quan tinh tiết thân, mà Nam Cung Dật Ngọc vẫn tự sinh long hoặc hổ lúc, Vân Đan Phỉ luôn như vậy kiều ngọc quán hận, mà đổi đến cũng luôn Nam Cung Dật Ngọc lại một lần nữa uy mãnh cường hãn. Lần này cũng cùng phía trước vài lần là như vậy. Nghe được Vân Đan Phỉ như vậy ngọt ngấy ngượng ngùng oán hận, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy tâm đều tô một nửa, ngâm tại ma nhân âm tinh côn thịt lại càng cao ngất cường tráng. Một điểm không nghĩ mất uy phong, hắn muốn dùng vô chỉ tẩn đi yêu thương Vân Đan Phỉ, làm cao triều của nàng một lớp tiếp lấy một lớp đi vào. Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt trong ngực mềm yếu vô lực mỹ phụ Vân Đan Phỉ lõa động. Ôn nhu tại bên tai nàng khẽ cắn, âm thanh trầm thấp nhuyễn ngọt, còn có cố nhẫn nại ôn nhu. Hai tay càng yêu thích không buông tay nàng, như vậy không tốt sao? Mẹ nuôi càng lúc càng dịch tiết, càng ngày càng yêu tiết. Ta mỗi lần làm ngươi, cũng làm cho mẹ nuôi liền tiết cái vài lần. Thoải mái cái vài hồi. Từ bên trong thích đi ra bên ngoài từ phía dưới thích đến trong lòng. Nhiều lần tiết được thoải mái. Ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Nếu nhiều khô khốc nương vài lần. Làm mẹ nuôi thống thống khoái khoái tiết thân quan tinh. Thích đến khung bên trong. Theo tận cùng bên trong ta cảm giác tại yêu ngươi. Vốn đã bị khi cảm giác thoải mái hướng thần hồn điên đảo, lại bị Nam Cung Dật Ngọc ở bên tai ngữ ngọc nói. Câu được phương tâm càng trở lên tê dại, Vân Đan Phỉ thiên y theo trăm thuận theo nhậm Nam Cung Dật Ngọc làm, tại Nam Cung Dật Ngọc sắp xếp hạ biến đổi tư thế, hai đầu gối quỳ gối trì bên trong. Bàn tay mềm chống đỡ đang bơi lội trì vách tường thượng. Tuyết đồn nhổng lên thật cao, thừa nhận Nam Cung Dật Ngọc từ sau mà đến mất hồn đánh sâu. Tuyết đồn bị Nam Cung Dật Ngọc va chạm ba ba rung động, này tư thế cơ thể hai người tại cũng dùng qua rất nhiều lần, vô luận là u cốc hoặc lỗ nhị cùng hai tẩn này liền. Bất quá tại trong nước lại là một cổ khác mất hồn tư vị, cúi xuống Vân Đan Phỉ chỉ cảm thấy mỗi lần bị Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu, phương tâm liền từng đợt phát chiến. Hơn nửa Nam Cung Dật Ngọc động tác trung gian, hoa động nước gợn như đào. Nhất ba hữu nhất ba ngâm tắm dán tại mặt nước, tăng thêm tay hắn dùng sức vuốt ve ở giữa, chỗ kình kích càng trở lên mãnh liệt, không khỏi lại là một trận ngọt ngào rên rỉ. Này tư thế đối với Nam Cung Dật Ngọc mặc dù không chỉ thù. Nhưng ở trong nước sử dụng đến cảm giác cũng là mới mẻ dùng ít sức rất nhiều, hơn nửa nước ao ấm áp, trung gian tựa như côn thịt không phải tại u cốc bị kẹp suýt. Chính là tại bên ngoài bị nước ao tắm nhuận, hắn đơn giản đại phóng uy. Một tay nâng Vân Đan Phỉ nâng lên, làm nàng bán nghiêng người tử, côn thịt rút ra đút vào trung gian càng trở lên rơi lực, đỉnh rất trung gian lại để cho Vân Đan Phỉ thừa nhận bất đồng thể hội. Vân Đan Phỉ mềm nhũn nũng nịu rên rỉ. Mỹ Phong tại Nam Cung giật ngọc đánh sâu hạ múa càng trở lên xinh đẹp, một đầu ô nhuận mái tóc theo trán vặn vẹo tán loạn bay lượn, nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, trên rỉ liền liền, Ngọc Nhi. Hảo. A. À. Hảo ngượng ngùng xấu hổ. Như thế nào? Tại sao như vậy? Ai? Nhưng là thật thoải mái. A. À. Mẹ nuôi muốn. Cũng bị ngươi làm. Bị ngươi gian đến quăng thân mình. A. À. Đẹp quá. Ngươi như thế nào? Như thế nào như vậy làm? Ai? Biến thành mẹ nuôi thật thoải mái. Theo bên trong. Theo bên trong thích đến bên ngoài đến. Ai? Mẹ nuôi thật là thoải mái. Thích đến tâm khảm rồi. Lại. Lại đến. Chọc vào sâu một điểm. Dùng sức làm. Mẹ nuôi. A. À. Triều Dân Lễ rửa tội dưới, Vân Đan Phỉ chỉ cảm thấy chính mình tiết được thật là thư sướng. Hơn nữa đương Nam Cung Giật Ngọc đem nàng nhấc chân gánh tại trên vai, làm nàng thân mình toàn bộ trắc đến, cung thịt lại không chút nào thả lỏng, lệnh Vân Đan Phỉ kiều chiến trung gian trì trung nước gợn nhộn nhạo, hoa tâm tựa như bị hắn đổi một cái góc độ khác kích thích. Tại trong nước lúc chìm lúc nổi tư vị lại càng khó được. Tư thế như vậy so với quỳ sát Nhậm Nam Cung Giật Ngọc muốn làm gì thì làm, còn muốn ngượng ngùng xấu hổ, còn muốn vô lực kháng cự, Vân Đan Phỉ cắn một luồng tán loạn sợi tóc. Mị nhãn không được phiêu thu ba, một tay kìm lòng không đặng phủ tại trước ngực mình, chỉ cảm thấy kia bí rất Mỹ Phong lúc này xúc cảm như thế mạn diệu, nàng một bên nỗ lực xoay rất eo nhỏ, hảo phối hợp Nam Cung Giật Ngọc hạ hạ công cắm. Một bên ngữ bất thành tiếng rên rỉ, ai? Lại dùng lực. Lại dùng lực một điểm. Ngọc Nhi. Mẹ nuôi vừa muốn. Muốn quăng. A. À, đẹp quá. Nghe Vân Đan Phỉ miệng miệng từng tiếng mảnh mai không chịu nổi, muốn tiếp muốn quăng dịu dàng, thấy nàng liều mạng phối hợp chính mình sóng cùng. Như vậy tư thế Nam Cung Giật Ngọc cũng là lần đầu dùng thượng, không nghĩ tới hiệu quả thật đúng là không tệ, hắn một bên ngẩng đầu ưỡn ngực, trên vai khiêng Vân Đan Phỉ một bên. Làm nàng giữa đùi lại càng mở ra, hoàn toàn không thể ngăn cản chính mình hạ hạ co lại mãnh liệt mãnh đưa. Một bên duỗi tay phù Vân Đan Phỉ eo nhỏ, miễn cho này Mỹ phụ phóng đãng ở giữa nhưng lại trợt chạy ra ngoài, dù sao nam, nữ hoang ái vốn là cực kỳ hao tổn thể lực việc, lại là tại trong nước bên trong bừa bãi hưởng lạc, lẫn nhau thân hình đều là trơn trợt, không cẩn thận một chút thật đúng là vui quá hóa buồn. Nam Cung Giật Ngọc rất eo một trận rút ra đút vào. Nhiều lần đâm vào hoa tâm, hạ hạ công lược trọng điểm, được Vân Đan Phỉ eo tô cốt nhuyễn, toàn thân không một cái lỗ chân lông không theo hắn đánh sâu mà mở ra, mỗi lần đều trực tiếp kích thích hoa tâm mị chỗ, mỗi ai thượng nhất kích khi đều cảm thấy thân mình đã không chịu nổi táo lận. Lại cứ tiếp đến kích thích, lại lệnh Vân Đan Phỉ phấn khởi dư lực xoay diêu phối hợp, cảm giác kia thật sự là nói cũng nói không ra ngượng ngùng xấu hổ, lại nói là cũng nói không ra ngọt ngào, sẵn đến Vân Đan Phỉ xoay diêu càng nhanh. Trong miệng rên rỉ càng ngọt. Ai? A. À. Ngọc Nhi. Hảo gậy. Ngươi. Ai? Ngươi rất lợi hại. Như vậy. Như vậy cắm. Mẹ nuôi. A. À. Mẹ nuôi vừa muốn. Vừa muốn ném. A. À. Cứng như vậy bảo bối. Ai? Ngươi gian được mẹ nuôi thật thoải mái. Hảo gậy. A. À. Lại. Lại dùng lực. A. À. Hảo gậy. Ngươi. Ngươi làm được mẹ nuôi muốn. Muốn bay ngày. Như thế nào? Như thế nào đẹp như vậy a? À? Bị Nam Cung Giật Ngọc hạ hạ công tâm, nhiều lần phong phú, hoa tâm chỗ giống bị phải hơn phá, khả cái loại này nóng rực trêu chọc. So với lửa nhỏ chậm đôn, cần phải thích hợp hơn nàng cần phải. Vân Đan Phỉ hoàn toàn mê say tại loại này vui bên trong, hương cơ ửng đỏ, nhiệt tình hầu hạ, hôm nay nàng đã đem thân phận cùng phiền não toàn bộ dứt bỏ, lúc này bị Nam Cung Giật Ngọc tấn công mạnh dưới. Thấu xương tô chua sung sướng, càng lệnh kia vô dụng rụt rè hoàn toàn ném qua thiên ngoại, thân thể mềm mại như si như cùng đáp lại hắn rút ra đút vào, cuối cùng kìm lòng không đặng lại thư sướng một hồi, tiếc được cả người mềm yếu. Cả người đều giống như than xuống. Không tiếp tục pháp đáp lại Nam Cung Giật Ngọc cường hãn nóng bỏng. Gặp Vân Đan Phỉ dĩ nhiên không chịu nổi, Nam Cung Dật Ngọc cũng bất quá vì mình quá mức, hắn đem Vân Đan Phỉ mềm yếu thân thể mềm mại lại đổi tư thế. Lấy bình thường tư thế cơ thể lại rút ra đút vào, chọc vào Vân Đan Phỉ anh ngữ mật ngọt, mặc dù đã vô lực xu nịnh đáp lại, khả theo hắn lời nói sâu sắc dễ hiểu, không chỉ trên mặt dục tiên dục tử diễm lệ không tiếp tục pháp che giấu. Lay động trung gian Mỹ phong tại trong nước nhộn nhạo phiêu diêu, khi thì bắn ra mặt nước vũ động nhẹ nhàng, khi thì trở lại trong nước trung động nước gợn, thật diễm làm cho người khác mê loạn. Liền lệnh Vân Đan Phỉ thư sướng hai hồi, kia tê dại ngấy nhân âm tinh. Ngâm được Nam Cung Dật Ngọc thân mình cũng tô rồi, hắn cũng đã đến cuối, cuối cùng tại Vân Đan Phỉ một đôi kiều mị vô lực khẽ đá, văng lên bọc nước bay lượn dưới, hắn đè nén nàng, tại Vân Đan Phỉ lại một lần nữa thư tiết trung gian. Tinh hoa cũng nóng bỏng bắn đi vào, hai người đồng thời hỉ lật tâm một trận tê ngâm. Giường đá thượng, Thanh Tuyền bên cạnh, Thủy Đàm, Chung Nhũ thượng, khắp nơi đều là bọn họ làm tình chiến trường, tại Vân Đan Phỉ xinh đẹp, thành thục, mê người mỹ huyệt. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt ướt chừng thẳng đút vào cơ hồ một ngày, Vân Đan Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc điệp cốt tô gân nhuyễn, dâm thủy đổ, đổ mồ hôi đầm đìa, nũng nịu thở gấp. Tại Vân Đan Phỉ làm người ta mất hồn, dâm phóng túng trên rỉ tiếng bên trong. Nam Cung Dật Ngọc vài lần đem tinh dịch bắn chú tại nàng mỹ huyệt dũng đạo, xung kích tử cung của nàng, ngày đó đêm, hắn đem Vân Đan Phỉ lâu tại trong ngực, Vân Đan Phỉ ôm nhu dựa vào Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hoài bão bên trong. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cắm ở nàng mỹ huyệt dũng đạo chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Tại hai người đều tiến vào mộng đẹp sau, kia tượng đá giống như giật giật trong mắt, cũng giống là bị lúc trước kia kịch liệt tình yêu làm chịu không nổi giống như. Nam Cung Dật Ngọc không có ngủ bao lâu liền tỉnh lại, khi hắn lúc tỉnh lại, xinh đẹp mẹ nuôi Vân Đan Phỉ hay là ngủ say, Nam Cung Dật Ngọc không đành lòng quấy rầy nàng, tiểu tiến. Hai người tại động rộng rãi bên trong đã mau ba ngày rồi. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp đi ra ngoài lời nói, đến lúc đó các thân nhân lại sẽ lo lắng chết. Nam Cung Dật Ngọc sau khi thức dậy, chung quanh tìm nhìn một chút, cũng không có phát hiện xuất khẩu, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu Lạc Thần Phú. Phía trước mới vừa vào đến trong động, liền cho Nam Cung Dật Ngọc một loại cảm giác quen thuộc, chính là tâm tư của hắn luôn luôn tại xinh đẹp mẹ nuôi Vân Đan Phỉ trên người, cũng không có quá nhiều đi chú ý, hiện tại đương kích tình qua đi. Hắn bắt đầu bức thiết khi nhìn ra ngoài, dù sao bên ngoài vẫn còn có rất nhiều nữ nhân đợi hắn không muốn để cho nữ nhân của hắn lo lắng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn động rộng rãi bốn phía, tiếp lấy phát hiện này văn tự điêu khắc phương hướng lại là như vậy. Điểm ấy cho hắn rất lớn gợi ý, đột nhiên hắn có một cái kỳ diệu ý tưởng, chính là đem những văn tự này triển khai, phân biệt đặt ở phương hướng bất đồng, quả nhiên không ra Nam Cung Dật Ngọc sở liệu. Đương những văn tự này một lần nữa bị Nam Cung Dật Ngọc dùng nội khí khắc vào bất đồng phương hướng thạch bích mặt trên sau. Những văn tự này cư nhiên kỳ diệu tạo thành một bức tinh tượng đồ. Nam Cung Dật Ngọc từ nhỏ liền đối với sao rất nghiên cứu, văn tự ngăn hảo, hắn liền nhận đi ra, tiếp lấy ngẫu nhiên chuyện tình đã xảy ra, một bó ánh sáng chiết xạ đến văn tự mặt trên. Tiếp lấy toàn bộ góc văn tự đều xuất hiện hào quang càng lúc càng lớn, đi theo phân biệt chiết xạ. Tự nhiên chiếu xạ đến cùng một cái phương hướng, Nam Cung Dật Ngọc vui sướng như điên, vội vàng đánh thức vẫn còn ngủ say Vân Đan Phỉ. Vân Đan Phỉ tỉnh đến sau, Nam Cung Dật Ngọc nói đơn giản một chút chuyện lúc trước, nàng cẩn thận nhìn, nói, Ngọc Nhi, có lẽ ngươi đã phá giải trận pháp này rồi, ngươi thử dùng nội khí giả một chút chỗ kia. Ân. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu. Dùng nội lực đánh một cái chỗ đó. Đương nội lực của hắn cùng ánh sáng chiếu xạ chỗ đó vừa tiếp xúc, kia ánh sáng dần dần từ một cái lỗ nhỏ biến thành một cái động lớn, mà ngoài động mặt, tự nhiên có thể nhìn thấy hồ nước. Bất quá kia hồ nước lại như thế nào cũng lưu không tiến đến. Vân Đan Phỉ nhìn thấy bực này tình huống, kêu Nam Cung Dật Ngọc đình chỉ nội lực, đương Nam Cung Dật Ngọc thu hồi nội khí thời điểm, kia động lại bắt đầu dần dần nhỏ đi. Đi theo biến mất không thấy, Vân Đan Phỉ tại não bộ bên trong suy nghĩ một chút. Như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao phải như vậy. Mẹ nuôi, ta xem không như ta lại thử một chút, ta tuyệt đối vậy hẳn là xuất khẩu. Nam Cung Dật Ngọc gặp đi ra bên ngoài hồ nước như thế nào cũng lưu không tiếng. Trong lòng mặc dù là tò mò vạn phần, nhưng cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ, tính toán mạo hiểm thử một lần. Cũng hảo. Vân Đan Phỉ gật gật đầu, Nam Cung Dật Ngọc lại tiến vào chuyển vận nội khí, hay là như lần trước như vậy. Nội khí vừa đến về sau, kia lỗ nhỏ dần dần thành lớn, Vân Đan Phỉ chạy sang xem một chút, Ngọc Nhi, đây cũng là xuất khẩu, không bằng chúng ta thử một chút a. Hảo, ngươi đi ra ngoài trước, ta dùng nội lực khống chế hảo. Nam Cung Dật Ngọc nói. Hảo. Vân Đan Phỉ nói, ngươi cẩn thận một chút. Nói xong đi ra kia động, phía sau cho Vân Đan Phỉ cảm giác giống như là tiến vào một cái đáy hồ, làm nàng buộc lòng phải mặc trên du, mà Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy Vân Đan Phỉ sau khi ra ngoài. Chính mình một bên chuyển vận nội khí, một bên tiếp cận kia động, sau đó một cái tránh mau, cũng đi theo ra rồi. Nam Cung Dật Ngọc vừa ra động sau, cảm giác cùng Vân Đan Phỉ như vậy, cũng giống là đến đáy hồ giống như, muốn sống ý thức làm hắn không ngừng hướng thượng. Chậm rãi, hắn nhìn thấy Vân Đan Phỉ, hai người không ngừng hướng thượng, phía sau, một đạo chỉ từ đáy hồ chỗ bắn đến, như là tại cho hai người chỉ đường giống như, Nam Cung Dật Ngọc tò mò đi xuống nhất nhìn, kia mở rộng thủy nhỏ đi. Vì thế hai người đi theo kia ánh sáng du, cuối cùng hồ nước ánh sáng càng ngày càng sáng, hai người biết đã nhanh đến mặt hồ rồi, cuối cùng, Hoàng Thiên không phụ lòng người, hai người theo đáy hồ đến mặt hồ là như thế bình thường. Đương Nam Cung Dật Ngọc cùng Vân Đan Phỉ lộ ra mặt hồ sau, thấy rất nhiều con thuyền lớn tại bốn phía, đương Nam Cung Dật Ngọc vừa lộ ra đầu, chỉ nghe thấy một tiếng quen thuộc âm thanh, Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Nguyên lai đương Nam Cung Dật Ngọc cùng Vân Đan Phỉ tại hồ mất tích sau. Người nhà của hắn đều thực lo lắng, mấy ngày nay không ngừng ở mặt hồ thu tác hai người, các nàng cũng không tin Nam Cung Dật Ngọc sẽ chết đi, cuối cùng, hiện tại nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc cùng Vân Đan Phỉ lộ ra mặt nước, mẫu thân Đông Phương Thiến trước hết nhìn đến. Người trên thuyền nghe được Đông Phương Thiến lời nói, toàn bộ hướng Nam Cung Dật Ngọc cùng Vân Đan Phỉ lộ ra mặt nước phương hướng nhìn lại, mọi người đều hò hét. Để diễn tả mấy ngày nay tìm kiếm hai tâm tình của người ta, từ bi thương biến thành vui vẻ. Thuyền lái về phía hai người, đem hai người cứu lên thuyền, hai người đến trên thuyền sau, từng ngụm thở dốc, mọi người là bực nào vui vẻ, cái loại này vui vẻ là dùng ngôn ngữ hình dung không đến. Chương 151, thẹn thùng Tô Doanh trở lại Minh Ngọc Tiểu Trúc. Chúng tâm tình của người ta đều cao hứng vô cùng. Lúc này chỉ thấy hai cái tuyệt sắc mỹ phụ đi đến mẹ nuôi Vân Đan Phỉ bên cạnh, rất là cao hứng nói, tiểu sư muội, ngươi không sao chứ? Tiểu sư muội. Nam Cung Dật Ngọc một trận nghi vấn. Theo sau Vân Đan Phỉ trả lời giúp hắn giải quyết rồi cái nghi vấn này, nhị sư tỷ, tam sư tỷ, các ngươi như thế nào đến đây? Bên trái chính là cái kia mỹ phụ trắng Vân Đan Phỉ liếc mắt một cái, sau đó nói, vẫn còn không phải là bởi vì ngươi gửi thư. Từ đại sư tỷ được đến ngươi gửi thư, biết ngươi gặp nạn, cho nên liền phái hai chúng ta trước đến trợ giúp, bất quá chúng ta chậm đi đoạn đường, bằng không, ngươi không có khả năng bị đám người áo đen kia đánh lén thành công, do đó rơi xuống nước. Tung tích không rõ, nếu ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta như thế nào không làm thất vọng sư phó trên trời có linh thiên nha? Đúng nha. Đám này hắc y nhân lại dám đánh lén Minh Ngọc Tiểu Trúc, nếu để cho chúng ta ra đi ra ngoài là ai lời nói? Nhất định khiến bọn họ dễ nhìn. Bên phải cái kia mỹ phụ sát nổi giận đùng đùng nói, nhìn đến hai người đều không phải là người bình thường nha. Nghe được hai cái mỹ phụ lời nói, mẹ nuôi Vân Đan Phỉ rất là cảm động nói, cảm ơn hai vị sư tỷ quan tâm. Theo sau nàng đem hai vị mỹ phụ cũng giới thiệu cho Nam Cung Dật Ngọc. Nghe xong mẹ nuôi Vân Đan Phỉ giới thiệu, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời hiểu hai vị này mỹ phụ là ai, hai người đều là Bách Hoa Môn hộ pháp. Bên trái chính là cái kia mỹ phụ chính là tả hộ pháp Hạ Vũ Mộng. Thân thể của nàng thon dài xinh đẹp tuyệt trần đầy đặn cao gầy, đơn bạc la sa hạ là đầy đặn cứng rắn ngọn núi, theo hô hấp của nàng mà nhẹ nhàng rung động, tròn trịa mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái tuyệt đẹp đường cong. Hai chân thon dài cân xứng, một cổ thành thục hơi thở tràn ngập toàn thân, lúc này ánh mắt của nàng ôn nhu điềm tĩnh, nhưng giơ tay nhấc chân ở giữa lại là như vậy phong tình vạn chủng. Như vậy có nữ tính thành thục quyến rũ, cái loại này điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong tư cùng tao nhã hiền thục khí chất không thể không làm thấy người của nàng nhi động tâm. Kỳ trương không tì vết chút nào mỹ trên mặt, một chút nhìn không ra tuổi của nàng, ký có thiếu nữ thanh thuần, lại có thục phụ ý nhị, tại kia đơn bạc la sa mặt trên, cộng thêm phi nhất bộ màu trắng bao nhung áo ngoài, cho thấy Hạ Vũ Mộng thánh khiết đoan trang. Mà bên phải chính là cái kia mỹ phụ là hữu hộ pháp Tô Doanh. Chỉ thấy nàng mặt mày thanh tú ôn nhu, như ánh xanh rực rỡ sáng tỏ tân nguyệt, mắt phượng mày liễu, tản mát ra thành thục nữ nhân độc đáo mị lực. Lúc này nàng mặc một bộ màu xanh lam áo tơ, vóc người cao gầy tăng thêm kia hoàng mỹ mông cong, cùng với trước ngực kia đối với không gì sánh kịp to lớn vú to mãnh liệt kích thích nam nhân ánh mắt, kia một đôi trắng nõn mà cao ngất ngọc nhũ cầm quần áo chống đến tràn đầy. Theo nàng hô hấp trung gian nhẹ nhàng rung động, thật giống như dường như có sinh mệnh, tại trước ngực của nàng vui vẻ lắc lư, kia anh đào giống như miệng nhỏ, hai bên mê người của ấu đường cong rõ ràng, tràn đầy thành thục nữ nhân đặc thù phong vận cùng cao nhã khí chất. Thật dài mà quyển khúc lông mi giống như trên trời tân nguyệt, một đôi như nước trong veo mắt xếp, lúc này lại xuyên suốt ra vô hạn thành thục mị lực, hơn nữa từ bên ngoài nhìn, nàng chính là mặt bình thường cái yếm, khả hai vú của nàng không có chút nào rũ xuống dấu hiệu. Ngược lại càng giống như thanh xuân thiếu nữ bạc rất. Mẹ nuôi Vân Đan Phỉ chính là xuất thân từ Bách Hoa Môn, hơn nữa hay là đời trước môn chủ nhỏ nhất đệ tử, cho nên tại gặp được nguy hiểm khi, mới có thể hướng Bách Hoa Môn cầu viện. Cố Bách Hoa Môn môn chủ cũng chính là nàng đại sư tỷ liền phái ra Tả Hữu Hộ Pháp hai người trước tới cứu viện, mà Nam Cung Dật Ngọc không biết đúng là hai người này chính là chính mình lần trước tại khách sạn khi nghe được truyền đến âm thanh hai nữ nhân. Bởi vì Nam Cung Dật Ngọc cùng Vân Đan Phỉ mới trở về, cho nên mấy người hàn huyên một chút, sau đó liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng hơi mệt chút, vì thế trở về phòng đi ngủ một giấc, khi hắn lúc tỉnh lại. Đã là buổi tối, lúc này, Nam Cung Dật Ngọc rời khỏi giường, đi đến một người này công bên cạnh hồ Lương Đình bên trên. Gió lạnh phơ phất, không khí bên trong ẩn chứa tươi mát hơi thở, làm người ta vui vẻ thoải mái, giữa hồ cái kia nhất tòa núi sơn lúc này lại càng giống như bị mơ hồ hơi nước bao phủ giống như. Điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc nhớ lại một câu như vậy thơ cổ, không sơn tân sau cơn mưa, thời tiết trễ đến thu. Minh Nguyệt Tùng ở giữa chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu. Thơ hay, nguyên lai Nam Cung công tử Văn Thải cũng là như vậy xuất chúng nha. Tại Nam Cung Dật Ngọc phía sau bỗng nhiên vang lên một cái bừng tỉnh chuông bạc giống như giọng thanh thúy. Nguyên lai là Tô cô nương a. Nam Cung Dật Ngọc xoay người, khi hắn nhìn đến trước mắt này một nữ nhân lúc đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiện đà là sinh ra một loại cảm giác kinh diễm, một thân màu xanh lam áo tơ đem nàng thân thể mềm mại che lấp, nhưng là lộ ra đến đường cong lả lướt cũng là nhuận viên ôn nhu, tinh tế thước tha, ánh mắt thượng dời, kia như thủy xà giống như eo. Nếu như không có xương, tinh tế như liễu, ánh mắt của hắn tiếp tục thượng dời, một đôi no đủ to thẳng tuyết phong đập vào mi mắt, điểm chết người là kia một đôi trong mây bộ ngực sữa lúc này chính theo chủ nhân thở hào hển mà cao thấp phập phồng. Hình như có rách áo mà ra xu thế. Trễ như vậy, Tô cô nương còn chưa ngủ. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, người tới chính là mẹ nuôi Vân Đan Phỉ sư tỷ, Bách Hoa Môn Hữu Hộ Pháp Tô Doanh. Ta vừa tắm rửa xong đi ra ngồi một chút phong. Không nghĩ đến ngươi còn ở đây. Tô Doanh khẽ gật đầu, vừa xuất dục nàng bừng tỉnh phù dung bản mềm mại, trên người vẫn như cũ giữ lại cái loại này thủy nộn nộn cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt dừng hình ảnh tại trước mắt mỹ phụ kia một tấm tinh xảo không rảnh mặt cười phía trên. Như phù dung giống như khuôn mặt, má đào mắt hạnh, quỳnh dao cái mũi nhỏ, một tấm anh đào miệng nhỏ gợi cảm mê người, đường cong rõ ràng. Một thân áo tơ theo gió mà dương, rất phiêu dật xuất trần cảm giác. Ta còn tưởng rằng là trên trời tiên tử hạ phàm đâu. Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, Tô tỷ tỷ thật sự là quá đẹp. Hắn đem xưng hô lập tức theo cô nương biến thành tỷ tỷ, vì gần hơn sự quan hệ giữa hai người. Tịnh nói bừa. Tô Doanh trên mặt hơi đỏ lên. Hoa đào hạnh mắt cũng là phong tình vạn chủng trừng mắt nhìn Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái, nói. Ta nhưng là Đan Phỉ sư tỷ, ngươi tên là nàng mẹ nuôi, lại gọi ta tỷ tỷ, mặc dù ngươi là mẹ nuôi sư tỷ, nhưng là nhìn lên đến so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, hay là trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, cho nên ta gọi ngươi tỷ tỷ thực bình thường, mẹ nuôi cũng là như vậy, nếu không nàng tại ta lúc nhỏ liền nhận thức ta đương con nuôi rồi. Ta hiện tại cũng tưởng gọi nàng tỷ tỷ đâu. Nam Cung Dật Ngọc có chút đòi hảo nói. Tô Doanh trắng Nam Cung Dật Ngọc liếc mắt một cái. Nói, ngươi nha, miệng thực ngọt, đúng rồi, vừa rồi kia bài thơ tên gọi cái gì? A. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời sửng sốt nói. Sau đó nói, đây chẳng qua là của ta theo tính mà làm, cũng không có gì tên. Không nghĩ tới ngươi văn thải xuất chúng như thế, theo tính mà làm, cũng có thể làm được như thế chi tốt nhất. Tô Doanh nghe xong cười nói, không biết ta vẫn còn có thể hay không nghe nữa ngươi ngẫu hứng làm một bài thơ. Nhìn trước mắt này một cái tuyệt sắc mỹ phụ, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại múa đem nàng đẩy ngã ngay tại chỗ tử hình cảm giác. Tuyết đã biết xuân tính tới, hàng mai làm đẹp quỳnh chi ngấy, hương mặt mở một nửa kiều kiều diễm. Đương đình tế, người ngọc dục bước phát triển mới trang tắm, tạo hóa khả năng thiên cố ý, cố giáo minh nguyệt lung lung, cùng nhau thưởng thức kim tôn thẩm lục nghĩ. Chớ từ chối say, hoa này không cùng đàn hoa so. Nam Cung Dật Ngọc nhìn lương đình ngoại bách hoa. Nghe thấy bên cạnh mỹ nhân mới đi tắm khi mùi thơm, sau đó nói. Người ngọc dục bước phát triển mới trang tắm. Tô Doanh thấp giọng lặp lại một câu nói này, đây không phải đang khích lệ chính mình sao? Này tiểu hỗn đảng cư nhiên đùa giỡn chính mình. Nghĩ vậy, nàng kia xinh đẹp má ngọc bên trên bỗng nhiên bỏ phế hai xóa sạch đỏ bừng, nhưng là, đang lúc Tô Doanh vừa muốn nói chuyện lúc, Nam Cung Dật Ngọc thần sắc lại trở nên nghiêm túc. Làm sao vậy? Tô Doanh hỏi nói. Có người đến. Vô cùng. Rất lớn sát khí. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cảnh giác, võ công đạt tới hắn loại tình trạng này người lục cảm linh mẫn, vừa rồi chẳng qua đắm chìm trong này cảnh đẹp bên trong, cho nên cũng không có phát hiện Tô Doanh đi vào. Nhưng lúc này, nơi xa người tới lại làm cho hắn bản năng cảnh giác đứng lên. Giết. Sát khí. Tô Doanh hoảng sợ, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra lấy võ công của mình tự nhiên không cảm giác sát khí, mà Nam Cung Dật Ngọc lại cảm giác được rồi. Năng đạo võ công của nàng so chính mình cao sao? Tô Doanh đối với lần này rất là tò mò. Tô tỷ tỷ, đắc tội. Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên đi đến trước mắt này một cái mỹ phụ nhân bên người, không lưng đem nàng ôm ngang, linh hoạt thân pháp vô tiếng vô sắc thi triển. Hai người lập tức bay xuống tại đây một cái to như vậy hồ nhân tạo trung ương núi giả bên trên. A, Tô Doanh không nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc có thể như vậy bỗng nhiên ôm lấy nàng, mất đi cân bằng, đành phải hai tay bắt lấy vạt áo của hắn. Khả là như thế này vừa đến, trên người của nàng cũng đã dán lên Nam Cung Dật Ngọc trên người. Hư, tỷ tỷ chia ra tiếng. Nam Cung Dật Ngọc làm một cái cấm tiếng thủ thế, hai người tránh ở núi giả trung ương, hoàn toàn biến mất thân hình. Nhưng là, trong hồ núi giả bên trong không gian thật sự quá nhỏ, Nam Cung Dật Ngọc không thể không đem trong ngực ôm lấy tuyệt sắc mỹ phụ phóng xuống. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Tô Doanh cố ý hạ thấp giọng, khả là như thế này hẹp hòi không gian chỉ có thể miễn cưỡng chiếm hai người. Mà bây giờ, thân thể của nàng lại ai Nam Cung Dật Ngọc, thân thể hai người hoạt động mà sinh ra ma sát làm nàng cảm thấy từng trận tâm khôi. Đừng nói trước nói. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu đối mặt Tô Doanh ánh mắt, nhưng là vốn vẻ mặt nghiêm trọng nhưng ở một khắc kia trở nên sương mù. Gần trong gang tấc mỹ phụ nhân nhìn lên đến thật sự là làm hắn tâm viên ý mã. Lúc này, có hai cái hắc y nhân nhảy vào lương đình, này trung một người áo đen nói, nhiệm vụ lần này thất bại, thủ lĩnh để cho chúng ta chuẩn bị bỏ chạy. Khác một người áo đen nghe xong, kinh ngạc nói, nan đạo chúng ta liền bỏ qua như vậy. Thủ lĩnh mệnh lệnh, ngươi chỉ cần nghe theo là được, không cần lo cho nguyên nhân. Hắc y nhân trầm giọng nói. Này đối thoại của hai người âm thanh mặc dù có chút ít. Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc nghe được rành mạch, nhìn đến hai người này chính là đám người áo đen kia đầu lĩnh, bất quá bọn hắn mặt trên hẳn là còn có người đâu. Nam Cung Dật Ngọc tưởng, chính mình muốn hay không hiện tại liền ra tay. Bắt giữ hai người đâu? Tại Nam Cung Dật Ngọc tưởng đồng thời, Tô Doanh cũng chậm chậm di động thân thể, nhưng là này một cái hẹp hòi không gian bên trong. Làm nàng căn bản cũng không có bao nhiêu địa phương lui ra phía sau, như vậy nhất đến chỉ lại khiến cho thân thể của nàng cùng Nam Cung Dật Ngọc càng thêm nặng ma sát. Cảm giác được Tô Doanh ma sát, Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu cười mà không cười nhìn trước mắt này một cái thành thục xinh đẹp yêu diễm mỹ phụ, ánh mắt của hắn lại hết sức suồng xả tứ phía tại Tô Doanh trên người đánh giá, sau cùng dừng lại tại kia một đôi cao ngất to thẳng nhũ phong bên trên. Hai thân thể lúc này liền lẫn nhau đụng chạm cùng một chỗ. Nhưng là Tô Doanh lại nghiêng người sang đi, chính là, theo bên cạnh nhìn qua, trước ngực của nàng chống lên hai tòa hùng vĩ đồ sộ, cao vút trong mây tuyết sơn, bụng bằng phẳng, kia một tấm khuynh thành nguyệt dung bên trên trong trắng lộ hồng. Kiên nếu trẻ thành, eo đúng hẹn làm, này tựa như ma quỷ giống như mạng diệu dáng người, lại tăng thêm nàng kia một loại thành thục thiểu phụ chỉ có phong vận, loại này cám dỗ làm Nam Cung Dật Ngọc trong lòng hư hỏa đại thịnh. Ngươi! Tô Doanh Biên bối răng trắng cắn chặt môi dưới. Đối với Nam Cung Dật Ngọc cái loại này tràn đầy mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng ánh mắt cảm thấy thập phần không được tự nhiên, cái loại này vô cùng xâm lược tính ánh mắt tự giống như phải chính mình hòa tan rơi. Bang bang, bang bang. Tô Doanh cảm thấy trái tim của mình thế nhưng trước nay chưa từng có kịch liệt nhảy lên, thân thể cùng nam nhân tiếp xúc, thường thường ma sát mà sinh ra điện lưu làm nàng cảm thấy tâm khôi, một loại trước nay chưa từng có cảm giác đánh sâu đầu óc của nàng tế bào. Loại này giống như yêu đương vụng trộm nhất giống như kích thích làm nàng cả người tế bào đều giãn ra đứng lên. Giờ phút này một vị xinh đẹp thành thục xinh đẹp phụ lúc này lại càng hai chân gắt gao kẹp chặt, trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng. Thậm chí liên hô hấp cũng biến thành dồn dập, trước ngực cặp kia trướng phình bộ ngực sữa lúc này cao thấp chớp lên, thật giống như đang câu dẫn nam nhân giống như, no đủ rất tự hào, hình dạng góc hảo, không có hiện ra một tia rũ xuống. Thật giống như hai trừ lại ngọc bác giống như, mãnh liệt thị giác đánh sâu làm Nam Cung Dật Ngọc dường như nhịn không được muốn lấy tay đi qua, tại Mỹ phụ Tô Doanh bộ ngực sữa bên trên hung hăng trảo thượng một phen. Còn có, thủ lĩnh đối với Nam Cung thế gia thế tử Nam Cung Dật Ngọc thực có hứng thú. Để cho chúng ta không cho phép nhúc nhích hắn, ngươi biết không? Hắc y nhân ngữ khí nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, khắc một người áo đen còn muốn nói điều gì, nhưng nhớ tới thủ lĩnh thủ đoạn. Hắn nhất thời không dám nói gì, đành phải gật đầu đáp ứng nói. Hảo, ta sẽ phân phó, làm người phía dưới không nên đi động Nam Cung Dật Ngọc. Nghe được hai cái hắc y nhân đối thoại, Nam Cung Dật Ngọc càng thêm cảm thấy tò mò, hắn giờ phút này đến không vội ở bắt giữ hai cái này hắc y nhân. Ngược lại muốn từ bọn họ trong miệng tiếp tục thò ra bí mật gì, bất quá đáng tiếc hai người này nói xong câu đó sau, liền phi thân ly khai, làm hắn muốn đuổi theo cũng truy không thượng. Cảm giác được hắc y nhân đi, Tô Doanh cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lúc này nàng thế nhưng một cước đạp hụt, sắp rớt xuống, Nam Cung Dật Ngọc thấy thế, vội vàng ôm eo của nàng, lập tức đem nàng gọi được chính mình trong ngực, này mới tránh cho Tô Doanh ngã xuống núi giả. Cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc phun ra nam tính hơi thở. Tô Doanh hai tay có chút kháng cự đẩy ngực của hắn thang, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc nhất thời hứng thú, nhịn không được càng ngày càng tới gần nàng. A, ngươi làm gì a? Tô Doanh bỗng nhiên cả người run run, miệng nhỏ nổi giận đứng lên. Mau, mau buông tay. Nguyên lai cũng là Nam Cung Dật Ngọc một đôi ma trảo thế nhưng bất tri bất giác bắt được nàng kia nhổng lên thật cao mông. Đừng. Mau buông tay. Tô Doanh trong lòng hoảng hốt, nhưng là tùy ý chính mình dùng sức thế nào đều đẩy không mở được hắn. Nam Cung Dật Ngọc tay thượng cảm thấy ôn nhu mềm. Khi không thể nói xúc làm cho thân thể hắn đánh một cái giật mình, hơn nữa lồng ngực bên trên lại càng đè ép một đôi tràn đầy co giãn ngọc nhũ, hắn gắt gao lâu trụ Tô Doanh liễu eo. Đem nàng đặt ở phía sau nham bích bên trên, rắn chắc trí tuệ dùng sức tại kia một đôi cao ngất tuyết phong bên trên ma lau một cái, cười nói, tỷ tỷ ngươi đừng kêu lớn như vậy thanh âm, vạn nhất kia để cho người khác nghe thấy được sẽ không tốt. Vô sĩ, ngươi nhanh chút buông. Tô Doanh một đôi ngọc chưởng liều mạng chống đẩy Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực, thỉnh thoảng nắm chưởng thành quyền, không ngừng đấm đá vai hắn bàn cùng phía sau lưng, nhưng là, này nhu nhược vô lực quyền tự giống như tại giúp Nam Cung Dật Ngọc gãi ngứa giống như. Không chút nào có thể lay động cái kia thân thể cường tráng, sau cùng, nàng dường như tại sanh muộn khí nhất giống như mãnh liệt đấm đá đặt ở nàng trên người nam nhân. Đừng, Tô tỷ tỷ tỷ ngươi hay là đừng như vậy dùng sức. Nam Cung Dật Ngọc lúc này nội tâm trở nên thập phần tà ác. Hắn bắt được Tô Doanh hai cổ tay đặt ở vách tường bên trên, mà hắn chính mình lại càng thêm dùng sức áp đến này một cái thành thục xinh đẹp mỹ phụ trên người, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dáng quan sát nàng kia phẫn nộ cũng không trợ biểu tình. Tô Doanh bộ dạng rất đẹp, kia giao bạch nguyệt dung bên trên ngũ quan cực kỳ tinh xảo, một đôi loan như mới nguyệt mày liễu bừng tỉnh nơi xa xuân sơn, tràn đầy linh khí mắt phượng hạnh mắt chợt lóe, bên trong giường như ngầm có ý thu thủy. Như nhau trên trời đầy sao. Nam Cung Dật Ngọc. Tô Doanh nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, kia anh đào miệng nhỏ hồng nhuận gợi cảm, đường cong rõ ràng, việc này nói chuyện trung gian lại càng hà hơi như lan, làm Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được muốn cắn một cái. Nói, ngươi tránh ra. Ta tức giận. Hư, chớ quá lớn tiếng. Mặt đối với như vậy một cái thành thục xinh đẹp vưu vật, Nam Cung Dật Ngọc không tâm động, kia là không thể nào. Tô Doanh lúc này gương mặt lộ vẻ giận, mặt đẹp lại nổi lên tia tia đỏ ửng. Mắt ngọc mày ngài, gáy ngọc chỗ băng cơ tuyết phu lộ ra một loại xinh đẹp sáng bóng, trong trắng lộ hồng, cả người khí chất có vẻ cao quý thanh lịch, phong tư trác tuyệt, mà lúc này, nàng hai cái tuyết trắng thon dài chân ngọc chính dán Nam Cung Dật Ngọc đùi bên trên. Nhuận viên ôm nhu, tản mát ra bức nhân thanh xuân sức sống, thật là khiến người ý nghĩ kỳ quái. Tô Doanh tức giận trừng Nam Cung Dật Ngọc, nhưng là nàng hiện tại không dám di động thân thể của mình, bởi vì mình bây giờ cùng hắn gắt gao kề nhau. Nàng tin tường cảm giác được chính mình kia tròn trịa cứng rắn bộ ngực sữa lúc này bị Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực đè ép được bẹp, bụng bên trên thậm chí còn cảm giác đến một cái cứng rắn dị vật. Bởi vì vừa mới giãy dụa nguyên nhân. Quần áo của nàng hỗn độn, nhô thật cao ngọc nhũ, dường như chịu không nổi món đó cái yếm trói buộc mà muốn nứt y mà ra giống như, nhìn qua thành thục đầy đặn, cứng rắn cao ngất, thật sự thượng mê người hết sức, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi nhìn xem ngây ngốc. Hơn nữa nàng cái kia đầu mái tóc cũng rải rác xuống, mấy lọn tóc tại nàng trán tung bay. Tô tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Nam Cung Dật Ngọc lúc này hai tay chống tại Tô Doanh bờ vai hai bên, âm thanh đã trở nên khàn khàn đi lên. Miệng của hắn thậm chí không khỏi hướng nàng chậm rãi tới gần. Không. Tô Doanh lúc này thất kinh, muốn lớn tiếng la lên lại vừa sợ có người phát hiện, nhìn kia càng ngày càng gần nam nhân, nàng chính mình lại không vô lực lượng đến phản kháng. Ta sẽ hận chết ngươi. Trước nay chưa từng có tuyệt vọng bất lực, Tô Doanh lại nhâm mệnh giống như nhắm hai mắt lại, nàng tâm đang cuồng loạn, nàng hiện tại hận không thể đem này một cái áp thân thể mình nam nhân bầm thay vạn đoạn. Nhưng là nàng biết võ công của mình là căn bản đánh không lại Nam Cung Dật Ngọc. Khuất nhục. Vô cùng khuất nhục làm Tô Doanh thiếu chút nữa liền không nhịn được khóc, chính là nàng lại kiên cường gắt gao cắn môi dưới, chờ đợi mình bị chà đạp một khắc kia. Nàng thậm chí nghĩ xong nếu Nam Cung Dật Ngọc thực dám đối với chính mình loạn đến lời nói, kia chính mình liền cắn lưỡi tự sát. Nhưng là... bị Nam Cung Dật Ngọc gắt gao áp Tô Doanh nhắm mắt, cực kỳ lâu cũng không có trong tưởng tượng thô bạo đối đãi. Nàng không khỏi nghi ngờ mở ra cặp kia như nước trong veo hạnh mắt, nhưng là nàng lại phát hiện này một cái khinh bạc nam nhân của chính mình lúc này đang ở si mê chăm chú nhìn trước ngực mình cao thấp phập phồng một đôi nhũ phong. Khi do như ánh mắt thật sự tự giống như một cái chân thật bàn tay to giống như, tại thân thể của mình thượng ma sát đè ép, nàng nhịn không được phát ra nhợt nhạt một tiếng ưng, trên mặt trở nên càng thêm nóng bỏng. Tô Doanh lúc này bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc bờ vai múa đem hắn theo thân thể của mình thượng đẩy ra. Đáng tiếc hắn lại không chút sức mẻ, khi nàng vừa nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc cặp kia tựa như có thần khí ma lực đôi mắt lúc, tâm thần của nàng tựa giống như bị một loại lực lượng cường đại hấp dẫn giống như, làm nàng muốn ngừng mà không được. Di bất khai cặp mắt của mình, rơi vào đường cùng, nàng lại nhắm hai mắt lại đơn giản đến một cái nhắm mắt làm ngơ. Chương 152, giữ lấy mỹ phụ Tô tỷ tỷ. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên duỗi tay đem Tô Doanh kéo vào trong ngực, song chưởng hữu lực buộc lại nàng vậy được quen thuộc thân thể mềm mại. Song chưởng thật chặt ngạch hoàng ở nàng mạn diệu thân thể. A, ngươi muốn làm gì, nhanh chút buông. Thật mạnh ngã vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực Tô Doanh lập tức giãy dụa, nàng tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực liều mạng vặn vẹo vậy được quen thuộc mạn diệu thân thể. Một đôi quả đấm không ngừng rơi vào vai hắn bàn cùng với lồng ngực bên trên, ngươi đi nhanh một chút khai, buông. Nàng lúc này đã cố không thượng có thể hay không bị người khác nghe thấy được. Nam Cung Dật Ngọc bắt được Tô Doanh một đôi tay mềm. Trên thân nghiêng về trước đem nàng dụ thân thể một lần nữa đặt ở trên vách tường. Rắn chắc lồng ngực gắt gao đè ép trước ngực nàng kia no đủ cao ngất nhũ phong. Nha! Tô Doanh thân thể mẫn cảm đánh rung một cái, nàng tâm bỗng nhiên thất kinh. Trước ngực truyền đến từng trận đến từ chính khác phái mãnh liệt tim đập thanh âm, điều này làm cho nàng một viên tịch mịch đã lâu phương tâm tần khiêu như bị kinh nai con, kia đến từ chính đáy lòng ra run rẩy làm nàng cảm thấy một tia sợ hãi. Lại ẩn ẩn có một chút hưng phấn. Chưa bao giờ hưởng thụ qua nam nhân. Nhiều năm đến nhất thời cùng sư muội mài đậu hũ để giải quyết tình dục nàng, lúc này thân thể trở nên phi thường mẫn cảm, Nam Cung Dật Ngọc vi khẽ nâng lên đầu. Chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, cực kỳ lâu. Lúc này Tô Doanh song yếp ửng đỏ, mặt đối với nam nhân nóng rực ánh mắt, nàng thẹn thùng nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác không dám cùng hắn đối diện, nhưng là kia lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt cái kia trắng nõn gáy ngọc lại làm cho lòng hắn trung vừa động. Hắn cúi đầu xuống, nhất miệng ngậm chặt này tuyệt sắc mỹ phụ kia ngọc trí vành tai, giọng ôn nhu nói, khiến cho ta hôn một chút đi. Tô tỷ tỷ. Nghe vậy, Tô Doanh hơi hơi mở một đôi sáng ngời như sao đôi mắt, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Nam Cung Dật Ngọc. Mắt của nàng giác ẩn ẩn có một tia đã ương ước, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy, ta mà là ngươi trưởng bối, ngươi. Nhanh chút tránh ra. Ta phải đi về. Chính là, giọng nói của nàng giống như có lẽ đã yếu tới cực điểm. Thậm chí liền một điểm tâm tư phản kháng cũng không có, Tô Doanh hai tay chống tại Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực bên trên cũng không biết, trắc đầu mỹ phụ nhìn lên đến có khác một phen phong vận, kia tuyết trắng cổ thon dài tim mỹ, hàm dưới đầy như xinh đẹp hạt dưa, trắng nõn băng cơ ngọc phu hơi hơi hiển lộ. Nàng kia trục tiệm thở hào hển dắt trước ngực đầy đặn tuyết phong nhẹ nhàng lay động, nhoáng lên một cái rung động, từng trận nhúc nhích mãnh liệt đánh sâu nam nhân ánh mắt. Nam Cung Dật Ngọc xuất kỳ bất ý một tay ôm Tô Doanh lưng ngọc. Tay kia thì là ôm nàng liễu eo, cúi đầu xuống lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế thật sâu hôn lên nàng môi hồng. À! Tô Doanh chỉ cảm thấy môi của mình lập tức trở nên nóng rực, bị Nam Cung Dật Ngọc thật mạnh hôn. Lý trí của nàng trong nháy mắt làm ra phản ứng, nhưng là cũng gần chính là trong chớp mắt, chưa từng có cùng nam nhân hôn môi quá nàng, hiện tại đầu óc cảm giác trống rỗng, mà Nam Cung Dật Ngọc lúc này lại thừa dịp Tô Doanh hơi hơi thất thần một khắc kia. Đầu lưỡi của hắn dò vào nàng miệng thơm bên trong, linh hoạt trêu chọc nàng ngọt ngào đinh hương hay lưỡi, tham lam mút vào nàng trong miệng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào, đặt ở nàng lưng trắng sau cái kia chỉ ma trảo tắt vuốt ve nàng lưng trơn bóng như tơ băng cơ ngọc phu. Một chút xuống phía dưới sờ soạn, sau cùng đem nàng mông cong chọc vào rảnh tay trung thưởng thức. Ân. Tại Nam Cung Dật Ngọc kia cường lực giống được hơi thở hôn đúc dưới, tại kia vô cùng cuồng dã hôn nồng nhiệt dưới, tuyệt sắc mỹ phụ Tô Doanh phát ra một tiếng làm nam nhân vô cùng mất hồn rên rỉ. Nghe được Tô Doanh rên rỉ, Nam Cung Dật Ngọc lại càng hưng phấn, hắn thật chặt ôm lấy Tô Doanh, một cái móng vuốt cuối cùng không để ý phản kháng của nàng mà trèo lên thượng bộ ngực sữa của nàng bên trên, tận tình xoa lấy kia no đủ lại co giãn 10 phần nhũ phong. Nhẹ nhàng vuốt ve, lại trái phải đè ép, kia rất tự hào núi non cực lớn lại cứng rắn, không có một tia lỏng, chạm đến đứng lên thật giống như thanh xuân xử nữ giống như tràn đầy co giãn, nhưng là lại mặt khác ẩn chứa thành thục phụ nhân độc đáo ý nhị. Ô ô! Lúc này Tô Doanh vốn chống đẩy Nam Cung Dật Ngọc hai tay đã bắt đầu bắt lấy vạt áo của hắn, mà Nam Cung Dật Ngọc miệng là ở ngậm vào nàng kia giống trân châu nhất giống như vành tai, nhẹ nhàng mút vào, liếm cắn. Thẳng trêu chọc được này tuyệt sắc mỹ phụ mặt đẹp đà hồng, lúng đồng tiền đẹp hàm xuân, mị nhãn như tơ, anh đào miệng nhỏ thổ khí như lan. Không, không nên như vậy. Đương Nam Cung Dật Ngọc rời đi Tô Doanh miệng nhỏ lúc, thoáng khôi phục một tia thanh minh mỹ phụ lập tức muốn mở miệng ngăn cản hắn bước tiếp theo hành động. Nhưng là Nam Cung Dật Ngọc lại như cũ không quan tâm, hắn hôn vào Tô Doanh mềm mại nóng bỏng nguyệt dung bên trên, nhẹ nhàng hôn nàng mũi ngọc, dùng đầu lưỡi run run lông mi của nàng. Tô Doanh lúng đồng tiền đẹp là như vậy nhẵn mịn tuyết trắng. Đôi môi non mịn gợi cảm, ẩm ướt, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được lại đem môi ấn thượng nàng miệng nhỏ bên trên, linh hoạt đầu lưỡi xâm nhập nàng khớp hàm, trêu chọc nàng lưỡi thơm, mà lần này, Tô Doanh lại căn bản cũng không hiểu được phản kháng. Hai cánh tay của nàng thế nhưng chủ động quấn quanh lên Nam Cung Dật Ngọc cổ, môi thơm khẽ nhếch, đón vào nam nhân kia vô cùng xâm lược tính đầu lưỡi. Ân. Nóng rực hơi thở theo Tô Doanh mũi ngọc bên trong thở ra. Nam Cung Dật Ngọc nuốt nước miếng một cái. Ma trảo của hắn chậm rãi bắt được Tô Doanh đai lưng, cũng hướng phía ngoài xả, múa đem chi cởi, khi hắn lạp xả dưới, mỹ phụ đai lưng do hương kiên bị xả rơi xuống trên mặt đất, Nam Cung Dật Ngọc hai tay không kịp chờ đợi trảo nàng bên trong kia màu trắng cái yếm. Càng thêm chặt chẽ đem nàng một cái tuyết nhũ cho chọc vào rảnh tay bên trong, nhẹ nhàng trái phải đè ép xoa nắng đứng lên. Không. À. Tô Doanh cảm giác được lý trí của mình đã càng ngày càng yếu, trước ngực truyền đến từng trận tê dại điện lưu làm nàng căn bản cũng không có thể bình thường tự hỏi. Tại Nam Cung Dật Ngọc hôn môi dưới, hai mắt của nàng nhắm chặt, đôi môi hé mở, như hoa như ngọc giống như dung nhan bên trên hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, hô hấp của nàng rất có điểm dồn dập, mỗi hô hấp một chút, đầy đặn cao ngất nhũ phong liền câu lòng người phách hơi hơi phập phồng một chút. kéo nam nhân giữ tại này thượng một đôi ma trảo. Nam Cung Dật Ngọc thậm chí theo Tô Doanh bộ ngực bên trên cảm thấy nàng kia mãnh liệt tâm khiêu thanh âm, một cái tay của hắn tay theo Tô Doanh bộ ngực sửa thượng chậm rãi ma sát đến kia thước tha eo hông nhẹ nhàng ma sát. Sau cùng, hắn hai tay hay là nắm ở Mỹ Phụ Tiêu Diệt vai, chỉnh một cái thân thể tất cả đều đặt ở thân thể của nàng thượng, bờ môi của hắn nhẹ nhàng mút vào Tô Doanh kia gợi cảm hồng nhuận miệng nhỏ, cái mũi trung thở ra nhiệt khí cơ hồ toàn bộ phun tại nàng mặt bên trên. Nhưng là, sau cùng, đương Nam Cung Dật Ngọc múa đem y phục của nàng tất cả lui ra đến từ khi, Tô Doanh cả người đánh một cái giật mình, nàng đột nhiên mở vốn gắt gao sở bế đôi mắt, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú lúc. Nàng trong lòng cảm thấy bất lực cùng đau khổ hốc mắt bên trong lệ kia thủy bất tranh khí, dâng mà ra, nàng cắn răng nói, nếu ngươi nếu không dừng tay, ta sẽ chết tại mặt của ngươi tiếng. Tô tỷ tỷ, ta. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời trung gian cũng nghĩ không ra nói cái gì. Nhưng là mặt đối với như vậy một cái thành thục vưu vật, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, như vậy lần sau đã có thể càng thêm khó khăn. Nam Cung Dật Ngọc, buông a. Chúng ta không thể như vậy, ta đương làm cái gì cũng không có phát sinh. Được chứ? Buông. Nhưng là nguyên vốn hẳn nên trong cơn giận dữ Mỹ Phụ đột nhiên dỗ kia Trương Khuynh thành mặt đẹp, trên mặt hai đóa mây đỏ làm Nam Cung Dật Ngọc nhìn tim đập thình thịch. Ta không cần, Tô tỷ tỷ. Kỳ thật, ngươi cũng muốn. Không phải sao? Nam Cung Dật Ngọc môi cách xa Tô Doanh vô cùng gần, gần đến gần như sẽ hôn ở cùng một chỗ. Thân thể của ngươi sẽ không nói dối, ngươi không lừa được ta đấy. Nói, hắn đối với bị chính mình đặt ở trên tường Mỹ Phụ kia vô cùng mịn màng gò má của thổi một cái nhiệt khí. Động tác kia hết sức ngã ngớn, chọc cho Tô Doanh kìm lòng không đặn phát ra nhất tiếng trầm trầm rên rỉ, sau cùng nhắm lại cặp kia tràn đầy phức tạp cảm tình mắt đẹp. Không nên như vậy. Rất hảo. Bỏ qua cho ta đi. Ta. Nam Cung Dật Ngọc vừa muốn nói chuyện. Nhưng là một trận bước chân tiếng lại truyền đến, này là cái trung niên nam tử, bất quá Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhận ra. Tô Doanh gặp có người đến, nhất thời hoảng sợ, một khắc kia vốn bị Nam Cung Dật Ngọc trêu chọc được đập bịch bịch phương tâm lập tức bắt đầu tâm ý loạn gia tốc. Trung niên nam tử đi đến vừa rồi lương đình bên trong, bốn phía nhìn chung quanh, cảnh giác nhìn xung quanh một chút, phát hiện không ai về sau, này mới khom lưng, duỗi tay đến kia bàn đá thấp, đụng đến một cái ám cách. Kia tự hồ là một cái chốt mở. Nhưng thấy hắn ninh một chút, vốn hồ nhân tạo cùng lương đình trung gian hà diện bên trên thế nhưng dâng lên một cái tiểu đạo. Lao, vẫn còn có như vậy cơ quan. Nhìn đến trung niên nam tử hướng bên này đi qua, Nam Cung Dật Ngọc cũng hoảng sợ. Mà lúc này Tô Doanh cuống quýt sửa sang lại chính mình kia hỗn độn quần áo, nhưng là vòng eo bị Nam Cung Dật Ngọc ôm, nàng giống một cái sợ hãi bất lực tiểu cô nương làm nằm ở Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Hai tay bắt lấy vạt áo của hắn. Chúng ta đi nhanh đi, nếu để cho người này phát hiện, liền xong đời. Nhìn thấy Tô Doanh vẻ mặt như thế, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên cắn nàng ngọc nhĩ, nói, kia Tô tỷ tỷ ngươi cần phải trước hôn ta một chút nói sau, không cho khiến cho hắn phát hiện a. Ngươi trứng thối. Tô Doanh kia xinh đẹp mặt bữa nay khi lật ra thẹn thùng đỏ ửng, nhưng là trung niên nam nhân kia đã càng ngày càng gần, lúc này nàng lại cố không thượng cái gì. Hai tay vội vàng ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ, chủ động kiển hai chân đưa lên chính mình môi thơm. Kia mềm mại ấm áp miệng nhỏ khắc ở Nam Cung Dật Ngọc trên miệng làm hắn cả người rung lên, hai tay nhịn không được bắt được nàng mông đẹp xoa nắng. Chính là, trung niên nam nhân kia đã sắp đuổi tới nơi này, Nam Cung Dật Ngọc mặc dù không sợ. Nhưng là lại cũng không muốn muốn lúc này bị người phát hiện, hắn nhất định phải đem trong ngực này một cái mỹ phụ cho chinh phục tại dưới thân thể của mình. Tô tỷ tỷ, hít sâu. Nam Cung Dật Ngọc ly khai Mỹ Phụ Tô Doanh miệng nhỏ. Không kịp giải thích liền ủng nàng kia mạn diệu thành thục thân thể, nhẹ nhàng nhảy vào trong nước. Di, vừa mới ta hảo nhàn rỗi nghe được cái gì thanh âm. Trung niên nam tử không biết chính mình đến tăng nhanh một cái tuyệt sắc Mỹ Phụ thần phục tốc độ. Tự nhiên phong nhi tại giữa thiên địa nhẹ nhàng suy phất, lập tức thổi tới Nam Cung Dật Ngọc chỗ này một chỗ bên trong, mà lúc này, hắn đang dùng ôm lấy Tô Doanh này một cái thành thục mà xinh đẹp Mỹ Phụ tàn đến hồ trung. Tô Doanh hiện tại đã toàn thân vô lực chỉ có thể khuất nhục tùy ý Nam Cung Dật Ngọc lăng nhục, nàng thành thục thân thể mềm mại bị hắn thật chặt ủng tại trong ngực, một đôi to thẳng no đủ Tuyết Phong hoàn toàn đè ép tại Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực bên trên. Mà lại bởi vì bọn họ đang ở trong nước nguyên nhân, vô lực hô hấp nàng chỉ có thể bản năng hôn Nam Cung Dật Ngọc, để cầu tại miệng của hắn trung đạt được kéo dài sinh mệnh dưỡng khí. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc đã có thể sướng ngất trời. Thân thể hắn đặt ở Tô Doanh thành thục thân thể bên trên, mà hắn hai tay là đặt ở Tô Doanh mông bự bên trên tinh tế thưởng thức vuốt ve, cùng sử dụng lực áp hướng dưới thân thể của mình nóng bỏng chỗ. Về phần miệng thượng, Nam Cung Dật Ngọc hắn cũng không có áp dụng chủ động, mà là tùy ý Tô Doanh tại hôn chính mình. Đương Tô Doanh không sai biệt lắm thiếu dưỡng thời điểm, hắn lại hợp thời quá độ một chút không khí cho nàng, như vậy tự giống như là Tô Doanh đang điên cuồng hôn hắn nhất giống như. Sau cùng, Nam Cung Dật Ngọc trong thân thể dục hỏa cũng là càng ngày càng nóng cháy rồi, hắn một đôi ma trảo đã theo mông bự chỗ thu trở về, theo Tô Doanh đùi đường cong nhất thời vuốt ve mà thượng, sau cùng song song bắt được một cái đầy đặn lại tràn đầy co giãn thỏ ngọc. Dùng sức vuốt ve, Khả vẫn cảm thấy có chút bất mãn chừng, vẫn còn đẩy ra nàng kia cái yếm trói buộc, không có bất kỳ cách trở leo lên hai tòa tràn đầy sức sống Tuyết Phong, thực chỉ cùng mẫu chỉ nắm hai vú bên trên mẫn cảm nụ hoa. A. À. Tô Doanh nhẹ nhàng lắc lư trán, nhưng là môi của nàng nhưng thủy chung đều là chặt chẽ dán Nam Cung Dật Ngọc trên miệng. Thừa dịp Tô Doanh gọi cơ hội, Nam Cung Dật Ngọc quyết đoán xu quân thẳng vào, đột phá nàng khớp hàm, ấm áp người nói đất quấn quanh chiếm hữu nàng miệng thơm bên trong cái lưỡi đinh hương. Tại nàng miệng nhỏ trung quay cuồng, thậm chí vẫn còn dẫn đường nàng cái lưỡi đưa đến miệng của mình bên trong, tham lam cắn xé mút vào vốn chỉ thuộc ở nàng tiên lộ quỳnh tương. Bất tri bất giác trung gian, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu có chút không khống chế được chính mình trong thân thể dục hỏa rồi. Hắn hai tay càng ngày càng làm càng, sau cùng, thế nhưng chậm rãi đem Tô Doanh đai lưng giải khai, một bàn tay ôm nàng liễu eo lấy cố định nàng vặn vẹo thân thể, tay kia thì là đem áo ngoài của nàng cởi xuống. Mặc dù cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc động tác, nhưng là Tô Doanh lúc này lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản hắn, nàng hiện tại đã toàn thân vô lực rồi. Hiện tại lại tại trong nước, không có dưỡng khí hô hấp nàng căn bản liền phản kháng tư cách đều không có, chỉ là chính mình thế nhưng không biết liêm sỉ hôn môi này xâm phạm chính mình ma quỷ điểm này liền cũng đủ làm nàng xấu hổ đến không đất dung thân. Tại đem y phục của hai người đều hoàn toàn lui sau khi xuống tới, Nam Cung Dật Ngọc ma trảo bắt đầu không kiên nể gì thăm dò, xâm lược Tô Doanh mỗi một tấc làn da, dính sát vào nhau cùng một chỗ một đôi nam nữ đều là dục hỏa đốt người. Nam Cung Dật Ngọc là vì trong ngực ôm lấy như vậy một cái đại mỹ nhân mà tâm động, mà Tô Doanh kia chưa bao giờ hưởng thụ cá nước thân mật ham muốn lại càng đã bị thôi phát. Vô lực lại không có trợ Tô Doanh bản muốn phản kháng. Nhưng là thân thể của nàng cũng là mềm yếu vô lực, hơn nữa đến từ chính nam tính kích thích cảm tại trong nháy mắt nuốt sống lý trí của nàng, Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi bắt đầu chiếm cứ chủ động vị, bừa bãi quét ngang nàng hàm răng. Nàng lợi. Thậm chí là nàng cái lưỡi đinh hương đều bị hắn dây dưa. Một cái chưa bao giờ từng bị vũ lộ dễ chịu quá, chỉ trông vào mài đậu hũ giải quyết tình dục mỹ phụ nhân, gặp được đột nhiên này mà tuyệt vời mãnh liệt điện giật giống như kích thích. Tô Doanh cơ hồ quên mất giãy dụa cùng phản kháng, chính là ôm lấy nàng trên người nam nhân song trưởng càng ngày càng gấp, cơ hồ phải chính mình cả người đều dung nhập vào đối phương trong thân thể giống như. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc lại cũng đã không thể đủ ngăn cản chính mình đáy lòng kia thú tính bạo phát. Thân thể hắn áp Tô Doanh chậm rãi chìm đến đáy hồ dưới là một tầng mềm bùn cát. Nam Cung Dật Ngọc đem Tô Doanh gắt gao đè ở dưới thân, hai chân dám đẩy ra nàng hai cái chân ngọc trung gian, nóng bỏng côn thịt bởi vì bọn họ thân thể vặn vẹo thường thường ma sát thần bí tiên cảnh chi môn. Khi một đạo đạo điện lưu oanh kích được Tô Doanh chỉ biết đạo thật chặt ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc. Tựa như đưa hắn coi là chính mình cây cỏ cứu mạng. Ngay sau đó, côn thịt bắt đầu gian khổ nhiệm vụ. Đáy nước bài tập, theo Nam Cung Dật Ngọc về phía trước lay động. Côn thịt chậm rãi đẩy ra thánh đạo hai bên nham bích, một đường mở núi phá đá, thẳng đến phía trước không đường thả tiếng mới thôi. A. A. Tô Doanh tráng lay động, nhưng là nàng đối với Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập nhưng không có biện pháp gì. Nhìn này thành thục mỹ nhân. Nam Cung Dật Ngọc không khỏi càng thêm hưng phấn, hắn tin tường cảm giác Tô Doanh hạ thân dâm thủy liên tục không ngừng ướt át thịt của mình gậy, chúng nó tại hoa nghênh này thật lớn nóng bỏng xâm nhập vật. A. A. Tô Doanh tránh thoát Nam Cung Dật Ngọc môi, tại trong nước nũng nịu kêu, Tuy nhiên lại bị Nam Cung Dật Ngọc một lần nữa hôn, hắn nắm thật chặt Tô Doanh vòng eo, hạ thân bắt đầu kịch liệt lay động, bản năng thật cao nhất lên chính mình tuyết đồn. Kiết nhanh ôm lấy trên người đang ở xâm phạm nam nhân của chính mình, ánh mắt tuyệt vọng đóng lại. Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt tẩn cây gai nhập, dùng sức quất cắm vài cái về sau, hung hăng chuyển động, sau đó lại bắt đầu kịch liệt quất cắm va chạm. Đem Tô Doanh va chạm được đầu thủ lắc lư, ngọc thể rung rẩy, tần số cao quất động làm bọn họ dần dần đắm chìm trong nam nữ hoang ái ham muốn bên trong. Nam Cung Dật Ngọc một bên cảm thụ côn thịt tại dưới thân này thành thục mỹ nhân thánh đạo phiên giang đảo hải mãnh liệt khoái cảm. Lại một vừa thưởng thức Tô Doanh tóc mây tán loạn, mặt đỏ tai hồng, nhắm mắt hừ nhẹ Tô Doanh dâm đãng mị thái. A! À, Tô Doanh không thể ức chế ngẩn tráng, một đôi tay ngọc gắt gao bắt được Nam Cung Dật Ngọc tay cánh tay, nàng anh đào miệng nhỏ vẫn như cũ bảo trì cùng Nam Cung Dật Ngọc hôn môi tư thế. Chính là, tại trong nước, nước mắt của nàng ai cũng nhìn không thấy, bao gồm nàng chính mình. Mặc dù có nước sông ướt át, lại đã gia tăng rồi lực cản, Nam Cung Dật Ngọc mặc dù vận công đến tận cùng rồi, khả vẫn là không có tại ngạn thượng lúc như vậy thuận buồm xuôi gió. Bất quá, như vậy hắn mặc dù không thể đề cao tốc độ, lại gia tăng độ mạnh yếu, hắn mỗi một lần đều là thật sâu đâm vào. A! À, Tô Doanh thân thể tại Nam Cung Dật Ngọc quất động dưới, liền tượng muốn bốc cháy lên đến nhất giống như nóng rực vô cùng. Trong nháy mắt cảm quan đánh sâu lệnh thân thể của nàng sinh ra từng đợt co rút, trên mặt nổi lên nóng cuồn cuộn ửng đỏ, mãnh liệt khoái cảm làm nàng giống như đằng vân giá vũ. Nam Cung Dật Ngọc một bên ra vào Tô Doanh thân thể, một bên ôm lấy nàng nhiệt liệt mãnh liệt, mùi ngon hút trong ngực mỹ phụ nhân gợi cảm mềm mại lưỡi, theo Nam Cung Dật Ngọc động tác, Tô Doanh thân thể không ngừng run rẩy run, nàng kia lăng tán tóc dài tại trong nước nhẹ nhàng phiêu đãng. Trước ngực một đôi tuyết trắng thỏ ngọc là tại rung động, hiện ra nhiều đóa cành hoa. Tô Doanh yết hầu sâu ra không ngừng phát ra một tiếng thở gấp, một đôi thẹn thùng lại ngầm có ý lửa giận mị nhãn hay như đầy sao. Xuân thủy nhộn nhạo, anh đào miệng nhỏ giống chín mùi thủy mật đào giống như gợi cảm mê người, thổ khí như lan, nhộn nhạo mê muội nhân hương thơm, làm người ta tưởng cắn một cái, tuyết trắng mở đông giống như ngọc thể đầy đặn động lòng người. Phát ra vô tận thành thục xuân mị lực, đang phối hợp Nam Cung Dật Ngọc tiến lên mà nhộn nhạo một đôi nhũ phong mềm mại tuyết trắng và giàu có co giãn, nhìn qua như hai đóa nở rộ tịnh đế liên hoa, tại trong nước rung rung không thôi. Nam Cung Dật Ngọc theo Tô Doanh biểu tình thượng đã biết đạo nàng đã vô lực phản kháng, liền bắt đầu mãnh liệt tập kích, miệng rộng tại nàng mặt đẹp thượng càng không ngừng hôn môi, một tay bóp phình lên đỏ bừng nụ hoa, càng không ngừng bóp động. Phía dưới côn thịt lại càng dùng sức rất nhanh quất động, càng ngày càng mãnh mà càng cắm càng nhanh, dần dần, Tô Doanh thân thể đã không hề như vậy cứng ngắc, nàng bắt đầu hơi hơi lay động thân thể tới nghênh hợp. Càng lúc càng nhanh tiết tấu đột nhiên tại chặt chẽ kết hợp với nhau hai người kêu đau một tiếng sau đình chỉ xuống. Trong thân thể dưỡng khí không nhiều lắm, Nam Cung Dật Ngọc hai tay theo Tô Doanh dưới nách song xuyên qua, lấy cây già mâm căng thức đem nàng ôm lấy đứng lên đến. Tham lam hít thở một cái không khí mới mẻ, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy một trận thể xác tinh thần thư sướng. Nhưng là, Tô Doanh lại đang nhẹ nhàng nức nở, nàng hai tay vô lực chống đẩy Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực. Thành thục xinh đẹp mặt đẹp thượng kia cao trào sau đỏ ửng lui không ít, cuối cùng lựa chọn là thất thân thống khổ. Chương 153. Mỹ phụ thần phục tại thông đạo nhập khẩu vị trí. Nam Cung Dật Ngọc khẽ hôn trong ngực quên dãy dụ mỹ phụ, hắn hai tay kìm lòng không đặng đưa đến Tô Doanh lưng trắng sau, cởi bỏ nàng kia còn không có hệ hảo cái yếm, nhất thời. Một đôi dương chi bạch ngọc giống như tuyết nhũ liền khiêu diêu run rẩy bắn đi ra, sôi nổi ở trước mắt. Kia thoải mái có hứng thú núi non đầy đặn mà rất tự hào, xem chi bạch như sương tuyết, xúc chi trợt như mở đông, nhàn nhạt hồng nhạt vùng bao vây hai khỏa xinh đẹp hoa nhỏ lôi. Tản mát ra từng trận hương trầm huân được lòng hắn say thần mê. Nam Cung Dật Ngọc. Không được. Không cần. Tô Doanh hai tay chống đẩy Nam Cung Dật Ngọc thân thể, nhưng là chính mình cũng đã giống như lại cũng vô lực phản kháng. Đừng nữa trốn tránh. Ngươi đã yêu thích thượng này nhất loại cảm giác không phải sao? Khó khăn nuốt xuống nước miếng, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng hôn môi Tô Doanh kia ngọc trí ống ánh vành tai, tuyết trắng lại che kín đỏ ửng cổ trắng, lộ ra tiêu diệt vai ngọc. Gợi cảm mê người xương quai xanh, sau cùng, hắn hôn nồng nhiệt dừng lại tại một đôi run run không thôi tuyết trắng nhũ phong, theo chân núi một đường phàn thượng, sơn eo, đỉnh núi, sau đó nhấc miệng ngậm chặt kiều diễm đỏ sẫm nụ hoa. Không, ta không cần. Chính là, mặt đối với trong ngực nữ nhân phản kháng, Nam Cung Dật Ngọc lại một lần nữa hôn lên Tô Doanh miệng nhỏ bên trên, ngậm vào hai miếng gợi cảm bờ môi, nhẹ nhàng mút vào. Thực mê loạn rồi, lý trí tại giãy dụa, nhưng là thân thể lại đã bắt đầu thần phục. Tô Doanh cả người đều run rẩy, kia một loại chính mình theo đến vốn không có theo thầy muội trên người hưởng thụ qua khoái cảm như biển triều giống như ăn mòn lý trí của nàng, tê dại chua ngứa, cả người đều trở nên khô nóng, mà khi Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi nhảy vào chính mình miệng thơm bên trong khi. Tô Doanh thế nhưng rất là dịu ngoan trương khai hàm răng, mặc kệ từ bên ngoài người xâm lăng thuận lợi mà vào, tại lãnh địa của mình thượng một đường công thành chiếm đất, điên cuồng mà cướp đoạt chính mình nước bọt, nàng cái lưỡi đinh hương đón lên. Nhưng cũng không là phản kháng, mà là chủ động cùng đầu lưỡi của hắn quấn quýt cùng một chỗ. Kia! Ngươi buông tay! Quần áo của ta! Tô Doanh vẻ mặt thẹn thùng đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc, trong lòng đối với hắn là hận chết rồi, nhưng là lúc này chính mình cố tình trở nên như vậy ngượng ngùng. Ta giúp ngươi xuyên a! Nam Cung Dật Ngọc không để ý Tô Doanh phản đối, theo tay nàng trung giành lấy kia một kiện phiêu giật áo tơ, ôm nhu cẩn thận vì nàng mặc. Mà Tô Doanh lại nói không ra một câu phản kháng lời nói, thế nhưng ngoan ngoãn tùy ý hắn trợ giúp chính mình mặc quần áo. Theo Nam Cung Dật Ngọc động tác ánh mắt bên trong, phụ cảm Tô Doanh đã bị nhu tình của hắn, trong lòng cũng không khỏi được cảm động. Nam Cung Dật Ngọc vì Tô Doanh sửa sang lại hảo một thân quần áo về sau, hắn song ma trảo lại lập tức liền cầm cặp kia từng bị chính mình chà đạp quá tuyết nhũ bên trên nhẹ nhàng xoa nắng. Cảm thụ chúng nó tại tay của mình trung biến hóa các loại hình dạng. Tô Doanh, một tiếng nũng nịu kêu, cũng không có giãy dụa, ngược lại sắc mặt hồng hồng vô lực sụi lơ tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, nhắm mắt tùy ý hắn vuốt ve chính mình kia tràn đầy thanh xuân sức sống một đôi thỏ ngọc. Mà miệng của nàng trung lại hà hơi như lan, đừng xoa nhẹ. Nhẹ một chút á, có chút đau. Nàng đè xuống Nam Cung Dật Ngọc đang tập kích trước ngực ma trảo, nhưng là cũng không có đưa hắn đẩy ra. Ngược lại là đưa hắn hai tay đặt ở cặp vú của mình bên trên. Nam Cung Dật Ngọc hai tay theo Tô Doanh hai vú bên trên thu hồi, ngược lại ôm ở cổ kia đầy đặn thành thục động lòng người thân thể, hai tay bưng lấy nàng má phấn, giọng ôn nhu nói, có lẽ, lúc trước, ta chỉ là đối với thân thể của ngươi cảm thấy hứng thú. Nhưng là ta phát giác tại đây trong chớp mắt ta giống như đã yêu coi trọng ngươi rồi. Nói, hắn hôn lên nàng đôi môi. Nam nhân đối với nữ nhân, hơn phân nửa là hiện hữu tính, sau đó mới có yêu, điều này cũng thật ứng với một câu kia. Yêu, là làm đi ra. Lúc này Tô Doanh đã mê say, nàng lại vẻ mặt say mê rút vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, chủ động phối hợp hắn hôn môi, bị nam nhân ôm, bị nam nhân thật sâu hôn nàng rõ ràng cảm nhận được chủng loại mãnh liệt điện lưu. Dường như, chính mình thực đã yêu loại cảm giác này, thân thể đã hướng hắn thần phục. Mà chính mình khóa bế nhiều năm phương tâm cũng bị hắn tức mở một đạo chỗ hổng, bị hắn để lại thật sâu dấu ấn, bất kể là trái tim của mình cũng hảo. Thân thể cũng hảo, đều đã lưng một nam nhân để lại bất diệt ấn ký rồi. Động tình không thôi Tô Doanh môi hơi hơi mở ra, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, giống một cái rắn nước giống như khi hắn khoan miệng chạy. Cùng đầu lưỡi của hắn quấn quýt, dịu ngoan tùy ý hắn mút vào, liếm láp. Tựa hồ là hưng phấn, có tựa hồ là tại giãy dụa, Tô Doanh dường như cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm, thân thể của nàng tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực không ngừng run rẩy run. Tại Nam Cung Dật Ngọc một trận mãnh liệt dưới, Tô Doanh thân thể dần dần trở nên lửa nóng, sắc mặt ửng hồng như ba tháng nở rộ xuân hoa giống như kiều diễm động lòng người, mị nhãn như tơ, hai mắt hàm xuân, anh đào miệng nhỏ nũng nịu thở gấp. Chỉnh một người lâm vào ý loạn tình mê bên trong. Ôm lấy Tô Doanh, Nam Cung Dật Ngọc trở lại phòng của mình ở giữa, sải bước đi hướng giường. Ngươi hỗn đản này. Lúc này Tô Doanh khuôn mặt nóng bỏng ửng đỏ, hai tay không ngừng đấm đá này một cái ôm lấy nam nhân của chính mình. Thẳng đến Nam Cung Dật Ngọc đem nàng đặt ở trên giường, cả người vô lực nàng lập tức thay đổi yếu đuối tại nam nhân trong ngực. Ta là hỗn đản, nhưng là sẽ làm tỷ tỷ ngươi hạnh phúc hỗn đản, không phải sao? Nam Cung Dật Ngọc song chưởng đem Tô Doanh thân thể ban đến. Làm nàng lưng đối với chính mình. Ngươi, ngươi làm gì a? Tô Doanh thẹn thùng vô hạn quay đầu trừng Nam Cung Dật Ngọc, nhưng là thân thể lại bị hắn về phía trước nhất đẩy, hai tay không thể không chống đỡ ở trên giường, như vậy nhất đến nàng mông trắng liền về phía sau nhếch lên. Đối với Nam Cung Dật Ngọc lay động. Làm ngươi a? Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to tại Tô Doanh mông bên trên dùng sức chụp đánh một cái, tiếp lấy chợt bắt đầu trả lời nổi lên dây nịp của nàng, đem nàng áo tơ từng món một cởi xuống đến. Đừng, đừng như vậy. Hảo vẫn còn ngượng ngùng xấu hổ nga. Tô Doanh trên mặt trở nên càng thêm đỏ ửng, lúc này nàng trên thân về phía trước gấp khúc, hai tay chống tại trên giường, tròn trịa trắng nõn mông ngọc về phía sau kiều, mà Nam Cung Dật Ngọc là đứng ở phía sau của nàng. Song tay viện chặt nàng liễu eo. Thật sự là hỗn đản, ta hận chết ngươi á. Cảm nhận được giữa hai chân khác thường, Tô Doanh cả người nhất trung, ngượng ngùng được lập tức vùi đầu đang bị tử bên trong, tuy nhiên lại không chút nào muốn ý niệm phản kháng. Phương Tâm cấp khiêu, mặt đỏ tới mang tai nàng lại một lần nữa nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc tiến vào. Nhưng là lúc này, Tô Doanh thế nhưng không có dấu hiệu nào cắn một cái tại Nam Cung Dật Ngọc bờ vai phía trên, rơi vào đường cùng. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng theo thân thể của nàng bên trong rời khỏi côn thịt, rồi sau đó đột nhiên phát lực, chỉnh con côn thịt thế nhưng toàn bộ nhập vào Tô Doanh thân thể ra. A, đột nhiên xuất hiện kích thích làm Tô Doanh rên một tiếng. Nhưng là theo sau biên dụng cả tay chân, không ngừng tại Nam Cung Dật Ngọc trên người phát, ngươi tên hỗn đản này. Ta giết ngươi. Nam Cung Dật Ngọc gầm nhẹ một tiếng, hai tay đều tự bắt lấy Tô Doanh tay cổ tay ấn ở trên giường. Mà ở bản năng thượng, Tô Doanh hai chân lại chỉ có thể quấn quanh hắn hổ eo, Nam Cung Dật Ngọc liền bảo trì cái tư thế này quất động, không phải kéo nhẹ chậm cắm, mà là thay đổi rất nhanh oanh kích dưới thân tuyệt sắc mỹ phụ thế đại lực trầm. Thế như trẻ tre. Mỗi một lần đánh sâu cũng làm cho Tô Doanh thân thể băng nhanh hơi có chút, nàng bế liếc mắt quay đầu đi chỗ khác, nhưng là trầm trọng hơi thở cùng với nàng miệng nhỏ bên trong thỉnh thoảng phát ra đến nũng nịu rên rỉ lại đem nàng hiện tại trạng thái biểu hiện nhất thanh nhị sở. Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập va chạm, nàng là nga mi chau mày, Nam Cung Dật Ngọc lui đi ra, nàng nga mi cũng đi theo giãn ra, sau cùng, hắn đơn giản buông ra Tô Doanh hai tay, đổi thành bắt lấy nàng vai thơm. Thế không thể đỡ toàn lực tiến lên. Tô Doanh một đôi tay ngọc vô lực đẩy Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực, hai cái chân ngọc cũng gắt gao kẹp chặt hắn hổ eo, trong miệng phát ra khuất phục mà thấp giọng cầu xin, a, nhẹ một chút, van cầu ngươi, nhẹ một chút được không? Nghe được Tô Doanh cầu xin, biết nàng đã không sai biệt lắm thần phục, vì thế Nam Cung Dật Ngọc thả chậm quất cắm tốc độ, bất quá hắn lại đem côn thịt trước rất sau chọn, bừa bãi cắm. Làm Tô Doanh ngập nước mị nhãn toát ra phong tình vạn chủng, mà nàng kia đỏ tươi phì nộn huyệt dâm. Càng bởi vì bị Nam Cung Dật Ngọc côn thịt bỏ vào chống đến cổ trướng phòng, thoải mái nàng không thể không hai tay ôm sát Nam Cung Dật Ngọc, lắc mông xoay eo, thân hình lay động chảy ra tao mị dâm thủy. Chỉ chốc lát, Tô Doanh mặt ửng đỏ. Vẻ mặt phóng đãng cuồng ném mông phối hợp Nam Cung Dật Ngọc. Làm thất bên trong trừ bỏ Nam Cung Dật Ngọc côn thịt làm tiếng tiểu huyệt dâm mà phát ra xì xì âm thanh ngoại, cũng chỉ có Tô Doanh dâm đảng vô cùng dâm đảng kêu rồi. Nghe Tô Doanh cuồng hô phóng túng trên rỉ thanh âm, nhìn nàng ngọc thể rung rung tao thái hình dạng, thật là làm cho Nam Cung Dật Ngọc tính thú xúc động, dục hỏa trung đốt, Nam Cung Dật Ngọc hàm Tô Doanh hồng nộn đầu vú, một bàn tay cũng vuốt ve một cái khác vú. Tận tình quất cắm, dùng sức đem côn thịt thẳng tiếng nàng tiểu huyệt mềm. Mà Tô Doanh dâm thủy cũng càng lưu càng nhiều, từ nàng huyệt mềm ra bên ngoài thuận theo, khe đít nhỏ giọt trên giường, dâm đảng huyệt mềm cũng gắt gao bọc Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. A. Hảo. Tốt. Ân. Lại dùng lực cắm. Mau cắm. A. Ngươi đại quy đầu lại làm đến. Hoa tâm của ta rồi. A. Ngươi làm ta thích chết rồi. A. Ngươi thực sẽ làm. A. Ta bị ngươi làm vừa nhanh thư sướng. A. Ta muốn tiếc. Thư sướng. Đang không ngừng dâm khiếu bên trong. Tô Doanh đã sẵn đến tiến vào giật mình vong ngã hoàn cảnh rồi. Lúc này Tô Doanh có vẻ đặc biệt kiều diễm ướt át, mỹ như hoa như ngọc, làm Nam Cung Dật Ngọc cũng vui sướng càng làm càng nhanh, nhiều lần dùng sức, thẳng đem Tô Doanh huyệt mềm đụng như suối giống như trào ra càng nhiều dâm thủy. Trên mặt đồng thời cũng hiện ra thỏa mãn mị thái, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, hai tay chết nhanh ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc, mông liều mạng ưỡn lên, làm cho nàng huyệt dâm nhận quá nặng công kích. A, người tốt. A, ta muốn bị ngươi làm chết rồi. A, ngươi làm ta thích chết rồi. A, thịt của ngươi gậy cắm ta. Ta muốn tiết. Muốn tiết. A, tiết cho ngươi. A, ngay tại Tô Doanh huyệt dâm lại kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt khi, Nam Cung Dật Ngọc lại đem Tô Doanh ôm lấy, sau đó đem nàng hai cái chân đều thắt. Khiến cho Tô Doanh không thể không hai tay nhanh hoàng Nam Cung Dật Ngọc cổ, hai chân nhanh hiệp bên eo của hắn, trơn mềm thân thể liền quấn ở thân thể của hắn thượng, mà Nam Cung Dật Ngọc tắt dùng to dài côn thịt từ dưới hướng thượng làm Tô Doanh huyệt dâm. A. A. Này tư thế đâm chết ta. A. Đỉnh lên. A. Thật thích A. Làm ta thích chết rồi. A. Ta không chịu nổi. A. Giết chết người ta. A. Nam Cung Dật Ngọc hai tay ôm lấy Tô Doanh chân đem nàng cả người đặt ở trên tường, ra sức dùng côn thịt tại nàng huyệt dâm làm. Khí lực to lớn, làm Tô Doanh không thể không hai tay gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc lưng, hưng phấn không ngừng dâm khiếu, mông càng giống như luân bàn giống như lay động phối hợp thịt của hắn gậy. Nam Cung Dật Ngọc biên dùng sức làm Tô Doanh huyệt mềm. Vừa thưởng thức nàng dâm phóng túng như cử chỉ lẳng lơ, hắn vừa ngoan vừa vội lay động mông, huy côn thịt, nhiều lần đều cứng rắn cắm rốt cuộc, mỗi lần cũng đều đội lên Tô Doanh hoa tâm, làm Tô Doanh thân thể mềm mại run rẩy, màu mỡ mông cố gắng lay động. Nên đón Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cắm làm, lúc này nàng đã bất chấp dâm đảng kêu sẽ hay không truyền đi làm người bên ngoài nghe được. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại Tô Doanh huyệt mềm tiến lui lui, mang ra khỏi dâm thủy, thấm ướt hắn âm mao. Nhưng hắn hay là không chút nào thương tiếc mãnh lực làm, dùng sức cắm, làm Tô Doanh giống điên rồi giống như, hai chân gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc eo, trong miệng không ngừng hò hét, thân mình không ngừng đung đưa. A. Đúng. Đúng. Chính là như vậy. A. Giết chết của ta huyệt dâm nhỏ A. Nha. A. Ta vừa muốn tiết. Thư sướng. A. Ta chưa từng như vậy thích quá. A. Của ta chồng quân. A. Mau. Lại dùng lực điểm. A. Thịt của ngươi gậy. Làm ta lại thư sướng. A. Tiết chết rồi. A. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Nghe được Tô Doanh kêu chính mình phu quân, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng đã thần phục. Tô Doanh huyệt mềm bên trong kia một cổ nhiệt năng dâm thủy, từ tử cung của nàng bên trong thẳng tiết ra, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng cao triều. Vì thế hắn nằm ở Tô Doanh thân thể thượng, đồng thời đem côn thịt ngay ngắn cắm vào nàng huyệt dâm, hưởng thụ Tô Doanh huyệt dâm thịt mềm không ngừng rung rẩy nhanh bọc côn thịt khoái cảm, càng hưởng thụ tử cung của nàng mảnh hút mảnh thổi côn thịt. Như vậy chua lại ma vừa đau mau mỹ cảm giác, mà Tô Doanh dâm thủy một trận hướng tới dẫn ra ngoài, thuận theo bên đùi, lưu xuống. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Tô Doanh đã tiết được yêu kiều mềm mại vô lực rồi, vì thế hai tay ôm lấy nàng ngồi dậy. Nhìn Tô Doanh đầu đầy mái tóc lăng loạn, tư thái dáng vẻ liêu nhân, thật sự là khiến người tâm động, tiếp lấy hai tay hắn đưa qua Tô Doanh hai chân, đem nàng cả người bế, Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Tô Doanh khi, Tô Doanh chân tự nhiên kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc eo. Mà Nam Cung Dật Ngọc côn thịt như cũ là cắm ở Tô Doanh huyệt mềm. Nam Cung Dật Ngọc vừa đi vừa cắm ôm lấy Tô Doanh đi vào trước bàn đọc sách, hắn làm Tô Doanh tựa vào trên tường ngồi ở trên bàn, nhận cố ý đem côn thịt cho rút đi ra. Sau đó đứng ở Tô Doanh phía trước, thưởng thức nàng kia tuyết trắng phiếm hồng, trơn bóng non mềm thân thể mềm mại cùng giàu có co giãn lại cao lại rất vừa tròn tuyết trắng phấn nộn vú, nhất là Tô Doanh kia phân màu hồng như anh đào lớn nhỏ đầu vú. Cao kiều đứng thẳng tại đỏ tươi sắc quần vú mặt trên, khiến nàng cả người nhìn, bạch tuyết trắng, hồng đỏ tươi, hắc đen nhánh, ba màu tôm nhau lên, không tì vết chút nào tản mát ra nữ nhân thành thục quyến rũ phong vận, đơn giản là cám dỗ nhân xinh đẹp a. Nam Cung Dật Ngọc đưa ra đầu lưỡi, liếm Tô Doanh vú xung quanh cùng đỉnh đầu vú nhỏ, hai tay cũng vuốt ve nàng vú, hắn nhẹ nhàng vuốt ve, làm chìm đắm tại cao trào dư vị Tô Doanh hô hấp vừa vội xúc thở dốc, bộ ngực cũng lúc lên lúc xuống phập phồng. Sau đó một mặt hôn Tô Doanh mẫn cảm bộ ngực, vừa dùng tay tại nàng phía dưới bụng cỏ thơm tùng rậm rạp động đào nguyên miệng âu yếm, ngón tay nhẹ nhàng cắm vào nàng môi mật, chỉ cảm thấy từng đợt ẩm ướt dâm thủy không ngừng chảy ra. Tiếp lấy hắn ngồi xổm xuống, đưa ra đầu lưỡi liếm bút Tô Doanh huyệt mềm, cũng dùng đầu lưỡi đi sờ chút hồng nộn môi mật, đặc biệt đối với kia lớn chừng hạt đậu hòn le, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi nhất liếm, sau đó không ngừng dùng toàn bộ đầu lưỡi nhào nặng liếm câu hút. Ân. Ân. Nha. Đẹp quá a. A. Phu quân. Của ta hảo phu quân. Mau. Lại cắm vào đến. A. Ta không được. A. Ta lại muốn muốn thịt của ngươi ca tụng. Mau a. Nghe được Tô Doanh nói về sau, Nam Cung Dật Ngọc đứng lên, hắn một tay ấn Tô Doanh đầu gối sau này áp. Làm nàng thật to mở ra hai chân, sau đó cầm kia căng sớm tăng lên đến lợi hại côn thịt, tại Tô Doanh huyệt mềm miệng mài tới mài lui, thẳng chọc cho nàng kích động toàn thân run, huyệt mềm bản năng hướng lên đỉnh rất, vì thế Nam Cung Dật Ngọc mới đưa côn thịt nhẹ nhàng cắm vào Tô Doanh chặt khít nhỏ hẹp lại ấm áp huyệt mềm. Sau đó bắt đầu lời nói sâu sắc dễ hiểu quất cắm côn thịt đến. Ân. Đẹp quá a. A. Thật thoải mái a. Tốt. Côn thịt lại cắm vào thiếp huyệt dâm rồi. A, một lát sau nhi sau, Tô Doanh bị Nam Cung Dật Ngọc côn thịt một trận quất cắm xuống, lại khơi dậy dục hỏa, nàng vươn tay đến gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc eo của, đồng thời cũng bắt đầu lắc mông diêu eo phối hợp động tác của hắn. Đỉnh đầu ném động. A. Thật là thoải mái. A. Cắm ta đẹp quá. Ân. Hảo phu quân. A. Mỹ chết rồi. A. Tốt. Dùng sức cắm. A. Nhìn lên đến thanh tú văn tĩnh, ôn nhu nhàn thục Tô Doanh chỉ chốc lát liền biểu hiện dâm phóng túng liêu nhân. Tựa như Nam Cung Dật Ngọc trước kia nghe người ta giảng nữ nhân chân chính tại phòng phải có như phu nhân giống như, mà ở trên giường tắc phải giống như dâm phụ như vậy dâm mị dâm đảng, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng bất tri bất giác tiến quân thần tốc cường quốc mảnh cắm Tô Doanh huyệt mềm. A. Của ta hảo phu quân. A. Ngươi cũng thật sẽ làm. Thật là thoải mái nha. Mau. Lại nhanh một chút. A. Dùng sức a. Dùng sức chơi ta. A. Hảo gậy nha. Thịt của ngươi gậy. Thật thô. Ân. Thật dài. A. Đính đến ta thật thích a. Không biết không? Thấy Tô Doanh hai chân phân càng khai, mê người huyệt mềm cũng bởi vậy rất càng về phía trước, chỉ nghe từng đợt ba ba, thịt cùng thịt đánh nhau âm thanh, đó là Nam Cung Dật Ngọc đem côn thịt cắm Tô Doanh huyệt mềm khi phát ra va chạm âm thanh. Mà hắn như mưa rền gió dữ giống như quất cắm động tác, càng khiến cho chỉnh cái tủ sách đều ở đây lay động. A. Đúng. Chính là như vậy. A. Ngươi chọc vào thật sâu. A. Nhân gia thật thích a. A. Mau. Lại dùng lực làm. Của ta hảo phu quân. A. Khoái chết ta. A. Đúng. Dùng sức cắm. A. Dùng sức chơi ta. Tô Doanh huyệt mềm nhất kẹp vừa để xuống khoái động Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, bên trong nhiệt độ theo hắn côn thịt cùng Tô Doanh huyệt mềm ma sát, cũng càng ngày càng nóng rồi. Tô Doanh dịch nhờn lại lưu, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cũng bị Tô Doanh từng trận dâm thủy tưới thoải mái thấu, nhưng nữ nhân tình yêu bản năng khu xử Tô Doanh càng nâng mông ưỡn ngực, làm cho Nam Cung Dật Ngọc côn thịt làm được càng sâu. A. Dùng sức. Sâu hơn điểm. A. Của ta hảo phu quân. Thịt của ngươi gậy chọc vào thật sự sảng khoái. Nha. Ngươi làm được thật tốt quá. Cắm vào hoa tâm của ta rồi. Mau. A. Ngoan phu quân. A. Đúng. Thiếp thích chết rồi. A. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại Tô Doanh huyệt mềm một vào một ra mang ra khỏi không ít dâm thủy. Mà dâm thủy tí tí bị thịt của hắn gậy rút ra đút vào phát ra tình yêu hòa âm cùng Tô Doanh dâm đảng kêu, tại trong phòng mê người diễn tấu. A. Ngươi lại đội lên tử cung. A. Chồng quân. Mau. A. Mau cắm. ta muốn không nhịn được. A. Muốn. Muốn tiếp. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Tô Doanh lại muốn tiếp khi, vội vàng ôm lấy nàng xoay người phóng tới trên giường, sau đó song thác nàng mông lơ lửng ôm lấy, làm nàng chỉ có đầu cùng cổ đỉnh ở trên giường, tiếp lấy hắn mông dùng sức nâng cao. Đem côn thịt thật sâu xâm nhập Tô Doanh huyệt mềm mại chuyển. Của ta chồng quân. A. Ta mau thích chết rồi. A. Đội lên hoa tâm rồi. Nha. Hảo chua a. Ân. Muốn thích chết rồi. A. Dùng sức. Lại dùng lực cắm. A. Ta vừa muốn tiếp cho ngươi. A. Mau. Dùng sức a. Nam Cung Dật Ngọc nảy sinh ác độc cuồng cắm, sử Tô Doanh sản đến mái tóc thất thần, hai gò má tích mồ hôi trái phải vặn vẹo, nàng hai tay nắm chặt ga giường, như muốn xé rách nó như vậy tao mị sóng vỗ. Lệnh Nam Cung Dật Ngọc càng thêm hưng phấn, cũng càng thêm dùng sức cắm. Tô Doanh trên rỉ dâm đẳng bén nhọn cao vang, nàng toàn thân nổi điên tựa như co rút, tử cung mãnh liệt co rút lại, nóng bỏng dâm thủy nhất ba hữu nhất ba triều Nam Cung Dật Ngọc quy đầu phun. Nam Cung Dật Ngọc lại dùng lực mảnh cắm vài cái về sau, liền gắt gao để ở Tô Doanh miệng tử cung, hưởng thụ Tô Doanh tử cung cùng hút quy đầu lạc thú. Chương 154, mẹ nuôi rối rắm ngày hôm sau, hai người hay là giống như thường lui tới như vậy. Bất quá bởi vì tối hôm qua thượng chuyện tình, Tô Doanh nhìn về phía Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt của thường thường hiển hiện ra một tia nhu tình, mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn bị mẫu thân Đông Phương Thiến nhìn đến rồi. Điều này làm cho nàng đáy lòng có chút nhàn nhạt nghi hoặc. Nan đạo hai người trung gian chuyện gì xảy ra không thể cho ai biết quan hệ sao? Mặc dù nàng có chút hoài nghi, nhưng là cũng không có đi hỏi. Ăn xong bữa sáng qua đi, Tô Doanh kéo qua Hạ Vũ Mộng, sau đó tại bên tai nàng lặng lẽ nói chút gì. Hạ Vũ Mộng đầu tiên là sửng sốt, sau đó là một trận kinh ngạc vui mừng nói, sư tỷ, ngươi nói đều là thật. Ân. Tô Doanh gật gật đầu. Nói, chuyện này liên quan đến sứ mạng của chúng ta làm sao có thể nói lung tung vậy? Nan đạo hắn thật là thiên mệnh nhất định chính là cái người kia sao? Hạ Vũ Mộng sâu kín nói, sau đó hai người liền tiến vào gian phòng, như là đang thương lượng sự tình gì giống như. Mà ăn qua bữa sáng Nam Cung Dật Ngọc tắt đi vào Dương Uy gian phòng. Lại thấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ chính đang chiếu cố hắn, đáy lòng của hắn có chút ghen tị, bất quá vẫn lễ phép nói mấy câu. Theo sau Dương Uy bởi vì bị thương hơi mệt chút, cho nên liền đã ngủ, sau đó Nam Cung Dật Ngọc bồi Vân Đan Phỉ đi ra. Rời đi gian phòng, Nam Cung Dật Ngọc liền kéo mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đi vào phòng của mình ở giữa, đóng cửa lại sau, hắn một phen hôn lên Vân Đan Phỉ. Vân Đan Phỉ bị đột nhiên này mà đến tập kích, đầu tiên là sửng sốt, khi nàng phản ứng đến thời điểm. Cũng đã bị Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập đến chính mình miệng thơm bên trong rồi, cái lưỡi đinh hương bị động quấn quanh. Trong miệng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào bị hắn mút vào. Ân. Bị Nam Cung Dật Ngọc gắt gao ôm, bị hắn thật mạnh hôn. Vân Đan Phỉ này thành thục mỹ phụ Quỳnh Dao cái mũi nhỏ trung gian không thể ức chế phát ra một tiếng kêu rên đến trách cứ hắn, đầu đung đưa trái phải ý đồ thoát khỏi hắn cường hôn, nhưng là gương mặt của nàng lại bị Nam Cung Dật Ngọc hai tay thật chặt ôm lấy mà không thể động đậy. Một đôi quyền mặc dù không dùng được, nhưng còn chưa phải ngừng vung lên tại vai hắn bàn bên trên, bị hắn áp thành thục thân thể mềm mại lại càng vặn vẹo không thôi, thành thục mạn diệu thân thể khi hắn trong ngực không ngừng vặn vẹo. Nhưng là chẳng những không có chính rời khỏi đến ngược lại tăng thêm hai người trung gian ma sát. Vân Đan Phỉ rất muốn phản kháng, tưởng muốn đẩy ra này một nam nhân, sau đó hung hăng phiến hắn một cái tát, nhưng là lại có chút luyến tiếc. Theo Nam Cung Dật Ngọc kia cuồng giả hôn môi động tác, nàng trong thân thể dục hỏa cũng dần dần bị dẫn phát đi ra, đạo đạo tê dại điện lưu không ngừng oanh kích nàng tâm phòng, sau cùng, Vân Đan Phỉ phản kháng động tác dần dần trầm xuống. Cặp kia cánh tay kìm lòng không đặng hoàng ở Nam Cung Dật Ngọc cổ, toàn bộ thước tha lung linh thân thể mềm yếu vô lực tựa vào thân thể của hắn thượng, khiến cho trước ngực kia rất tự hào đầy đặn hai vú bị hai người kề sát thân thể đè ép cùng một chỗ. Trở nên bẹt. Nhìn đến trong ngực mỹ phụ có chút sự khó thở, Nam Cung Dật Ngọc này mới đem nàng buông ra, lúc này Vân Đan Phỉ kia mềm mại bờ môi bên trên nhất thời tàn để lại chính mình dấu răng. Mẹ nuôi, thực xin lỗi. Vừa rồi ta có chút ghen tị. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Vân Đan Phỉ mái tóc, giọng ôn nhu nói. Vân Đan Phỉ nghe xong, đáy lòng rất là ngọt ngào, từ tại đáy hồ động rộng rãi bên trong bị Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc hồng hạnh xuất tường. Sau, nàng đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon muốn ngừng mà không được, nhưng là ngại vì chính mình làm vợ người Tử Mặc, sau khi trở về nàng đều ở đây vô tình hay cố ý tránh né Nam Cung Giật Ngọc, mà hay bởi vì muốn chiếu cố trượng phu. Làm hại nàng liền tự an ủi cơ hội đều không có, làm Vân Đan Phỉ liền bực này khẩn cấp phương pháp xử lý cũng không lớn dám làm, bằng không cũng không cần hàng đêm tắm rửa, ý đồ áp lực trong thân thể càng lúc càng khó có thể áp lực mãnh liệt dục hỏa. Lại cứ cũng không biết là kia hồng hạnh xuất tường, khoái cảm quá mức cháy rực, hay là con nuôi Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc đi ra dục hỏa vốn khó có thể áp chế, vốn là trăm phát trăm trúng biện pháp, đúng là hiệu quả càng lúc càng yếu đi. Nhưng quyết tâm quên mất đáy hồ chuyện phát sinh, Vân Đan Phỉ không có khả năng đi tìm Nam Cung Giật Ngọc phát tiết, nhất thời ở giữa cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ, kéo dài hơi tàn. Không nghĩ tới, hôm nay hai người vừa thấy mặt. Nam Cung Giật Ngọc lại lần nữa trêu chọc Vân Đan Phỉ ham muốn, điều này làm cho có lòng muốn quên mất đáy hồ việc nàng lại nhớ lại đáy hồ chuyện đã xảy ra, nhớ lại kia làm người ta muốn ngừng mà không được khoái cảm, lúc này Vân Đan Phỉ dần dần có chút mê say. Nàng cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng là nàng lúc này thầm nghĩ trước thỏa mãn thân thể mình dục vọng. Mẹ nuôi, ta nghĩ muốn ngươi. Nam Cung Giật Ngọc cũng không có trước nóng lòng động tác, mà là đang Vân Đan Phỉ bên tai cười tà nói. Nghe vậy, Vân Đan Phỉ đầu tiên là mặt đỏ lên, nhưng là trong thân thể đã bị trêu chọc ham muốn làm nàng vội vàng khát cầu Nam Cung Giật Ngọc cắm vào, vì thế nàng làm nũng giống như vặn vẹo kia đẩy đà thành thục thân thể mềm mại. Nhỏ giọng nói, ta đều đã là nữ nhân của ngươi, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Nghe được mẹ nuôi Vân Đan Phỉ lời nói, Nam Cung Giật Ngọc vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn nàng, cảm thụ như vậy làm tức giận vư vật dáng người dáng tại thân thể của mình thượng tuyệt vời xúc cảm giác. Hô hấp của hắn càng ngày càng trầm trọng, Vân Đan Phỉ một thân màu trắng váy dài đem vóc người của nàng gắt gao bao vây, trước ngực nhưng bởi vì nàng hai tay cố ý kéo nhanh nguyên nhân trở nên phình, làm vốn là cứng rắn ngọc nhũ càng thêm cao ngất. Nhưng là vừa bởi vì cùng Nam Cung Giật Ngọc thân thể như gần như xa, rất tự hào tô nhũ thường thường bị đè ép được bẹt. Đương ánh mắt của bọn họ tại không trung đụng vào nhau lúc, hai người tâm khiêu đều không khỏi da tốc nhảy lên. Vân Đan Phỉ lại càng không chịu nổi, nàng cùng Tình Lang con nuôi liếc nhau một cái, liền bị hắn trong mắt dục hỏa xấu hổ đến vẻ mặt phi hà, khi một đôi trong suốt ánh mắt sáng ngời bên trong xuân dập dần bồng bình dạng, quyến rũ mê người. Nam Cung Giật Ngọc hai tay phủng Vân Đan Phỉ kia đỏ lên gương mặt của, đối đầu nàng đôi môi chính là hung hăng hôn xuống, không chút nào cho nàng cơ hội phản kháng. Một cái người nói đớt không hề dự triệu đột phá khớp hàm, xâm nhập miệng thơm bên trong liền bắt đầu tham lam đòi lấy. Vân Đan Phỉ kia tóc dài đen nhánh theo gió nghi nghịch ngợm cọ Nam Cung Giật Ngọc mặt thượng, kia ửng đỏ được tựa như có thể chảy nước đến lúng đồng tiền đẹp cho là thật sâu hấp dẫn ở ánh mắt của hắn, mà nàng trên người kia một cổ nhàn nhạt hoa mẫu đơn hương lại càng kích thích Nam Cung Giật Ngọc khứu giác thần kinh. Nam Cung Giật Ngọc hai tay không chỉ khi nào đã đổi thành bắt lấy Vân Đan Phỉ vai. Mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng hắn hay là cảm giác được bên trong trong kia nhỏ nhắn mềm mại như đoạn, trắng mịn như tơ làn da, đương hai người bọn họ lẫn nhau tách ra thời điểm. Một cái màu bạc sợi tơ liền tại khóe miệng của bọn hắn bên cạnh, bộ dáng kia nhìn qua thập phần dâm mỹ, lại là như vậy câu lòng người phách. Nam Cung Giật Ngọc nhìn mẹ nuôi Vân Đan Phỉ vậy có điểm mê ly đôi mắt, ánh mắt của nàng rất đẹp. Giống như đêm khuya bên trong kia chấm chấm đầy sao, sáng ngời mà trong suốt, thập phần mê người, hắn cười đem một bàn tay đặt ở trước ngực của nàng, Vân Đan Phỉ nhìn Tình Lang ma trảo hướng chính mình một đôi núi ngọc thân, thờ ơ. Mặc kệ từ bàn tay của hắn đặt ở chính mình tâm phòng bên trên. Mà Nam Cung Giật Ngọc trong mắt mặc dù tràn đầy mãnh liệt tình dục, nhưng hắn hay là bình tĩnh không có dư thừa động tác, tay hắn im lặng đặt ở Vân Đan Phỉ vú trái bên trên. Cho dù là cách một bộ y phục cùng với một cái yếm, khả kia nhũ phong co giãn cũng là thập phần rõ ràng rơi vào tay của mình thượng. Nhìn Nam Cung Giật Ngọc kia vẫn còn thờ ơ bộ dạng, Vân Đan Phỉ thẹn thùng liếc trắng mắt. Sau đó trở về bên giường, một đôi tay nhỏ gắt gao bóp làn váy, mười phần một bộ thẹn thùng tiểu nữ sinh bộ dạng, bất quá cũng là thập phần đáng yêu, làm Nam Cung Giật Ngọc nhìn không khỏi miệng ăn liên tục, bức thiết muốn âu yếm. Dừng một lúc, Vân Đan Phỉ chậm rãi đưa ra tay nhỏ chỉnh sửa lại một chút hỗn độn tu phát, lại đem mâm ở sau óc phát kết cởi bỏ, làm kia đen nhánh mềm mại mái tóc như bột bố giống như phi tả xuống, tự nhiên phân tán mái tóc càng thêm phụ trợ ra nàng trên người thành thục cao nhã. Tiếp lấy nàng xem nhìn bên người nam cung giật ngọc, sau đó cắn răng một cái, một đôi tay nhỏ liền sờ lên eo hông dây lưng lụa thắt chỗ. Thở sâu một hơi, Vân Đan Phỉ một phen triệt tiêu eo hông dây lưng lụa, theo động tác của nàng. Kia thân thể trắng thuần sắc váy dài nhất thời nông rộng, cũng theo kia y khâu chỗ lộ ra bên trong trong kia tốt đẹp cảnh xuân. Màu trắng. Nam cung giật ngọc ánh mắt của ra sau này bén nhọn, liếc mắt liền nhìn ra mẹ nuôi Vân Đan Phỉ là mặc một bộ thuần trắng sắc đồ lót. Khi hắn lấy lại tinh thần đến từ khi, Vân Đan Phỉ đã đem bộ váy cởi xuống rồi, một đôi tay trắng chính lúc lên lúc xuống hộ tại chính mình tam điểm thần bí chỗ. Mỹ. Chỉ mặc đồ lót khố nàng giống như tiên tử giống như diễm lệ. Đối với Nam cung Dật Ngọc thứ sắc lang này tới nói có cực kỳ cường đại lực sát thương. Vân Đan Phỉ dừng lại một chút, liền duỗi tay cởi trên người cái yếm, khả Nam cung Dật Ngọc lại vào lúc này từ phía sau phát đến, nhảy đến Vân Đan Phỉ trước người đem nàng ôm một cái ở. Khi tốc độ cực nhanh thật sự làm nàng không thể phản ứng đến. Nam cung Dật Ngọc đè lại Vân Đan Phỉ tay ngọc, nói, đừng, này hai kiện là quyền lợi của ta, giúp ta cởi. Ân. Vân Đan Phỉ yếu ớt con mũi ứng một tiếng, một đôi tuyết trắng tay nhỏ liền chuyển dời đến Nam cung Dật Ngọc trên người. Có khả năng là có vừa rồi kinh nghiệm, hay hoặc giả là có Nam cung Dật Ngọc tại nhất bên cạnh trợ giúp, Vân Đan Phỉ rất nhanh liền đem y phục trên người hắn cởi được một kiện không dư thừa, dĩ nhiên, quần lót của hắn nhưng là Nam cung Dật Ngọc bắt lấy tay nàng đến cởi. Nam cung Dật Ngọc khom lưng đem Vân Đan Phỉ ôm ngang, đi hướng sàn tháp, đem nàng sau khi để xuống. Sau đó đưa ra hai tay tại kia song no đủ tức giận đột ngọc nhũ thượng nắm một cái, cũng cầm hai tòa thánh phong vuốt ve. Lập tức một tay đưa đến Vân Đan Phỉ phía sau cởi kia trói buộc hai tòa núi ngọc cái yếm, tay kia thì là xu quân tìm xuống, một phen triệt ở kia màu trắng tiết khố, hai bút cùng vẽ, cái yếm tiết khố quan nhất bên cạnh. Hảo một khối phấn điêu ngọc thế tuyệt sắc mỹ phụ nhân. Hảo một cái diễm lệ thành thục thùy mỹ gia nhân. Ngũ quan tinh xảo thượng treo ngượng ngùng ửng hồng, kia ửng hồng nhất thời lan tràn cổ trắng bên trên, mảnh mai vai bao vây nổi lên mỹ nhân xương quai xanh, một đôi phấn nộn cánh tay ngọc ôm ở trước ngực. Sử hai tòa núi ngọc hơn sông ra, nhất là gió núi thượng kia hai điểm mẫn cảm nụ hoa dục phóng, nhất lay một cái, rất là mê người, mà ở dưới núi cao, tinh tế liễu eo theo mạng diệu đường cong liên tiếp hai cái như bạch ngọc nhất giống như chân dài. Giữa hai chân kia chỗ thần bí tiên tuyền vi tuôn, dễ chịu tiên cảnh phía ngoài cửa chính ung tùng rậm rạp cỏ thơm. Nam cung Dật Ngọc nhìn chằm chằm Vân Đan Phỉ ánh mắt của, nhất thời chăm chú nhìn nàng đôi mắt chỗ sâu nhất, tựa như muốn thông qua lẫn nhau ánh mắt của đến truyền lại kia phân không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm tình. Không khí đột nhiên giống động lại như vậy, hai người cảm giác đã qua phi thường lâu thời gian, hô hấp của bọn hắn đều đã tại lẫn nhau ánh mắt của hạ trở nên càng ngày càng gấp rút. Một tiếng buồn rống, Nam cung Dật Ngọc kích động hạ người xuống thể. Hắn nhịn không được đưa tay phải ra ôm lấy Vân Đan Phỉ kia mê người gợi cảm bắp chân, tay kia thì là leo lên xinh đẹp tuyệt trần cao ngất hai vú, kia trắng miệng mà giàu có co giãn cảm giác làm hắn có chút yêu thích không buông tay. Sau đó ngược lại hai tay đại trương, ôm chặt lấy, Vân Đan Phỉ vậy được quen thuộc mê người thân thể hai cổ bị dục hỏa quấn thân thể gắt gao kề nhau, làn da cùng làn da trung gian thân mật vô ở giữa. Chút nào không nửa điểm khe hở. Vân Đan Phỉ cặp kia tức giận rất núi ngọc bị Nam cung Dật Ngọc lồng ngực hoàn toàn đè ép, phong thượng hai điểm tắt theo thân thể nàng vặn vẹo mà không khi ma sát ra trận trận tràn đầy khoái cảm điện lưu. Không thể kháng cự phấn khởi ham muốn làm này một đôi nam nữ chìm vào lẫn nhau thâm tình bên trong. Bọn họ tận tình hút lẫn nhau đầu lưỡi, mỹ nhân nước miếng ngọt ngào bị nam nhân tham lam hút. Mà nữ nhân tắc kích tình lâu ủng cổ của hắn mở ra anh đào miệng nhỏ đưa thượng nhiệt liệt nụ hôn dài. Phong hoa tuyệt đại, thiên sinh lệ chất xinh đẹp mẹ nuôi Vân Đan Phỉ nằm ngửa tại trên giường lớn. Đen nhánh xinh đẹp mái tóc rối tung tạp tuyết trắng non mịn cổ trắng cùng với vai bên trên, xuân tình nhộn nhạo nùng tình mắt phượng khi thì đóng lại, khi thì mở ra, diễm lệ gợi cảm môi anh đào thượng lưu lại nam nhân xâm chiếm quá dấu vết. Nam cung Dật Ngọc đầu lưỡi bắt đầu công thành chiếm đất. Theo mẹ nuôi Vân Đan Phỉ lúng đồng tiền đẹp một đường hướng lỗ tai, cổ trắng, đôi môi hôn tới, nhiều điểm hôn nồng nhiệt, nóng bỏng lưỡi long lại liếm lại vẽ, răng nanh thỉnh thoảng cắn một cái. Đầu lưỡi của hắn như phi long tại, thiên giống như múa may, dường như muốn hoàn toàn kích thích ra thân thể gợi cảm mỹ phụ thành thục nhân kia ẩn giấu ở đáy lòng cái loại này nóng bỏng cuốn thân dục vọng. Nam Cung Dật Ngọc hàm một viên phấn nộn nụ hoa, lại nắm đối diện ngọn núi thượng một khắc đóa hồng mai. Rất giống cái yêu thích đùa bẩn chính mình âu yếm món đồ chơi ngây thơ tiểu hài tử giống như nghịch ngợm tùy hứng. Nhìn mẹ nuôi Vân đang phỉ mặt mãn ngầm có ý nồng đậm xuân ý, gợi cảm miệng nhỏ hơi nhếch lên, hàm răng thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới. Thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, nghe thấy từng đợt mùi thơm, lại phiêu tán hỗn loạn thành thục thiểu phụ nhẹ hiểu rõ, làm người ta vui sướng muốn say, hồn khiên mộng nhiễu, nhìn hiện ra ở trước mắt khéo đưa đẩy tuyết trắng mông bự, Nam Cung Dật Ngọc khẩn cấp nắm lên chính mình chinh chiến sa trường nóng bỏng trường thương. Nhảy thượng tuấn mã, tại địch nhân quát to tiếng trung hươi thương hướng mục tiêu đâm tới. Nam Cung Dật Ngọc hôn môi như mưa rền gió dữ giống như xuống dưới. Hôn hướng dưới thân người yêu môi anh đào, mặt đẹp, cổ trắng, đồng thời cầm nàng đẩy đà cứng rắn núi ngọc. Nơi tay chạm cao ngất non mềm, tràn đầy nhàn nhạt hương trầm, mà mẹ nuôi Vân đang phỉ bởi vì nữ nhân bản năng kháng cự vặn vẹo sở sinh ra ma sát, lại càng vì hai người mang đến vô cùng tuyệt vời kích thích cùng khoái cảm. Bảo bối mẹ nuôi. Tiếp nhận của ta yêu a. Nam Cung Dật Ngọc nói, nóng cháy côn thịt liền nhập vào cơ thể mà vào. Tiến vào kia tuyệt vời người ở giữa tiên cảnh, Vân Đan Phỉ đôi mi thanh tú nhanh nhăn mày, cắn chặt môi anh đào, chịu được toàn tâm đau đớn. Người yêu lợi khí thật sâu đâm vào, khiến nàng nhịn không được ngẩng đầu lên, mãnh liệt áp bách cảm giác, nhất thời trào thượng cổ họng, đột nhiên cảm thấy từng trận hoa mắt. Ân. A. Chỉ nghe một tiếng thỏa mãn mà vô cùng hạnh phúc nũng nịu kêu. Cực lớn vô cùng côn thịt cuối cùng thật sâu tiến vào kia chặt khít mà ấm áp thế giới bên trong, bị người yêu hoàn toàn chiếm lĩnh đau đớn khiến cho Vân Đan Phỉ từng đợt rên rỉ, châu lệ phúng ra ngoài. Nam Cung Dật Ngọc cảm thụ mẹ nuôi Vân Đan Phỉ thân thể ấm áp. Một cổ làm khí, côn thịt thật sâu đâm vào thân thể của nàng chỗ sâu, hai miếng ướt át đóa hoa cũng theo côn thịt đi tới mà hướng bên trong khép lại, hướng trung gian lõm vào. Bảo bối, của ta yêu, ngươi cảm nhận được sao? Nam Cung Dật Ngọc cũng không có lập tức vận động, mà là thật sâu hôn mẹ nuôi Vân Đan Phỉ bờ môi. Ngọc Nhi, người yêu của ta, con ta. Cảm nhận được thân thể ở trong đó vật cứng nhảy lên, Vân Đan Phỉ hoàn toàn làm chính mình dung nhập tại hạnh phúc bên trong, Nam Cung Dật Ngọc thật sâu hỏi nàng một ngụm liền bắt đầu chậm chậm tháo nước đứng lên. Thân thể cùng thân thể trung gian va chạm tiếng càng ngày càng vang, cũng càng lúc càng nhanh. Lâm vào tình dục bên trong Vân Đan Phỉ đã không cách nào kiềm chế thân thể của mình, mông của nàng bộ theo Nam Cung Dật Ngọc ra vào mà có tiết tấu cao thấp lay động. Thánh đạo gắt gao bao vây Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập thân thể nàng cung thịt. A. A. Vân Đan Phỉ khẽ rên nói, nhẹ một chút. Không được. Nam Cung Dật Ngọc hôn lên nàng đôi môi, lè lưỡi vặn bung ra Vân Đan Phỉ nhắm chặt hàm răng. Thẳng xâm nhập nàng miệng nhỏ chi ở trong. Hút mút nàng tiểu hương lưỡi, nhấm nháp miệng thơm chi bên trong nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, hắn rút ra đút vào càng ngày càng kịch liệt, cường hữu lực va chạm làm Vân Đan Phỉ mông cũng mà rung rung biến hình. Giống như là biển rộng bên trong cành hoa. Ân. Tiểu hỗn đản. Ân. Ngươi làm dùng tốt lực. A. Vân Đan Phỉ gắt gao lâu Nam Cung Dật Ngọc hổ eo, miệng nhỏ không ngừng phát ra trận trận tiếng rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc mỗi lần xâm nhập đều khiến nàng cảm giác được cả người giống như tại ngọn lửa trung đốt cháy giống như. Mà Nam Cung Dật Ngọc rời khỏi lại khiến nàng toàn thân tứ chi giống tại một tiết hòa tan. Nam Cung Dật Ngọc cố gắng ở Vân Đan Phỉ đóa hoa bên trong rút ra đút vào, Vân Đan Phỉ không khỏi liễu eo lắc lư, thẳng thắn. Co rút lại, sau cùng đem thân mình nằm ngửa đứng lên tựa vào Nam Cung Dật Ngọc ngực ngực, Nam Cung Dật Ngọc một mặt nâng lên Vân Đan Phỉ mông. Tiếp tục rút ra đút vào, một mặt xoa nắng nàng vú, từ nơi này góc độ Vân Đan Phỉ có thể thấy rõ ràng chỗ kín của mình. Mềm mại âm mao cùng ướt át đóa hoa, cùng với một cái không ngừng ra vào chính mình hoa tâm bên trong cự đại côn thịt. Tận mắt nhìn thấy con nuôi Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt quất cắm chính mình bí huyệt kịch liệt thế công, Vân Đan Phỉ mũi trung hừ tiếng dần dần chuyển thành trong miệng vong tình kêu. Lúc này phòng trừ bỏ không ngừng quất cắm, phốc tư. Phốc tư, dâm thủy thanh âm, lại tăng thêm theo nàng trong miệng truyền ra càng lúc càng lớn tiếng dâm đãng kêu, a, không, a, sắp tới, Ngọc Nhi. Vân Đan Phỉ đầy đặn trơn ngọc thể,

ngươi muốn làm chết mẹ nuôi rồi. Ai dục? Hảo Ngọc Nhi. Mẹ nuôi xong rồi. Vân Đan Phỉ đã không cách nào kiềm chế tự mình, mông mập mảnh một trận ưỡn lên, hoa tâm cắn chặt đại quy đầu, một cổ nóng bỏng nùng dịch thẳng hướng mà ra, quất được Nam Cung Giật Ngọc mảnh rung lên rung, đại côn thịt cũng mảnh một cái. Rung lên vài cái, quy đầu nhất ngứa, yêu bối nhất chua, một cổ nhiệt năng tinh dịch cường hữu lực bắn thẳng đến nhập Vân Đan Phỉ hoa tâm, nàng ôm chặt Nam Cung Giật Ngọc, âm hộ phía trên rất, thừa nhận rồi Nam Cung Giật Ngọc phun ra đến dương tinh. Cho nàng khoái cảm. A, Ngọc Nhi. Thống khoái chết mẹ nuôi rồi. Vân Đan Phỉ kêu to lại đạt tới cao trào. Nghỉ ngơi một lúc về sau, nàng lật người, chuyển hướng bắp đùi trắng như tuyết quỳ gối Nam Cung Giật Ngọc trên người, mất hồn nơi riêng tư trong kia phấn khởi phân bố dịch lăn lộn Nam Cung Giật Ngọc tinh dịch thuận theo trắng nõn háng lưu xuống. Loại này dâm mỹ cảnh tượng lệnh Nam Cung Giật Ngọc kia vừa mới bắn quá côn thịt ngược lại càng thêm gắn gượng rồi. Ngọc Nhi, hiện tại nên mẹ nuôi rồi. Vân Đan Phỉ nhẹ nhàng cười phóng đãng, đưa ra tuyết trắng như ngọc thon thon ngón tay tách ra chính mình ướt sũng đóa hoa. Một con khác tay ngọc tại chính mình phấn nộn hậu đình nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, Nam Cung Giật Ngọc tinh tường nhìn thấy người nữ kia tính trong âm đạo kia bí ẩn nhúc nhích. Vân Đan Phỉ tay chỉ tại hoa của mình cánh hoa dính một chút ống ánh dâm thủy hỗn hợp tinh dịch. Đặt ở miệng nhỏ mút vào, mắt đẹp phóng xạ ra dâm đãng mất hồn thần sắc. Dâm đãng nói, Hảo Ngọc Nhi, mau vào đi. Đang làm nương Vân Đan Phỉ cười phóng đãng thở gấp tiếng bên trong, nàng tay ngọc nắm Nam Cung Giật Ngọc dưới hông thẳng thắn to dài côn thịt. Đỉnh quy đầu tại chính mình tách ra đóa hoa, chậm rãi thân thể mềm mại ngồi xuống, nhìn Nam Cung Giật Ngọc kia thô to côn thịt chống đỡ chính mình mềm mại thân thể, tiêu hồn thực cốt cảm giác làm nàng không được xuống phía dưới, mãi cho đến to đại quy đầu đẩy ra tử cung của mình gáy. Đưa vào tử cung này mới toàn bộ nuốt vào. A, trời ơi! Vân Đan Phỉ nhịn không được lại nũng nịu kêu rên rỉ, Nam Cung Giật Ngọc côn thịt chiều dài làm nàng vừa thương vừa sợ, kêu sợ hãi tiếng bên trong, Vân Đan Phỉ về phía sau ngẩn ngọc thể. Tuyết trắng đầy đặn hai vú nhô thật cao, một đôi tay ngọc đặt tại Nam Cung Giật Ngọc hai chân thượng, trắng nõn mông bự mất mạng địa trên dưới lay động, xì xì mây mưa tiến lại xuân doanh nhà nhỏ. Nam Cung Giật Ngọc thực hưởng thụ nằm tại trên giường. Trên người mẹ nuôi Vân Đan Phỉ đã nuốt vào thịt của mình gậy, lập tức run rẩy nắm chặt, Vân Đan Phỉ mắt đẹp đảo mắt, cắn chặt ngân nha điên cuồng kích thích sóng vỗ, khiến cho hắn lo lắng duỗi tay nắm ở mẹ nuôi Vân Đan Phỉ tinh tế dục gãy eo nhỏ chi. Vân Đan Phỉ kiều mị liếc Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái, ngã sấp tại Nam Cung Giật Ngọc trần trụi trên lồng ngục tiếp tục khoái hoạt, ân đào miệng nhỏ hé mở, khẽ cắn vành tai của hắn rên rỉ nói: Ngọc Nhi, bảo bối của ngươi thực hảo. Mẹ nuôi thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Vân Đan Phỉ làn da trắng miệng giàu có co giãn, thân thể mềm mại giống như một con trắng bóng đại xà giống như tại Nam Cung Giật Ngọc trên người vặn vẹo, trêu chọc đem trước ngực mình hai nở nang no đủ bầu vú to đặt ở Nam Cung Giật Ngọc trên lồng ngục không được xoa lấy. Kiều Mị nói, yêu thích mẹ nuôi cái vú sao? Nam Cung Giật Ngọc đại quy đầu tại Vân Đan Phỉ hoa tâm chỗ sâu dùng sức xoay tròn vài cái. Bàn tay to trượt đến nàng trắng nõn trơn bóng mông bự thượng vuốt ve, đôi môi ngậm vào Vân Đan Phỉ mượt mà thùy tai. Ha ha cười khẽ nói, mẹ nuôi phía dưới càng hảo. Nam Cung Giật Ngọc cực lớn côn thịt tại Vân Đan Phỉ mẫn cảm động đào nguyên bên trong cùng tử cung qua lại va chạm, làm nàng không được tiếng tim dâm đãng rên rỉ, đỏ bừng cái má thượng khỏa khỏa đổ mồ hôi trợt xuống. Trơn trợt âm đạo phấn khởi lần lượt nắm chặt Nam Cung Giật Ngọc. Mà trong thân thể dâm thủy cũng theo Nam Cung Giật Ngọc rút ra đút vào, thuận theo tráng kiện côn thịt trượt đến trên ga giường, phát ra xì xì mây mưa vui mừng tiếng. Trời ơi! A! Thật lớn! A! A! Vân Đan Phỉ cưỡi ở Nam Cung Giật Ngọc khố thượng, kích thích tốc độ càng lúc càng nhanh, anh đào miệng nhỏ phát ra liêu nhân dâm đãng rên rỉ, một đôi tay nhỏ không được bóp nặng chơi đùa chính mình kia cao thấp loạn chiến trắng nõn phong nhũ. Nam Cung Giật Ngọc đỡ mẹ nuôi Vân Đan Phỉ eo nhỏ, nhìn chính mình to dài côn thịt lần lượt bị nàng bằng phẳng dưới bụng cái kia phiến đám lông nuốt hết, không khỏi cũng là dục hỏa tăng vọt, Vân Đan Phỉ đã bắt đầu dâm đãng rên rỉ co quắp. Hưng phấn dâm thủy không được theo âm đạo tràn ra, biến thành Nam Cung Giật Ngọc to dài côn thịt càng lúc càng trắng miệng. A! A! A! Ngọc Nhi! Ngươi rất lợi hại! A. À. Vân Đăng phỉ thét chói tai, mềm mại hương nhuận thân thể tê liệt ngã xuống tại Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngực. Nam Cung Dật Ngọc đứng dậy ngăn mẹ nuôi Vân Đăng phỉ trắng nõn đùi, quỳ ở trên giường, nâng lên nàng tròn trịa đầy đặn tuyết trắng mông bự cười tà nói, còn có lợi hại hơn đây này. Nói nổ trướng côn thịt đẩy ra Vân Đăng phỉ dưới bụng kia ướt đẫm dây dưa cùng một chỗ âm mao. Phấn khởi cắm vào kia mất hồn u huyệt dùng sức lay động, Vân Đăng phỉ cảm thụ hạ thể bên trong Nam Cung Dật Ngọc kia dị thường tráng kiện va chạm cảm giác, thỉnh thoảng phát ra không chịu nổi thừa nhận kêu sợ hãi tiếng. Ngọc Nhi. A. À. Con trai ngoan. A. À. A. À. A. À. Mẹ nuôi. Không được. Vân Đăng phỉ hai cái thon dài nở nang đùi bán huyền tại không trung nhún nhảy, hai tay thật chặt bắt được tuyết trắng ga giường, trước ngực cao ngất trắng nõn vú bị Nam Cung Dật Ngọc đính đến cao thấp loạn chiến. Trơn nhẵn tuyết trắng bụng phấn khởi thình thịch nhảy loạn, kiều diễm mặt đẹp thượng hiện đầy đậm đến hóa không ra xuân sắc đản ý. Nam Cung Dật Ngọc cũng khoái hoạt kêu lên tiếng, đem Vân Đăng phỉ tiếp cận sụi lơ tuyệt vời thân mình bế, đôi môi mở ra mút vào nàng kia hai tròn trịa cao thẳng nhũ phong. Đem nàng như dương chi bạch ngọc giống như cái vú hút được nhũ phong lộ ra mê người đỏ tươi, xinh đẹp nụ hoa tại Nam Cung Dật Ngọc miệng trợt đến đi vòng quanh. Vân Đăng phỉ tùy ý Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng mà làm chính mình. Miệng nhỏ khép mở trung phun ra triền miên liêu nhân kiều gọi, mặt đẹp thượng thiên biến vạn hóa mị phóng túng thần thái, tuyết trắng mông bự cũng không ở hướng lên nghênh đón lay động, cũng không lâu lắm, chỉ thấy nàng hừ kêu theo Nam Cung Dật Ngọc gia tốc lay động mà càng ngày càng gấp rút. Ngọc thể thượng cũng là đổ mồ hôi đầm đìa. Mảnh, Vân Đăng phỉ kiều gọi một tiếng, trắng nõn thân thể thật chặt thẳng băng, bạn theo kịch liệt run rẩy, nàng lại để cho Nam Cung Dật Ngọc lại đưa lên cao trào. Nam Cung Dật Ngọc phấn khởi cảm giác được mẹ nuôi Vân Đăng phỉ tiểu huyệt chợt buộc chặt. Mất hồn cầm chính mình đại côn thịt ít có thể di động, kia mãnh liệt mà đến vô tận khoái cảm làm hắn thân mình cũng không tự chủ được căng thẳng, lâu Vân Đăng phỉ tinh tế vòng eo dùng sức kích thích vài cái. Tiếp lấy đem đại côn thịt dùng sức với vào dũng nói. Đính vào một cái tử cung của nàng, mãnh liệt đổ đầy chính mình tinh hoa, cái loại này chặt chẽ cảm giác ấm áp lệnh Nam Cung Dật Ngọc khoái hoạt kêu đứng lên, mẹ nuôi. Ngươi thực hảo. Chương 156, đột nhiên mà đến bái phỏng ngay tại Vân Đăng phỉ cùng Nam Cung Dật Ngọc mây mưa thời điểm. Một bên khác, Tô Doanh đem chính mình phát hiện chuyện tình nói cho sư muội Hạ Vũ Mộng sau. Hai người liền lập tức viết thư cho các nàng đại sư tỷ, cũng chính là Bách Hoa môn môn chủ, rất nhanh, hai người hãy thu đến hồi âm, đọc xong hồi âm về sau. Hai người một trận suy nghĩ sâu xa, sau đó sẽ đến mẫu thân Đông Phương Thiến trước phòng. Gõ cửa một cái, mẫu thân Đông Phương Thiến mở cửa, nhìn thấy là Bách Hoa môn trái phải hai vị hộ pháp đến, nhất thời một trận nghi hoặc, nhưng nàng vẫn lễ phép thỉnh hai người tiến. Sau đó đổ dân trà, hỏi tiếp nói. Hai vị cô nương có chuyện gì không? Nam Cung phu nhân, thứ cho tỷ muội ta lưỡng mạo muội bái phỏng, nay chúng ta có việc gấp cần phải lệnh công tử hỗ trợ. Tô Doanh nghe xong cũng đi thẳng vào vấn đề nói. Ách! Cần phải Ngọc Nhi hỗ trợ. Đông Phương Thiến đầu tiên là sửng sốt, theo sau nói, nếu hai vị đều không giải quyết được lời nói, Ngọc Nhi một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ có thể giúp được thượng gấp cái gì đâu này? Trên thực tế chuyện này chúng ta cũng không như thế nào rõ ràng. Bất quá lệnh công tử là thuần dương thân thể, mà chuyện của chúng ta cũng chỉ có thuần dương thân thể nam tử mới có thể giải quyết. Lần này chúng ta Bách Hoa môn xuất hiện ở trên giang hồ mục cũng là vì tìm kiếm thuần dương thân thể nam tử. Cho nên, ta hy vọng Nam Cung phu nhân có thể làm cho ta mang lệnh công tử hồi Bách Hoa môn. Xin yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn lệnh công tử. Hạ Vũ Mộng cũng nói. Này! Đông Phương Thiến vừa nghe, vốn định lập mã cự tuyệt. Nhưng là nghe hai người giọng của, sẽ không có giả, hơn nữa các nàng hay là chính mình hảo tỷ muội Vân Đăng phỉ sư tỷ, theo Vân Đăng phỉ đối với Nam Cung Dật Ngọc yêu thương đến nhìn, cũng không có khả năng đi hại hắn, nhưng là sự tình quan con trai bảo bối an toàn. Đông Phương Thiến vẫn cảm thấy chính mình phải thận trọng lo lắng một phen. Vì thế, Đông Phương Thiến nghĩ, nói, chuyện này, ta muốn đi hỏi một chút Ngọc Nhi, nếu hắn đáp ứng lời nói, có thể. Vậy thì tốt, thỉnh Nam Cung phu nhân nhanh chút cho chúng ta trả lời thuyết phục. Chúng ta hai ngày này cũng phải đi về. Nghe vậy, Tô Doanh cũng nói sau đó liền cáo từ rời đi. Đợi hai người sau khi rời đi, Đông Phương Thiến cũng ngồi không yên, vì thế nàng hướng con Nam Cung Dật Ngọc gian phòng đi đến, tưởng hỏi trước một chút ý kiến của hắn. Đi vào trước phòng, Đông Phương Thiến cũng không có gõ cửa, mà là trực tiếp mở cửa đi vào, đẩy cửa ra, Đông Phương Thiến chỉ nghe thấy từ bên trong truyền đến một trận âm thanh dâm đảng, nàng nhất thời sửng sốt, sau đó chạy nhanh đem cửa đóng lại. Tiếp lấy có chút tò mò đi đến trước giường trước tấm bình phong. Theo bình phong bàn chi ra một cái đầu, Đông Phương Thiến liền thấy hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ cư nhiên ngồi ở con Nam Cung Dật Ngọc cung thịt phía trên, điên cuồng sáo động. Trên miệng vẫn còn phát ra dâm tiếng lời nói nhỏ nhẹ, nàng đầu tiên là chấn động, Ngọc Nhi khi nào thì cùng Đan Phỉ hai người cảo thượng, theo sau nàng nhớ tới hai người tại đáy hồ sinh hoạt vài ngày, cũng thì chẳng có gì lạ. Mà Nam Cung Dật Ngọc nghe đến bên ngoài đẩy cửa tiếng cùng bước chân thanh âm, đầu tiên là cả kinh, theo sau ngửi được kia quen thuộc mùi thơm cơ thể, hắn nhất thời minh bạch là mẫu thân Đông Phương Thiến đến đây, bởi vậy cũng không tái sợ hãi. Ngược lại hắn khoái động được mạnh hơn rồi, hạ hạ đều đến Vân Đan Phỉ hoa tâm. Mẫu thân Đông Phương Thiến nhìn đến cái tràn diện này, chấn động, tưởng lập tức rời đi, nhưng là hai chân như nhũn ra, nhìn đến điên cuồng như thế hoang ái trường hợp. Nàng nín thở mà thị, nhưng là khó nén theo thấy một màn này mà máu bành phồng, tiểu huyệt dâm thủy cư nhiên bắt đầu chảy đi ra. Không thể tưởng được Đan Phỉ muội muội là như thế dâm đảng Đông Phương Thiến như thế nói thầm. Lúc này trong phòng đại chiến càng ngày càng kịch liệt, nàng rốt cuộc bỏ không được rời, có lẽ là nàng cũng có rất nhiều ngày không có được quá nhi tử Nam Cung Dật Ngọc yêu thương đi à nha. Chỉ nghe Vân Đan Phỉ kêu nói, nha. Mẹ nuôi huyệt tâm. Ân. Bị ngươi đính đến hảo. Thật thoải mái. Cũng hảo. Thật là thoải mái. Ân. Hảo ca ca. Thực. Mỹ. Ân. Mỹ chết rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Vân Đan Phỉ hai má đỏ đậm, mị nhãn như tơ, của một dâm phóng túng bộ dáng, biết nàng đã tiến vào cao triều. Vì thế dùng sức mãnh quất ngoan cắm, đại quy đầu nhiều lần trực đảo hoa tâm, khiến cho nàng tao tiếng gầm kêu, dục tiên dục tử. Hảo Ngọc Nhi. Ngươi thật muốn hại chết mẹ nuôi rồi. Ân. Hảo chơi nàng a. Hảo phu quân. Ngươi lại dùng lực một điểm. Khiến cho mẹ nuôi càng thống khoái hơn chút được không? Nam Cung Dật Ngọc nghe mẹ nuôi Vân Đan Phỉ kêu lại dùng lực điểm, vì thế mãnh lực quất cắm, trong miệng nói, mẹ nuôi ngươi thực tao thực phóng túng, Ngọc Nhi muốn khiến cho ngươi tên là dù không thể. Hảo Ngọc Nhi, mẹ nuôi bị ngươi khiến cho mau, muốn, trời cao, đỉnh, đâm chết ta. Hảo chua nha. Ta muốn chết rồi. Ta muốn tiếc. Nam Cung Dật Ngọc nghe Vân Đan Phỉ nói lại muốn tiếc, liều mạng gia tăng mãnh quất mãnh cắm, trong miệng kêu nói. Hảo mẹ nuôi, ta muốn xuất tinh. A. Bỗng chết ta. Một trận rút ra đút vào sau, Nam Cung Dật Ngọc cung thịt bị lỗ thịt kẹp chặt bất diệt nhạc hồ, nó cuối cùng thu được giải thoát, tiết rất nhiều tinh dịch, hai người thở hổn hển giao chồng lên nhau. Vân Đan Phỉ cũng không có theo Nam Cung Dật Ngọc xuất tinh mà đình chỉ, tương phản, nàng sau khi đứng dậy, dùng miệng nhỏ tiếp tục liếm Nam Cung Dật Ngọc kia ứa ra dương tinh côn thịt, thẳng đến đem nhân côn thịt liếm sạch về sau. Mới trương hai miếng ẩm ướt dinh dính xinh đẹp môi hồng thở phì phò. Sau khi, Vân Đan Phỉ leo đến Nam Cung Dật Ngọc trên người, ai oán nhìn nhân, nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đảng bộ dáng Vân Đan Phỉ. Vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng vẫn còn không được đến thỏa mãn giống như. Lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng noãn làn da, bộ ngực đầy đặn thường, đứng sừng sững một đôi cao thẳng phì nộn đại vú, thon thon eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập kiều hình, dưới hông âm mao nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài. Thiên hương quốc sắc giống như kiều nhan thượng, hiện lên dâm đảng diêm dúa, dâm đảng mỹ nhân tươi cười, thật là làm cho Nam Cung Dật Ngọc mê muội. Vân Đan Phỉ nhìn Nam Cung Dật Ngọc nhanh nhìn chằm chằm chính mình không để, vì thế nàng xấu hổ đỏ mặt đem hai chân nhảy qua tại Nam Cung Dật Ngọc côn thịt phía trên. Duỗi tay nắm thịt của hắn gậy, một tay kia tách tách ra hai bên chính mình tiểu huyệt mềm thượng dính đầy chất nhầy môi mật, làm nằm tại trên giường Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng thấy chính mình tiểu huyệt xinh đẹp cạn màu hồng phấn thịt mềm bích. Nam Cung Dật Ngọc lại càng nhìn đến Vân Đan Phỉ tiểu huyệt từng cổ ẩm ướt dính chất lỏng chính theo trong tiểu huyệt giống gạt ra đến giống như tràn đầy. Vân Đan Phỉ đem Nam Cung Dật Ngọc quy đầu nhắm ngay chính mình huyệt mềm cái khe chỗ về sau. Nàng hơi chút về phía trước đẩy một chút ngồi xuống, cơ hồ đang không có bất kỳ ngượng ngùng dưới trạng thái, Nam Cung Dật Ngọc quy đầu liền giống bị hít vào giống như cắm vào Vân Đan Phỉ huyệt mềm rồi, Vân Đan Phỉ tiếp tục chậm rãi lay động. Trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu tình. Một hồi như là rất đau giống như trói chặt lông mày, một hồi hoặc như là thỏa mãn giống như thở ra, nhưng Vân Đan Phỉ biểu tình cũng không làm Nam Cung Dật Ngọc chú ý quá lâu. Nam Cung Dật Ngọc hay là cúi đầu nhìn mình và mẹ nuôi Vân Đan Phỉ bộ phận sinh dục chỗ kết hợp. Chỉ thấy kia vừa to vừa dài côn thịt bị Vân Đan Phỉ tiểu huyệt mềm chậm rãi nuốt vào, nhìn thịt của mình gậy đem huyệt mềm của nàng cho chống đỡ, sau đó chậm rãi cắm vào huyệt mềm. Cái loại này cảm giác hưng phấn là không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cái loại này hình ảnh lại càng mỹ làm người ta cảm động. Vân Đan Phỉ đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cắm vào chính mình tiểu huyệt mềm về sau, vẻ mặt thỏa mãn dâm thái, miệng nhỏ cũng thư sướng dâm đãng rên rỉ đứng lên, a. Ân. Thật thô. A. Thật to a. Ân. Thực gọi người chịu không nổi. Có lẽ là Nam Cung Dật Ngọc côn thịt quá lớn, Vân Đan Phỉ tiếp tục về phía trước đẩy khi, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được dương vật của mình giống như gặp được tương đối lớn lực cản giống như. Làm hắn tò mò hơn ngẩng đầu nhìn mình và mẹ nuôi Vân Đan Phỉ chỗ kết hợp, chỉ thấy được Vân Đan Phỉ huyệt mềm miệng khuếch trương thịt mềm, theo dương vật xâm nhập mà hướng bên trong hõm vào, Nam Cung Dật Ngọc có thể cảm nhận được Vân Đan Phỉ huyệt mềm thịt mềm gắt gao ôm khỏa côn thịt cảm giác kỳ diệu. Thật chặt hảo hẹp. Lại là phi thường cảm giác thoải mái. A. Ngọc Nhi côn thịt. Chọc vào mẹ nuôi thật to. A. Phòng chết mẹ nuôi rồi. A. Vân Đan Phỉ đem bắp đùi của nàng phân lớn hơn nữa càng mở, chậm rãi lại đẩy trước đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cho cắm vào huyệt mềm của mình. Nhìn mẹ nuôi Vân Đan Phỉ bộ kia say mê choáng váng nhiên bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc biết thịt của mình gậy cho nàng cực kỳ cảm giác thư thích. Bởi vì hắn cảm nhận được Vân Đan Phỉ huyệt mềm thịt mềm giống như vui mừng không xiết giống như thông thả vận luật co rút lại nhúc nhích. Mà dâm thủy không hoàn toàn theo côn thịt cắm vào mà theo huyệt mềm của nàng đi ra, càng sử Vân Đan Phỉ nguyên lai rung động thân mình lại càng rung rất lợi hại. A. A. Tốt. Ngọc Nhi côn thịt. A. Cắm mẹ nuôi thật thoải mái a. A. Tiểu huyệt phòng chết rồi. Có lẽ là Nam Cung Dật Ngọc côn thịt quá lớn, vừa lúc mới đầu, Vân Đan Phỉ cũng không có thói quen, Nam Cung Dật Ngọc dương vật còn không có toàn bộ cắm vào huyệt mềm của nàng, Vân Đan Phỉ liền cau mày, bất quá một lát sau nhi sau, Vân Đan Phỉ như là tiến vào một cái khác cảnh giới. Chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống, đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt ngay ngắn cắm vào tiểu huyệt của nàng, nàng mới thỏa mãn than khẽ một hơi. Gợi cảm miệng thơm trung kêu nói, a, hảo. Hảo trướng. Thật thoải mái. A. Mẹ nuôi. Hảo chua a. A. Dương vật của ngươi ghê gớm thật. Ân. Cắm mẹ nuôi thật to a. Đương Nam Cung Dật Ngọc côn thịt ngay ngắn toàn bộ cắm vào Vân Đan Phỉ tiểu huyệt chỗ sâu về sau. Vân Đan Phỉ liền song chống đỡ Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng cao mông, nàng cao thấp khuấy động, trái phải đông đưa hoảng. Khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn biên bị đổ mồ hôi dính chặt. Lúng đồng tiền đẹp thượng biểu tình như là vô hạn vui sướng, vừa giống như gãi ngứa khó nhịn giống như hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú, mẹ nuôi Vân Đan Phỉ hàm xuân dâm thái là Nam Cung Dật Ngọc muốn nhất nhìn đến, hiện tại nàng chủ động làm chính mình. Loại này dâm loạn cấm kỵ quan hệ, khiến cho Nam Cung Dật Ngọc côn thịt trướng đến càng to dài đội lên Vân Đan Phỉ tiểu huyệt mềm. A. Đẹp quá a. Hảo Ngọc Nhi. Mẹ nuôi tiểu huyệt vĩnh viễn chỉ cho ngươi. A. Chỉ cho Ngọc Nhi làm. A. Con trai ngoan. Mẹ nuôi yêu ngươi. A. Thịt của ngươi gậy cắm mẹ nuôi thật là thoải mái. A. Không biết là Vân Đan Phỉ huyệt mềm nhanh, hay là Nam Cung Dật Ngọc dương vật quá to. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy thịt của mình gậy bị mẹ nuôi Vân Đan Phỉ tiểu huyệt mềm kẹp quá chặt chẽ. Toàn thân liền giống bị một cổ thoải mái điện lưu thông qua giống như, thể nghiệm cùng Vân Đan Phỉ tính giao tư vị, hơn nữa vừa nghĩ đến là cùng thuộc phụ mẹ nuôi Vân Đan Phỉ tính giao, hắn thì càng thêm hưng phấn. Vân Đan Phỉ theo phần eo lung lay, lúc lên lúc xuống khoái động, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng thuận theo Vân Đan Phỉ đung đưa, cao thấp phối hợp nàng khoái động, chỉ nghe thấy Vân Đan Phỉ huyệt mềm dâm thủy cùng dâm đảng rên rỉ đang vào cùng một chỗ. Phát ra động lòng người âm thanh, làm ở bên ngoài xem nhìn mẫu thân Đông Phương Thiến thiếu chút nữa liền chịu không được hướng hai người đi tới, hạnh hảo nàng vẫn có một tia lý trí, mới đình chỉ bước chân, bất quá hai mắt lại càng đỏ lên nhìn đang ở vui mừng hảo làm mẹ con hai người. Theo Vân Đan Phỉ lay động, nàng kia đối với cứng rắn no đủ vú cũng đi theo chớp lên, làm Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được đưa ra hai tay phủ nhào nặng kia đối với mỹ nhũ cùng kia hai hạt phồng cứng rắn đầu vú, đem đang ở khoái động được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Vân Đan Phỉ thích dâm khiếu. A, à, thân Ngọc Nhi. Ân. Mỹ chết người. A, à, cung thịt ca ca a. Chỉ có thịt của ngươi gậy mới có thể làm được mẹ nuôi như vậy thích. A, à, thật là thoải mái. A, à, cung thịt con. A, à, làm được mẹ nuôi dâm huyệt. Mỹ chết rồi. Nha. Vân Đan Phỉ thỉnh thoảng mãnh lực nâng cao mông lúc lên lúc xuống khoái động. Cách vài cái lại mài vòng vo một thời gian, lại tiếp tục rất nhanh lay động mông mập, làm cung thịt tại nàng huyệt mềm tiếng tiếng lui lui làm. Có khi nàng càng dâm đãng cúi đầu nhìn Nam Cung Dật Ngọc cung thịt tại chính mình tiểu huyệt mềm ra vào rầm rộ. Vân Đan Phỉ thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, bị Nam Cung Dật Ngọc cung thịt cho dẫn phát đi ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết đi ra, vẻ mặt vui thích phối hợp Nam Cung Dật Ngọc dương vật. Vân Đan Phỉ mãnh liệt lay động nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy giống như chảy tràn ga giường ướt hảo một mảng lớn. Vân Đan Phỉ dồn dập tiếng thở dốc cùng nũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ nghe vào Nam Cung Dật Ngọc nhĩ. Giống như thiên âm giống như làm hắn hưng phấn không thôi, đặc biệt nhìn chính mình to dài cung thịt tại nàng kia xinh đẹp vô cùng như thiếu nữ giống như hẹp nhanh huyệt mềm cắm, cái loại này dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với. Tại tăng thêm bên ngoài còn có mẹ ruột của mình Đông Phương Thiến còn tại trộm nhìn. Nam Cung Dật Ngọc tưởng có lẽ đây chính là thiên hạ tất cả nam nhân sở tha thiết ước mơ a. A, à, Ngọc Nhi, ngươi lại đội lên mẹ nuôi hoa tâm rồi. A, à, thật là thoải mái nha. Khoái chết mẹ nuôi tiểu huyệt dâm rồi. A, à, mẹ nuôi thích chết rồi. Nha, hảo Ngọc Nhi. A, à, mau, lại dùng tận lực. Nhân gia tiểu huyệt dâm. Đúng. A, à, a, à, cứ như vậy. A, à, Vân Đan Phỉ mặt đã hoàn toàn hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng. Lại tăng thêm nàng tiểu huyệt mềm kẹp chặt khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Nam Cung Dật Ngọc quy đầu nóng rực dâm thủy, sẵn đến Nam Cung Dật Ngọc cung thịt trướng đến cứng hơn càng to. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy mẹ nuôi Vân Đan Phỉ liều mình hướng thượng thẳng rất mông. Theo hắn chủ động quất cắm, Vân Đan Phỉ tựa như trước khi chết mãnh lực giãy dụa, nàng mình ở Nam Cung Dật Ngọc dưới hán khoái động được thượng khí nhận không hạ khí, tiểu huyệt thịt mềm từng đợt co rút nhanh mảnh cắn Nam Cung Dật Ngọc dương vật. Lại lao ra từng cổ nhiệt năng nóng dâm thủy. A, à, mẹ nuôi lại thư sướng. A, à, thịt của ngươi gậy. Cắm mẹ nuôi thật sự sảng khoái. A, à, tiếc chết rồi. A, à, huyệt dâm thích chết rồi. Vân Đan Phỉ tích lũy dâm thủy từng đợt thẳng hướng Nam Cung Dật Ngọc quy đầu phía trên. Thân thể mềm mại cũng theo cao trào sảng khoái cảm mà run rẩy ngã vào hắn trên người, từng cổ dâm thủy phình lên tiểu huyệt mềm, cũng theo Nam Cung Dật Ngọc cung thịt chảy tới hắn dưới mông, hắn thiếu chút nữa liền không nhịn được xuất tinh. Cho nên lần này Nam Cung Dật Ngọc rất nhanh đã đem xuất tinh xúc động cho nhẫn xuống. Một lúc sau, Nam Cung Dật Ngọc gặp Vân Đan Phỉ đã tiết được yêu kiều mềm mại vô lực rồi. Liền đem nàng lật người, làm nàng giống chữ to ngưỡng nằm tại trên giường. Đôi mắt nhìn trước mắt mẹ nuôi Vân Đan Phỉ, kia tuyết trắng non mịn làn da, cao thẳng đầy đặn mềm mại vú, màu hồng phấn đầu vú, màu hồng phấn quần vú, bằng phẳng trơn bóng bụng, hãm sâu rốn, bánh bao giống như mu lồn, hơn nữa kia chỉnh tề mềm mại âm mao cùng đỏ tươi sắc đại môi mật cùng đỏ tươi sắc tiểu môi mật tăng thêm kia lập trình màu hồng phấn hòn le. Nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa dương cao, còn không có tả thân thể côn thịt lại càng tăng lên tới cực điểm. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được úp sấp Vân Đan Phỉ trên người, dùng tay không ngừng ở hai vú của nàng thượng chà sát nhào nặng. Tiếp lấy miệng rộng lại nhu thuận hôn Vân Đan Phỉ vũ phía trên đầu vú, Vân Đan Phỉ lại phát ra vui mừng hừ thanh âm, đồng thời nàng tự động mở rộng ra hai chân của mình, duỗi tay nắm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, kéo để nàng dâm thủy róc rách miệng tiểu huyệt. Dùng Nam Cung Dật Ngọc phát phòng đại quy đầu tại nàng ướt ác nhuận đầy đặn môi mật thượng nhào nặng động. Ân. Ngứa chết mẹ nuôi rồi. Con trai ngoan. Mau. A. Mau đem ngươi côn thịt cắm vào. Mẹ nuôi huyệt dâm a. A. Rất ngứa. Mẹ nuôi ngứa chết rồi. Mau đến a. Côn thịt ca ca. Nhân gia tiểu huyệt rất ngứa. Tại Nam Cung Dật Ngọc quy đầu trà sát động dưới, Vân Đan Phỉ dâm thủy đã tràn ra thành một dòng suối nhỏ lưu, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng tương đương khát vọng chính mình chạy nhanh đem côn thịt cắm vào nàng tiểu huyệt mềm. Dễ chịu huyệt mềm của nàng, nhưng Nam Cung Dật Ngọc còn không bận biểu đem côn thịt cắm vào Vân Đan Phỉ tiểu huyệt mềm, chính là dùng tay tại nàng miệng huyệt phủ nhào nặng hòn le. A. Ngọc Nhi. Mẹ nuôi không chịu nổi. Ân. Nhân gia muốn Ngọc Nhi. Côn thịt nha. A. Mau. Mẹ nuôi huyệt dâm nhỏ. Muốn Ngọc Nhi côn thịt. Ân. Van cầu ngươi. Mau nha. Ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa làm Vân Đan Phỉ xuân tình sạch sành sanh, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng cấp nghĩ muốn đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cắm vào nàng tiểu huyệt dâm. Nhìn Vân Đan Phỉ kia dâm đãng thấu xương mị thái, viễn chuyển nũng nịu trên rỉ dâm thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc đã bị nàng dâm mị cám dỗ kích thích dục hỏa đằng đốt, dưới hắn côn thịt tăng vọt được vừa thô lại vừa cứng, hắn dùng quy đầu từ trên xuống dưới ma sát Vân Đan Phỉ đầy đặn ẩm ướt dính môi mật. Nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay Vân Đan Phỉ huyệt mềm, sau đó về phía trước một cái, côn thịt tự chậm chậm cắm vào Vân Đan Phỉ kia ướt ác phi thường trong tiểu huyệt, tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc mãnh lực nhất cắm. Tư một tiếng, hắn ngay ngắn tráng kiện to lớn cứng rắn côn thịt thuận lợi cắm vào Vân Đan Phỉ nóng bỏng tiểu huyệt rồi. Thật thô. Ngọc Nhi côn thịt lại cắm vào mẹ nuôi huyệt dâm rồi. A. Thật thô a. Tốt. Mau. Mau làm mẹ nuôi a. Nhanh dùng lực khô khốc nương huyệt dâm. Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng dùng côn thịt quất cắm Vân Đan Phỉ huyệt mềm, một tay dùng sức vuốt ve nàng vú. Một tay sờ làm nàng tròn trịa phong mập mông. A. Mẹ nuôi con trai ngoan. A. Thịt của ngươi gậy thật là lợi hại nha. A. Làm người da thích chết rồi. A. Đúng. Thật thoải mái. A. Thịt của ngươi gậy làm được nhân da. Quá đẹp. A. Vân Đan Phỉ kia giống xử nữ vừa phá trinh không lâu hẹp hòi chặt chẽ huyệt mềm. Đem Nam Cung Dật Ngọc côn thịt kẹp chặt ma ngứa thập phần sảng khoái. Nhất là tiểu huyệt mềm thịt mềm càng cắm càng lui, nóng bỏng như lửa, thật sự là lệnh Nam Cung Dật Ngọc sảng khoái không thôi, làm hắn thích dùng sức cuồng cắm mảnh làm, đem đỉnh quy đầu đến Vân Đan Phỉ hoa tâm về sau, Nam Cung Dật Ngọc ngay tại hoa tâm của nàng thượng xoa lấy vài cái. Lại rút được miệng huyệt mài tới mài lui, sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. Chương 157, mẫu thân trình coi Vân Đan Phỉ không ngừng rên rỉ, đồng thời giống dâm đảng phóng đảng xoay diêu mông, hảo phối hợp Nam Cung Dật Ngọc mạnh mẽ có lực đánh sâu. Mà Nam Cung Dật Ngọc cũng dùng sức eo, làm côn thịt tại Vân Đan Phỉ tiểu huyệt mềm trên dưới trái phải cùng cắm, cái gì thế tục đạo đức quy phạm, sớm đã bị côn thịt cắm vào rút ra tiểu huyệt sở mang tới nhanh cảm cho thay thế. Dâm đảng Vân Đan Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc côn thịt làm được nhiệt tình như lửa. Tràn trề túng vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sàn như vậy diêu không ngừng, ấm ướt huyệt mềm cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Nam Cung Dật Ngọc quy đầu. Dâm thủy càng từng đợt lưu không ngừng. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc đem Vân Đan Phỉ hai chân nâng lên, triền kẹp ở chính mình yêu bối thượng, làm tiểu huyệt của nàng càng hình xông ra ai côn thịt cắm làm, mà Vân Đan Phỉ cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc lưng. Thân thể mềm mại phóng túng được thẳng xoay. Mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Nam Cung Dật Ngọc đút vào tốc độ. A. A. Mẹ nuôi yêu chết thịt của ngươi ca tụng. A. làm được mẹ nuôi như vậy thích. Thư thái như vậy. À. Nghe được Vân đang phỉ dâm đảng kêu, khiến cho Nam Cung Giật Ngọc tận tình chớp lên mông, làm côn thịt tại nàng tiểu huyệt mềm không ngừng quất cắm, mà ở Nam Cung Giật Ngọc dưới thân Vân đang phỉ cũng cố gắng vặn vẹo rất tủng nàng mông. Khoái trá kêu. Theo mẹ nuôi Vân đang phỉ mị nhãn vui sướng nửa khép cùng dồn dập thở gấp tiếng bên trong, Nam Cung Giật Ngọc biết nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động, Vân đang phỉ thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, hai tay gắt gao lâu Nam Cung Giật Ngọc lưng. Mảnh bãi nàng mông tới đón thấu Nam Cung Giật Ngọc côn thịt đối với nàng tiểu huyệt mềm vô tình quất cắm, sẵn đến Nam Cung Giật Ngọc ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn quy đầu mài tại Vân đang phỉ trên hoa tâm chuyển. Sử dịch nhờn của nàng không ngừng ra bên ngoài lưu. Vân đang phỉ làm Nam Cung Giật Ngọc côn thịt cắm giống lũ bất ngờ hội nói giống như không biết thư sướng vài lần, nhưng nàng hay là như một tính dục đốt người dâm phụ không ngừng đem eo nhấc lên. Làm cho Nam Cung Giật Ngọc côn thịt càng thật sâu cắm vào nàng tiểu huyệt mềm, trong miệng lại càng không ngừng dâm đãng rên rỉ. Đoan trang hiền thục cao quý hào phóng mẹ nuôi Vân đang phỉ đụng tới con Nam Cung Giật Ngọc côn thịt. Làm nàng thích sớm không biết chính mình kêu nữa những thứ gì. Nàng bây giờ thầm nghĩ muốn Nam Cung Giật Ngọc côn thịt càng dùng sức làm tiểu huyệt của mình mà thôi. Vân đang phỉ hai chân kẹp chặt Nam Cung Giật Ngọc eo, trên mặt biểu tình giống dâm phụ dâm ô giống như. Mị nhãn như tơ lộ ra dâm đãng bộ dạng, trong miệng lại càng không khi dâm khiếu, vì thế hắn càng hung lang quất cắm Vân đang phỉ kia tràn đầy dâm thủy tiểu huyệt. Vân đang phỉ hai vú tại Nam Cung Giật Ngọc trên người nhất thời dày vò. Nam nữ cùng hoang làm tình dục không nhu nàng giờ này khắc này tất cả đều bị côn thịt cho lấp đầy, nàng điên cuồng kêu, hai tay chặt hơn nhanh ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc, cảm thụ nàng tính dễ nổ lực lượng cùng côn thịt cuồng mảnh đánh sâu. Một lần lại một lần hưởng thụ tính giao cao trào, mà Nam Cung Giật Ngọc đã ở Vân đang phỉ đạt tới cao trào khi đem quy đầu gắt gao để ở tử cung, hưởng thụ khe huyệt nàng thịt mềm không ngừng nhúc nhích. Nam Cung Giật Ngọc đợi Vân đang phỉ nghỉ ngơi sau một lúc. Lại đối với nàng phì nộn tiểu huyệt mềm dùng sức quất cắm, hắn tại Vân đang phỉ kiều mị mê người thân thể thượng dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng cắm làm. Tại sao lại đến đây a? A. Dùng sức. A. Dùng sức làm ngươi mẹ nuôi. A. A. Lại dùng lực. Van cầu ngươi. Dùng sức cắm. Đúng. Quá sung sướng. Thật thích a. Mẹ nuôi bị ngươi làm thích chết rồi. A. Nam Cung Giật Ngọc dùng sức ôm sát Vân Đan Phỉ, điên cuồng dùng côn thịt làm huyệt mềm của nàng, mà Vân Đan Phỉ giống như xà giống như gắt gao triền Nam Cung Giật Ngọc toàn thân. Bụng theo sảng khoái mà hướng dơ lên lên, sử huyệt mềm co rút lui thu, làm Nam Cung Giật Ngọc côn thịt tại tiểu huyệt của nàng trung thật sâu nhợt nhạt vội vàng chậm rãi quất cắm. Thất bên trong không ngừng vang Vân đang phỉ kiều mị tao đãng rên rỉ tiếng cùng bộ phận sinh dục ma sát sinh ra tí tí thanh âm. Này thế thượng tối động lòng người dâm đãng hòa âm làm Nam Cung Giật Ngọc càng không ý dùng côn thịt đảo cắm rất đỉnh, cùng nóng ruột quất, tà nhập thẳng ra mảnh cắm huyệt mềm của nàng, thẳng làm được Vân đang phỉ môi mật như con trai ngậm hạt châu. Hoa tâm cũng bị Nam Cung Giật Ngọc đính đến phóng túng thịt thẳng rung. Vân đang phỉ lắc mông bãi eo, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa, nàng lại tiếc thời điểm, Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy huyệt dâm bên trong miệng tử cung thật to trương khai. Đem chính mình toàn bộ đại quy đầu một chút mút ở, gắt gao không để, sẽ chậm chậm thả khai, liên tục không ngừng, làm Nam Cung Giật Ngọc vội vàng đình chỉ quất cắm, hưởng thụ đại quy đầu bị Vân đang phỉ hoa tâm hút khoái cảm. A. Hảo Ngọc Nhi. Cung thịt ca ca. A. Mẹ nuôi thích chết rồi. A. Ngọc Nhi côn thịt. Làm mẹ nuôi thích chết rồi. Vân đang phỉ toàn thân run rẩy, hạ thân liều mạng hướng lên rất phối hợp Nam Cung Giật Ngọc, huyệt mềm chỗ sâu phun ra từng cổ nóng cháy dâm thủy chiếu vào quy đầu phía trên. Tiểu huyệt thịt mềm thịt lại càng không đoạn co rút lại đem Nam Cung Giật Ngọc dương vật nhốt chặt, tiểu huyệt hoa tâm cũng không ngừng hút Nam Cung Giật Ngọc quy đầu, làm Nam Cung Giật Ngọc tê dại không thôi. Côn thịt trướng đến càng thô to. Nam Cung Giật Ngọc biết mình cũng mau xuất tinh, vì thế đối với Vân Đan Phỉ nói, ta nhanh muốn bắn a. Vừa nghe Nam Cung Giật Ngọc mau xuất tinh, Vân Đan Phỉ dùng huyệt mềm dùng sức kẹp chặt dương vật, xoay eo lắc mông tới nghênh hợp Nam Cung Giật Ngọc. Mà Nam Cung Giật Ngọc cũng hung hăng cắm Vân Đan Phỉ mấy chục lần về sau, từng cổ dâm thủy phun khi hắn kia đại quy đầu thượng, hắn đã ở Vân Đan Phỉ Tử Cung lại một hút nhất hút trong khoái cảm, sảng khoái địa tinh quang buông lỏng. Cung thịt phun ra một cổ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ bắn vào Vân Đan Phỉ Hoa Tâm. Nam Cung Dật Ngọc vừa vội lại nùng tinh dịch, giống tên nhất giống như bắn về phía Vân Đan Phỉ tiểu huyệt Hoa Tâm. Vân Đan Phỉ bị Nam Cung Dật Ngọc cổ này nóng bỏng tinh dịch bỗng đến thân thể mềm mại lại rung. Mông mập lại đá lại thư sướng một lần, miệng nhỏ thì thào kêu nói, a, nóng quá nha. Cung thịt ca ca. Bắn mẹ nuôi nhịn không được. Vừa muốn tiếp cho cung thịt thân nhi tử. A. Thư sướng. A. Lại thư sướng. A. Mẹ nuôi yêu chết thịt của ngươi ca tụng. A. Thực sự thích chết rồi. A. Hai cổ tinh dịch tại Vân Đan Phỉ tiểu huyệt bên trong cho nhau kích động, Nam Cung Dật Ngọc đem Vân Đan Phỉ lâu quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều ở đây run rẩy, cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. Đợi cho Vân Đan Phỉ dần dần bình ổn xuống, không hề run run thời điểm, Nam Cung Dật Ngọc mới từ thân thể của nàng thượng bò, nhìn Vân Đan Phỉ toàn thân làn da trắng nõn trung thấu hoa hồng đỏ ánh sáng màu, nhũ phong đầy đặn cao thẳng. Đầu vú đỏ tươi hướng lên hơi hơi kiều đỉnh, thon thon liễu eo chỉ kham một nắm, phì nộn mông thật cao xông ra, tiểu huyệt cao ngất nhiều thịt, môi mật mặt hồng hào, đen nhánh âm mao nhìn lên đến đều như vậy gợi cảm mê người. Nhất là nàng trong tiểu huyệt mềm còn không ngừng chảy ra tinh dịch của mình, Nam Cung Dật Ngọc thật sự là vô cùng sảng khoái. Nhìn mẹ nuôi Vân Đan Phỉ thật sự mệt mỏi chịu không nổi, Nam Cung Dật Ngọc có điểm tâm đau, vì thế làm nàng ở trên giường nghỉ ngơi một chút. Mà hắn chính mình xuống giường, bởi vì lúc trước mẫu thân Đông Phương Thiến trộm nhìn, Nam Cung Dật Ngọc toàn bộ đều biết, hiện tại hắn đương nhiên muốn đi an ủi một chút mẫu thân Đông Phương Thiến rồi, mà Đông Phương Thiến nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc phải ra khỏi. Cuống quýt đem đặt ở chính mình vũ phía trên tay lấy xuống, muốn rời khỏi, nhưng là hai chân bủn rủn, một điểm khí lực cũng không có. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến song mặt đỏ bừng mẫu thân Đông Phương Thiến, cố ý đi lên hỏi nói, mẫu thân. Ngươi mặt như thế nào đỏ như vậy à? Chẳng lẽ là ngã bệnh? Nói, mặc kệ Đông Phương Thiến có đồng ý hay không, một tay phủ lên cái trán của nàng, một tay lâu chiếm hữu nàng eo nhỏ, lúc này Đông Phương Thiến ngửi được Nam Cung Dật Ngọc bởi vì dâm loạn qua đi hương vị. Càng lộ vẻ bối rối. Ta không sao. Đông Phương Thiến tưởng kháng cự Nam Cung Dật Ngọc ôm, nhưng là đã không có khí lực đi kháng cự. Nam Cung Dật Ngọc bán lâu bán ôm đem nàng kéo đến ghế bành thượng. Mẫu thân, ngươi có phải hay không vừa mới nhìn đến ta và mẹ nuôi ân ái? Nam Cung Dật Ngọc nói, đem Đông Phương Thiến đặt tại trên ghế dựa, nửa người đều nhanh muốn đặt ở Đông Phương Thiến trên người. Đông Phương Thiến cấp nói, Ngọc Nhi, ngươi muốn làm gì, mau thả ta, vẫn còn nói không có, cô nương kia thân lúc trước đang làm cái gì? Nam Cung Dật Ngọc tay đã trực tiếp đụng đến Đông Phương Thiến hai đùi trung gian. Hơn nữa dùng tay vươn vào quần của nàng trước mặt, sờ soạn Đông Phương Thiến bộ phận sinh dục một chút. Sau đó cười dâm nói, mẫu thân, ngươi nhìn tiểu huyệt của ngươi đều ướt, vẫn còn nói không có, mẫu thân hảo dâm đảng a, thế nhưng trộm nhìn người khác làm tình, có phải hay không cũng muốn rồi hả? Đông Phương Thiến cuống quýt đẩy nói, không có. Ta không nghĩ muốn. Nàng kinh hoảng, cũng không phải là bởi vì Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng trêu chọc. Mà là chính mình hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ ngay tại bên trong phòng, nếu bị hảo tỷ muội nghe được mình và con Nam Cung Dật Ngọc đã xảy ra quan hệ. Vậy sau này còn mặt mũi nào gặp nàng đâu này? Cô nương kia hôn một cái mặt như thế nào ướt? Nam Cung Dật Ngọc lại đem tay xoa lên Đông Phương Thiến kia ẩm ướt hai đùi trung gian, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, cảm giác thoải mái làm nàng thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng. Không có a, không nên như vậy, van ngươi. Cô nương kia thân trả lời ta một cái, ta để lại mẫu thân. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Đông Phương Thiến trên mặt biểu tình, đùa nói. Được rồi, ngươi hỏi đi. Đông Phương Thiến bây giờ không có biện pháp thoát khỏi Nam Cung Dật Ngọc. Chỉ phải tiếp nhận vấn đề của hắn. Mẫu thân vừa rồi có hay không trộm nhìn à? Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng hỏi vấn đề mấu chốt. Có. Đông Phương Thiến sắc mặt hồng hồng ứng nói. Nội tâm vì vừa rồi hành vi cảm thấy xấu hổ. Cô nương kia thân vừa rồi nhìn sướng hay không? Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục hỏi nói, làm Đông Phương Thiến thẹn thùng không biết trả lời thế nào. Mẫu thân thế nhưng trộm nhìn người khác làm tình, là phải tiếp nhận trừng phạt, hiện tại để ta đến trừng phạt mẫu thân a. Nói Nam Cung Dật Ngọc đem Đông Phương Thiến lật người, làm nàng ghé vào trên ghế dựa mặt, sau đó thế nhưng duỗi tay, ba ba, đánh nàng đầy đặn mông đẹp, theo mông đẹp thượng truyền đến một trận vừa đau lại ma cảm giác, làm Đông Phương Thiến càng cảm thấy kích thích. Khả năng vài ngày không có tình yêu quan hệ. Lại tăng thêm lúc trước đang xem cuộc chiến, Đông Phương Thiến mật huyệt bên trong thế nhưng lại chảy ra dâm thủy, nàng càng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy chính mình hảo dâm đảng, suy cầu Nam Cung Dật Ngọc nói, Ngọc Nhi, không nên như vậy, cầu van ngươi. Đan Phỉ vẫn còn ở bên trong a. Bất quá Đông Phương Thiến thân thể tại Nam Cung Dật Ngọc có kỹ xảo phát bên trong, dâm thủy càng ngày càng nhiều, trước ngực đầu vú đã bắt đầu cứng rắn, Nam Cung Dật Ngọc thỉnh thoảng phát một chút Đông Phương Thiến mông đẹp. Tại phát trung còn bất chợt dùng tay chỉ nhẹ nhàng câu quá nàng hai đùi, Đông Phương Thiến đúng là như lang như hổ tuổi thọ, nàng đã sớm đem tâm giao cho con Nam Cung Dật Ngọc, bởi vậy lúc này đáy lòng của nàng thực rất muốn, bất quá hoàn cảnh bây giờ lại không cho phép. Trước mặt tỷ muội tốt của mình còn tại, Đông Phương Thiến mặc dù cố nén dục vọng của mình, bất quá hay là kinh chịu không nổi Nam Cung Dật Ngọc như thế trêu chọc, tăng thêm vừa mới nhìn đến một màn chân nhân tình yêu, tiểu huyệt của nàng đã bắt đầu hồng thủy phiếm lạm. Ân. Ân. Đông Phương Thiến miệng trung phát ra câu nhân rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến trêu chọc không sai biệt lắm, đem mẫu thân Đông Phương Thiến đỡ qua, làm nàng nằm ở trên ghế dựa, tiếp lấy rất nhanh rút lui y phục của nàng, hai tay hắn nhẹ nhàng xoa lên Đông Phương Thiến hai vú. Một cổ cảm giác mãnh liệt trực thấu Đông Phương Thiến hai vú, phần cảm giác này theo hai vú trong nháy mắt tại toàn thân hắn chạy, kích thích Đông Phương Thiến toàn thân gợi cảm mang, làm nàng kìm lòng không được phát ra rên rỉ, tưởng đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc hai tay. Nhưng thế nào đẩy động, lại tăng thêm vừa mới nhìn đến cái kia mặt phấn khích dường diễn, vốn là đã để Đông Phương Thiến ham muốn phun trào, hiện tại Nam Cung Dật Ngọc trí mạng trêu chọc, trong nháy mắt làm dục vọng của nàng bạo phát đi ra. Quên mất suy nghĩ, quên mất phản kháng, chỉ cảm thấy thân thể có lửa tại đốt, Đông Phương Thiến thân mình sụi lơ tại trên ghế dựa, hai cái thon dài chân ngọc cùng song chưởng đều rất lớn trương, thành nhất chữ to hình. Nam Cung Dật Ngọc đem vẫn còn lưu lại tại Đông Phương Thiến y phục trên người cởi bỏ. Thật sự là một khối hoàng mỹ thân thể, mẫu thân Đông Phương Thiến vú thật xinh đẹp, cứng rắn mượt mà, tượng một đôi không công bánh bao lớn, vú mặt trên còn có màu hồng phấn quần vú cùng đỏ tươi đầu vú, xa hơn thượng nhìn, Đông Phương Thiến đôi mắt đẹp bởi vì thẹn thùng mà nhắm chặt. Tóc dài đen nhánh hỗn độn rối tung tại tuyết trắng đầu vai, mặt đẹp tượng một đóa hoa đào, môi anh đào khẽ nhếch phát ra thở hào hển tiếng. Nam Cung Dật Ngọc tận tình thưởng thức tuyệt vời này tuyệt luân diễm tư, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng. Nhìn mở ra biến lại một biến, này thân thể mềm mại đột di động lung linh, lưu sướng đường cong cực kỳ tuyệt đẹp, này vưu vật thật sự là thượng đế kiệt tác, Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn bị mê hoặc. Nam Cung Dật Ngọc thật sự không nhịn được. Tại Đông Phương Thiến môi anh đào thượng hôn một chút, một cái ma thủ cũng bắt đầu khẽ vuốt cứng rắn vú, một con khác ma thủ lại càng lớn mật đi vào nàng đào nguyên trung gian. Dùng tay chỉ tách ra kia xinh đẹp môi mật, tại tiểu môi mật phía trên có một tiểu tiểu quả cầu thịt. Nam Cung Dật Ngọc dùng tay chỉ tại phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, Đông Phương Thiến thân mình chấn động mạnh một cái, trên rỉ một tiếng, lập tức thân mình thay đổi mềm hơn. Nam Cung Dật Ngọc hai tay ôm lấy Đông Phương Thiến, cùng nàng hôn môi. Đông Phương Thiến hai cái cứng rắn đầu vú chính đội lên Nam Cung Dật Ngọc trên lồng ngực, làm hắn không tự chủ được dùng lồng ngực tại kia đầu vú thượng xoay quanh cùng ma sát. Tiếp lấy, Nam Cung Dật Ngọc một tay bắt lấy một cái tuyết trắng ngọc nhũ. Dùng sức tại tay bên trong vuốt ve, hơn nữa vẫn còn thân miệng đi mút vào Đông Phương Thiến kia một đôi thật lớn kiều nhũ, dùng răng sỉ không ngừng cắn kia hai hạt đáng yêu hồng nhạt đầu vú, trơn trượt đầu lưỡi lướt qua nhô ra đầu vú. Đông Phương Thiến thân thể không tự chủ được hướng ưỡng lên, làm Nam Cung Dật Ngọc đem toàn bộ nhũ phong đều ngậm tại trong miệng, làm cho cả bộ ngực đều dính đầy nước miếng của hắn, nàng không khỏi rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc nghe được Đông Phương Thiến tiếng rên rỉ lại càng cao hứng. Đem vú phun ra, lại dọn ra một bàn tay, thuận theo Đông Phương Thiến dưới mặt ngọc thể dời, đưa về phía hai chân của nàng trung gian, một phen liền đụng đến nàng kia lông xù hạ thể, nơi đó đã thập phần ướt át, giặt vào chi dâm thủy không ngừng theo khe thịt giữa dòng ra. Làm ướt đen nhánh ánh sáng âm mao, Nam Cung Dật Ngọc tách ra Đông Phương Thiến đùi, hai cái tay tách ra nàng kia mềm mại hoa nhị, hồng nhạt thịt mềm trung gian có một chói mắt thịt châu. theo ngón tay di động, Nam Cung Dật Ngọc tách ra Đông Phương Thiến Hồng phấn nhanh hợp đóa hoa. Hắn có thể thấy rõ ràng, đã động tình tăng lên đứng lên hòn le tại môi mật chỗ giao giới kịch liệt run rẩy, hoa nhị trung không ngừng tiết ra mùi, Nam Cung Dật Ngọc đưa tay chỉ chuyển khai miệng âm đạo nhắm chặt cơ bắp, tại Đông Phương Thiến hô tiếng bên trong. Tay hắn chỉ tại tràn đầy dâm thủy âm đạo bên trong chậm rãi rút ra đút vào, Đông Phương Thiến không tự chủ nâng cao mông nhỏ cao thấp phối hợp, nàng đã hoàn toàn bị lạc, toàn thân tâm vùi đầu vào cực độ khoái cảm bên trong. Nhìn thấy Đông Phương Thiến bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc cười thầm một chút mảnh ôm lấy nàng hướng trên giường đi đến, Đông Phương Thiến vẫn còn không có phản ứng đến, đã bị Nam Cung Dật Ngọc đặt ở trên giường, sau đó Nam Cung Dật Ngọc dùng tay tách ra Đông Phương Thiến đùi. Đem chính mình vô cùng uy mãnh côn thịt để sát vào âm hộ nàng. Đông Phương Thiến tại tính kích thích trong khoái cảm, toàn thân bắt đầu có tiết tấu run rẩy, hơn nữa thở hỗn hển, khả năng Nam Cung Dật Ngọc động tác quá mức đại lực. Nàng thức tỉnh, mở ra tú mục, phát hiện mình đã ở trên giường, hảo tỷ muội Vân Đan Phỉ đang ở nhất bên cạnh nghỉ ngơi, Đông Phương Thiến kinh hoảng, hai mắt ngơ ngác nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nói, Ngọc Nhi, ngươi muốn làm gì? Đan Phỉ còn ở lại chỗ này à? Nam Cung Dật Ngọc lúc này đã dục hỏa khó nhịn, không quản được nhiều như vậy, hắn trong miệng nói, hảo mẫu thân, Ngọc Nhi muốn làm ngươi. Nói, mông trầm xuống, dùng chính mình kia gắn gượng côn thịt một chút lạc nhập Đông Phương Thiến âm đạo. Đánh thẳng tử cung của nàng, bởi vì Đông Phương Thiến âm đạo thực ẩm ướt, cho nên Nam Cung Dật Ngọc côn thịt có thể thực thuận lợi cắm vào. À! Đông Phương Thiến hét lên một tiếng, cả người về phía sau ngưỡng, kêu nói, không. Không cần. Cảm giác tiểu huyệt của mình bị to lớn quy đầu tới gần. Nàng có một chút kinh hoảng, thậm chí có chút sợ hãi, kiếp nhanh bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc tay, răng cửa dùng sức cắn môi dưới, một đôi mắt đẹp thật chặt hợp thượng. Nam Cung Dật Ngọc bất chấp tất cả đem côn thịt nhắm ngay Đông Phương Thiến tiểu huyệt liền cắm vào. Đông Phương Thiến đã bị đột đến đánh sâu, mong muốn hướng sau tránh né, nhưng sau lưng không có dựa vào, đành phải cắn răng nhận Nam Cung Dật Ngọc một luồng sóng dùng sức quất cắm. Nam Cung Dật Ngọc hưng phấn đại lực quất cắm, Đông Phương Thiến thân thể mềm mại tại Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt đánh sâu xuống. Tượng thuyền nhỏ như vậy sóc nảy. Đông Phương Thiến âm đạo như xử nữ giống như nhỏ hẹp, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác quá đẹp, côn thịt bị nhỏ hẹp địa âm đạo thật chặt bao ở, Đông Phương Thiến âm đạo không chỉ có chặt chẽ, hơn nữa lại ấm áp mềm mại. Quất chọc vào thật thoải mái. Ngọc Nhi. A. Van cầu ngươi mau ngừng. A. Không cần tại đây. Trời ạ. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy Đông Phương Thiến hai chân hướng lên thân, tiện đà thật chặt cô tại chính mình eo phía trên, tiếp lấy Đông Phương Thiến âm đạo một trận co rút lại. Kẹp chặt côn thịt sắp chặt đứt, một cổ nóng dịch bỗng đến Nam Cung Dật Ngọc quy đầu thật thoải mái, Nam Cung Dật Ngọc kìm lòng không đặng mãnh lực cắm xuống đi, Đông Phương Thiến âm đạo bên trong kịch liệt run rẩy, không ngừng vuốt ve đầu trim của hắn. Thịt của hắn gậy, toàn thân của hắn, thậm chí linh hồn của hắn. Đợi Đông Phương Thiến nghỉ ngơi một chút, Nam Cung Dật Ngọc lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm, Đông Phương Thiến đắm chìm trong đau cùng ngứa tiên cảnh bên trong, không khỏi uyển chuyển nũng nịu. Phát ra ký thống khổ vừa đau mau rên rỉ, a, rất ngứa nha. Đau quá nha. Thật là thoải mái nha. Cắm sâu một điểm. A. Nha. Nha. Nha. Chương 158, dâm đảng mẫu thân Nam Cung Dật Ngọc cự đại côn thịt thật sâu cắm, đỉnh mẫu thân Đông Phương Thiến hoa nhị. Hung hăng mài, dịch nhần đi ra, ở trên giường thẳng, hắn dùng sức cắm, Đông Phương Thiến liều mạng phối hợp, tiến vào khoái hoạt cảnh giới, nàng đã quên mất, tỷ muội tốt của mình Vân Đan Phỉ vẫn còn ở bên cạnh nghỉ ngơi. Nhìn đến Đông Phương Thiến mê ly vẻ mặt và vặn vẹo kiều khu. Nam Cung Dật Ngọc thế công mạnh hơn rồi. Mà Đông Phương Thiến cũng nếm được dương vật xâm nhập âm đạo ngon ngọt, đùi thật chặt kẹp Nam Cung Dật Ngọc, làm cho côn thịt càng sâu đâm vào đi, nàng chỉ cảm thấy hòn le truyền đến từng đợt nổ mạnh cảm giác. Nàng cảm thấy chính mình sắp hóa điệu rồi, thành âm đạo một trận co rút, lượng lớn dâm dịch theo bên trong chảy đi ra, Nam Cung Dật Ngọc đại xuất đại nhân quốc, tay niết Đông Phương Thiến kiêu nhân vú, hưởng thụ sáng loáng tư vị. Đông Phương Thiến tại luân lý áp lực cùng Nam Cung Dật Ngọc ngạo nhân dưới mặt dương vật rất nhanh liền leo lên cao trào. Nha! Ngọc Nhi! Ngươi hảo gậy! Mẫu thân! Tiểu Huyệt mau không chịu nổi. Mau bị ngươi làm bạo. Đông Phương Thiến Như tiên nhạc giống như tiếng rên rỉ tiếp tục truyền vào Nam Cung Dật Ngọc trong tai, chui vào đáy lòng của hắn chỗ sâu, nhấc lên Nam Cung Dật Ngọc cuồng hơn càng giả càng nguyên thủy thú tính. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc như là một đầu cuồng sư, điên cuồng làm Đông Phương Thiến, như thế vừa đến, khả khổ Đông Phương Thiến, tinh mịn mềm mại mật huyệt, tại Nam Cung Dật Ngọc điên cuồng công kích đến, phản phất muốn bị xé nứt giống như đau đớn. Hỗn loạn ngược đãi đợi khoái cảm, tiểu huyệt phong phú cảm giác, tại nàng mềm mại tiểu huyệt ra vào, chính như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, nàng rất nhanh liền phàn thượng đỉnh phong, dâm thủy theo Nam Cung Dật Ngọc côn thịt toàn đâm, quất cắm mà bay nước bắn. Rơi vào trên mặt bàn. Nam Cung Dật Ngọc một phen ôm lấy Đông Phương Thiến, đứng lên, Đông Phương Thiến hai chân truyền Nam Cung Dật Ngọc eo, lỗ thịt đỉnh côn thịt, làm côn thịt càng sâu cất chứa tại mật huyệt chỗ sâu, đứng thẳng Nam Cung Dật Ngọc bởi vì vận lực cử Đông Phương Thiến. Dưới hông dương vật càng thấy thô to, Đông Phương Thiến chỉ cảm thấy tiểu huyệt càng ngày càng chặt, thậm chí liền nàng bởi vì cao trào sở mang đến từng trận quất động, đều không có còn thừa không gian khiến nó đi đạt thành. Đông Phương Thiến run sợ run suy nghĩ. Chính mình sẽ bị làm phá hư. Nam Cung Dật Ngọc gia tăng kéo ra đút vào hai cái, sau đó đem côn thịt từ tiểu huyệt trung rút ra, đem Đông Phương Thiến đặt ở bàn học thượng. Đông Phương Thiến đã gọi ra nhất khẩu đại khí, tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc mệnh lệnh mẫu thân Đông Phương Thiến dùng nàng kia ngạo nhân hai vú gắt gao bao ở thịt của mình gậy. Đông Phương Thiến nghe lời hai tay phủng vú, nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại Đông Phương Thiến hai vú trung gian như là chơi nàng nhất giống như rút ra đút vào, qua nửa nén hương thời gian, hắn cảm thấy quy đầu một trận nóng rực. Gia tăng kéo ra đút vào hai cái, dùng côn thịt nhắm ngay Đông Phương Thiến tiểu huyệt cắm vào, đem một cổ nồng đậm tinh dịch bắn vào tử cung của nàng bên trong. A! À. Mẫu thân Đông Phương Thiến kêu to một tiếng, thân mình một trận run rẩy. Hai tay dùng sức lâu Nam Cung Dật Ngọc, chủ động, điên cuồng mà hôn hắn, qua ước chừng một phút, tứ chi buông lỏng, liền bất động, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng lại tới nửa một lần cao trào. Nam Cung Dật Ngọc ngừng một hồi liền đem côn thịt rút ra. Ngồi ở bên cạnh thưởng thức mẫu thân Đông Phương Thiến sau khi cao triều diễm tư, hắn nhìn đến Đông Phương Thiến âm đạo trào ra nước suối chảy tới mông, lại chảy tới bàn học thượng, Đông Phương Thiến thân mình đang run run, trắc xoay người tử cúi xuống bò tới bàn học thượng. Nam Cung Dật Ngọc hai tay tại thân thể của nàng thượng vuốt ve. Không cần. Ngọc Nhi. Không nên như vậy. Ngươi mẹ nuôi vẫn còn ở bên cạnh a. Đông Phương Thiến nhỏ giọng nỉ non, quỳ sau này mặt leo đi, muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nam Cung Dật Ngọc liền từ phía sau ôm lấy nàng, vốn là hắn liền định đợi mẹ nuôi Vân Đan Phỉ sau khi tỉnh lại, hai người cùng nhau thượng, cho nên hai tay nắm Đông Phương Thiến eo nhỏ, đem nàng mông nâng lên, khiến nàng quỳ gối bàn học thượng. Đông Phương Thiến sau lưng càng gợi cảm mê người, tuyết trắng tròn trịa mông co giãn mười phần, hồng nộn môi mật theo vi khai cổ câu trung gian hoàn toàn bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mắt. Nam Cung Dật Ngọc ngực yêu thích tâm tình, cẩn thận thưởng thức và nghiên cứu mẫu thân Đông Phương Thiến bộ phận sinh dục. Hắn dùng hai cái mổ chỉ tách ra đại môi mật, dùng một cái trung chỉ làm tiểu môi mật, sau đó tại chỗ mu lồn lại nhìn thấy kia một cái màu hồng phấn nho nhỏ quả cầu thịt. Đông Phương Thiến hòn le thực dễ nhìn, Nam Cung Dật Ngọc đưa ra một cái ngón tay tại kia mặt trên nhẹ nhàng điểm một cái. A! À. Đông Phương Thiến một tiếng kêu sợ hãi, thân mình hướng lên một cái, một trận kịch liệt run rẩy, không cần. Không cần a. À. Ngọc Nhi! Mau dừng lại đến. Không thể như vậy nha. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục vuốt ve kia mẫn cảm hòn le, Đông Phương Thiến thân mình run rẩy lợi hại hơn. Tượng một cái bạch xà giống như vặn vẹo, quát to tiếng càng ngày càng cao, nhìn đến mẫu thân Đông Phương Thiến tại thủ hạ của mình lại có lớn như vậy phản ứng, anh hùng khí khái thản nhiên mà thăng, cảm xúc càng thêm kích động, Nam Cung Dật Ngọc phù côn thịt. Dùng sức thẳng tiếng, cạch một chút thật sâu cắm vào Đông Phương Thiến trong thân thể, hắn dùng lão hán đẩy xe tư thế rút ra đút vào, mãnh liệt đút vào mấy trăm xuống, Đông Phương Thiến không phản kháng nữa. Ngược lại kích thích vòng eo cùng Nam Cung Dật Ngọc động tác phối hợp. Mẫu thân, ngươi thích sao? Nam Cung Dật Ngọc biên cắm biên hỏi. Thích. Đông Phương Thiến kêu nói, a. À. Ngọc Nhi. A. À. Người tốt đâu? Ngươi rất xấu rồi. Tại Đan Phỉ trước mặt. Làm mẹ ngươi. À, cô nương kia thân còn cần không? Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục hỏi nói. Còn muốn. Ngọc Nhi. Ngươi thao à. Mẫu thân cho ngươi hết. Ngươi làm được. Mẫu thân toàn thân tê dại. Nha nha. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy mẫu thân Đông Phương Thiến Âm đạo tượng hút đồng, dùng sức hút chính mình dương vật. A. Đại lực chút. Ngọc Nhi. A. Mẫu thân lại sắp tới. Trời ạ. Mạnh thêm chút nữa. Nam Cung Dật Ngọc quất cắm càng nhanh hơn, Đông Phương Thiến thân thể mềm mại tại Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu hạ trước sau kích thích, nàng lại là một tiếng thét chói tai, thân thể càng không ngừng run rẩy. Hoài đảo tại bàn học thượng, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng lại có cao triều. Nam Cung Dật Ngọc đem Đông Phương Thiến thân mình mang qua, mặt đối với chính mình, hai người thật chặt lẫn nhau ôm, đầu lưỡi lẫn nhau đan vào, hắn biên hôn biên nhỏ giọng hỏi. Hảo mẫu thân, ngươi thoải mái sao? Đông Phương Thiến không trả lời Nam Cung Dật Ngọc, Tú Mục nhắm chặt, khẽ gật đầu một cái, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve cùng ôm hôn.